Chương 420 không sai, chính nghĩa có thể khiến ngươi cảm thấy sự vui vẻ không giống nhau. Lâm Phàm đứng ở đó, híp mắt, nhìn chằm chằm vào đệ tử Hải Thần Tông ở trước mắt. Vốn nghĩ một trưởng đánh chết nhưng người chết cũng không có thú vị bằng người sống. Ngươi phá hủy nơi này. Lúc này, đám đệ tử ở phía xa, trợn to hai mắt, nhìn Xâm Hải hóa thành cho bụi ở trước mắt, không biết nên làm cái gì. Đây là nơi đệ tử tông môn bọn họ rèn luyện, nhưng bị đối phương một trưởng đánh nát đi rồi, vậy không phải là nói, sau này nơi luyện tập của bọn họ lại ít đi một chỗ rồi hay sao? Thế nào? Mọi người đang hoài nghi hành động của chính nghĩa hay sao? Lâm Phàm nhìn bọn họ, loại khí tức khủng bố kia, bao trùm lấy bọn họ. Đối với những đệ tử này mà nói, nhất thời cảm thấy có cỗ áp lực vô cùng nặng nề, nghiền ép trên cơ thể của bọn họ. Không có, không có hoài nghi. Bọn họ biết rõ, cái tên thần bí này, rất kinh khủng, quả thật rất kinh khủng. Một quyền này hạ xuống, còn là thứ con người có thể tiếp nhận hay sao? Không hoài nghi thì tốt, chính nghĩa không cần hoài nghi. Lâm Phàm liếc nhìn hắn một cái, đi về phía trước. Một đợt thu hoạch này cũng không tệ lắm, điểm tích lũy không nhiều nhưng cũng có 30 mấy vạn. Thật đúng là thâm sơn cùng cốc. Ta là chính nghĩa, cả đời này sẽ chỉ làm việc chính nghĩa. Còn về phá hoại cảnh vật xung quanh gì gì đó, đó là tình huống không thể tránh khỏi nhưng chỉ cần bảo vệ chính nghĩa, tất cả sự hy sinh đều đáng giá. Xin chờ một chút. Đạt Lai không để ý cái quần ẩm ướt, vội vàng đuổi theo, ta có thể theo ngươi cùng nhau hành động không? Lâm Phàm nhìn đối phương, ngược lại không ngờ tới, tên này, vậy mà còn dám đuổi theo, thật đúng là thú vị. Đương nhiên, có thể, chính nghĩa không phân biệt ngươi ta, ngươi đã muốn đi theo, vậy đi cùng nhau đi. Có điều hắn muốn ở Hải Thần Tông thực hiện hành vi chính nghĩa. Sư huynh, ngươi nói xem tên đó là ai? Các đệ tử ở phía xa, không đi theo sau, mà là dò hỏi. Không biết, ta trước tiên đi theo sau, xem tên này rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó, đám người kia, cũng đuổi theo hướng của Lâm Phàm chính nghĩa. Đợi đã, chúng ta đi theo ngươi cùng nhau hành động. Đạt Lai sư đệ, đừng để trong lòng, ban nãy chúng ta muốn đi cứu ngươi, chỉ là được chính nghĩa cứu rồi, đến chậm một bước. Ban nãy, Đạt Lai mém tí là bị đại yêu một chân đạp chết. Bọn họ nào dám cứu hắn ta, chỉ có thể chạy trốn nhưng khi phát sinh biến cố, sự xuất hiện mặc danh kỳ diệu của chính nghĩa này, đều không biết có lai lịch gì. Có điều, hắn quả thật rất mạnh. Qua hồi lâu, bọn họ theo sau tên chính nghĩa này, là muốn thăm dò, người này rốt cuộc là ai, hoặc là đến từ nơi nào. Mà đến hiện tại đều không thăm dò được, lai lịch của đối phương. Chỉ là cảm giác, người này không đơn giản. Lúc này, một ngọn núi lớn xuất hiện ở nơi xa, chỉ là ngọn núi này, có chút khác biệt. Trong cõi u minh, có một cỗ sức mạnh, bao trùm lấy ngọn núi. Đây là tử sơn của Hải Thần Tông chúng ta, thuộc về một trong những nơi nguy hiểm. Tuy là thoạt nhìn, dường như không lớn nhưng mà bên trong có một càn khôn khác. Khương Khôn tự hào nói, hắn ta chính là sư huynh dẫn đội lần này, thực lực có chút yếu, chỉ có địa cương nhưng mà bên trong Hải Thần Tông, cũng là nội môn đệ tử, được hưởng địa vị tương đối cao. Đây là nơi không lành. Lâm Phàm cảm thán nói, hắn lần này đến Hải Thần Tông. Chính là đến phá hoại, tiện thể thu hoạch một ít điểm tích lũy. Chí lực chân giới công quả thực không tồi nhưng điểm tích lũy cũng chỉ có thể đem nó suy diễn đến tầng thứ 5, khoảng cách đến cấp độ viên mãn, vẫn còn một đoạn rất dài. Chỉ cần tích lũy đủ điểm tích lũy rồi, thì liền bế quan, tích lũy trị giá khổ tu, đến khi đó, một bước đến được bán thần. Đến khi đó, đã có thể vô pháp vô thiên rồi. Đạt Lai nghi hoặc hỏi, nơi không lành. Nơi này có gì không lành sao? Đột nhiên. Từ nơi xa đó, có một người hoảng hốt xông tới, khi chạy ra khỏi ngọn núi chết, người này ngồi liệt trên mặt đất. Trong đó có một nam tử bi thương hương nhi, mà những người chung quanh, sắc mặt cũng ngưng trọng, hiển nhiên ở trong tử sơn, gặp phải đại biến. Đạt Lai tiến về trước, các ngươi làm sao vậy? Một nam tử nói, chết rồi, đều chết hết rồi, chúng ta ở bên trong gặp phải cự mãng, rất nhiều người đã chết trong cái miệng đầy máu của con yêu thú đó. Ngươi xem, đây là nơi không lành, nếu như không tiến vào bên trong. Thì sẽ không có người bị chết, không có người bị chết, thì sẽ không bi thương, cho nên nói, địa phương này là nơi không lành, là chuyện đương nhiên có đúng không? Lâm Phàm nhìn đám người, dò hỏi. Đạt Lai ngẩn người, đối với lời nói này, có chút mơ hồ. Có điều Khương Khôn lại phản bác, đây sao có thể là nơi không lành, nơi này là hiểm địa, tiến vào trong rèn luyện, thương vong là chuyện thường tình, đây là điều mà không ai có thể thao túng được. Không, có thể thao túng, nếu như đem cái nơi không lành này. Triệt để biến mất, vậy thì sẽ không còn có người tiến vào. Lâm Phàm, cương quyết nói. Mà thời điểm nói ra lời nói này, tất cả những người ở hiện trường đều ngẩn người, đặc biệt là những đệ tử vừa mới từ trong đó chạy ra, cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu ngọn núi chết này không tồn tại, chúng ta cũng sẽ không tiến vào trong. Nếu chúng ta không tiến vào trong, thì sẽ không có người tử vong rồi. Lúc này, năm ngón tay của Lâm Phàm hợp lại, để ở bên hông, ngưng tụ sức mạnh. Bao phủ quang mang rực rỡ, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn mênh mông, hình thành sức mạnh xương trắng. Nơi không lành, cần phải hủy diệt. Đấm ra một quyền. Màn sáng bao phủ ngọn núi chết kia, sao có thể chịu nổi chứ, trực tiếp vỡ vụn, theo sau đó, sức mạnh xuyên qua, đột nhiên đánh lên núi. Ầm ầm, trời đất chấn động, ngọn núi chết dưới cỗ sức mạnh này, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi, toàn bộ yêu thú tồn tại trong đó đều bị đánh chết. Lại tăng thêm 50 vạn điểm tích lũy. Đây vốn không phải điểm tích lũy cuối cùng của ngọn núi chết, có một vài yêu thú không phải do bị trưởng phong đánh chết mà là bị đá đè chết. Có điều không quan trọng, tất cả những thứ này đã là đủ rồi, không cầu thu hoạch toàn bộ, chỉ cần có thể đập chết hơn một nửa là được. Vốn dĩ ngọn núi này khá rộng lớn, nháy mắt liền biến thành bình địa, biến mất ngay trước mắt. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn một màn trước mắt, không ngờ đến một nơi nguy hiểm bị hủy rồi. Khương Khôn há to mồm, ngươi sao có thể hủy đi hiểm địa của tông ta, đây chính là hiểm địa của tông ta mà. Hắn ta không dám tin, đây rốt cuộc là người như thế nào, sao có thể có sức mạnh kinh khủng đến như vậy, vậy mà đem hiểm địa hủy diệt, đây nhất định là địch tông đến để phá hoại rồi. Hương Nhi, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Nam tử bi thương tuyệt vọng kia, hô to lên, nước mắt đầy mặt, nơi khiến cho hắn ta tuyệt vọng cuối cùng bị hủy diệt rồi. Hiểm địa. Không, đây là nơi không lành, sự tồn tại của nó, chỉ sẽ khiến cho người khác tuyệt vọng, ngươi có hiểu hay không? Lâm Phàm nhìn Khương Khôn, tia sáng từ mặt nạ để lộ ra, chói mắt như thế, khiến người khác không dám đối mặt. Xem ra là không hiểu rồi, đành phải dạy cho các ngươi một khóa. Nhấc tay, uy áp nặng nề, bao trùm lấy, trực tiếp chấn áp đám người này. Luân hồi. Hắn chuẩn cho đám người này tiếp thu một ít suy nghĩ mới. Những nơi này đều là nơi không lành, người nóng lòng xông vào nơi không lành, đều là dị đoan, nhất định phải nhận trừng phạt. Kiến tạo thế giới. Lâm Phàm trôi lơ lửng trong không gian mông lung màu xám, suy tính, nên kiến tạo một thế giới như thế nào? Có rồi. Đối với đầu óc thông minh của bản thân, hắn cảm thấy rất bội phục, bất cứ chuyện gì, nghĩ qua một chút, liền có thể nghĩ ra rồi. Khương Khôn vậy mà lại nói nơi này là hiểm địa. Vậy thì liền thay đổi suy nghĩ này của hắn trùng trùng điệp điệp. Kiến tạo thế giới, lấy kiếm và ma pháp làm bối cảnh thế giới. Quy tắc thế giới ngược lại không thể quá đơn nhất, khiến cho bọn họ có được tiềm chất của dũng sĩ, lấy việc trở thành dũng sĩ làm động lực. Đồng thời, tiến hành kiến tạo di tích của mảnh thế gian này, kiến tạo truyền thuyết cố sự, những di tích này đều là những vùng đất không giống nhau, không thể tiến vào, bởi vậy không ai dám tiến vào. Kiến tạo thành công, bắt đầu luân hồi. Oa oa, Hải Nhi ra đời rồi. Một nam tử nông thôn, dùng bàn tay thô ráp, nâng Hải Nhi lên, Nhi tử, sau này nhất định phải thành một thôn dân vẻ vang nha. Rất nhanh 10 năm sau, Khương Khôn không trở thành thôn dân, mà muốn trở thành dũng sĩ, là người tiêu diệt ma vương. Người trong nhà, các thôn dân trong thôn, nói với hắn ta, các di tích cũ nát kia là những nơi không giống nhau, bên trong tràn đầy kinh khủng, nếu như tiến vào bên trong, có thể sẽ phải bỏ mạng. Thân là nam nhân muốn trở thành dũng sĩ, làm sao có thể sợ sệt những thứ này. Do đó đối với những di tích đó tràn đầy hiếu kỳ. Lại thêm 8 năm sau, Khương Khôn 18 tuổi, sau lưng đeo trường kiếm dũng sĩ, đi ra khỏi thôn trang, dọc đường, hắn ta quen biết 3 vị muội tử, hiền giả, ma pháp sư, cung thủ tinh linh tộc. Những muội tử này đều có tiềm chất trở thành dũng sĩ, mà dưới sự bố trí của thần sáng tạo Lâm Phàm, Khương Khôn mở ra hậu cung, cùng với 3 muội tử tiến hành, mạo hiểm hạnh phúc và vui vẻ. Nơi không lành đầu tiên, mê cung Gablin. Khương Khôn dẫn theo 3 vị muội tử tiến vào, nhưng lại tận mắt thấy hiền giả muội tử bị một đám goblin bao vây lại, làm việc khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn ta dẫn theo 2 vị muội tử chật vật rời khỏi. Trải qua 1 năm tu dưỡng, hắn ta dần dần quên đi, lại dẫn ma pháp sư muội tử và cung thủ muội tử tiến vào đầm lầy Slam. Mà hắn ta tận mắt thấy ma pháp sư muội tử bị xúc tu sền sệt mềm dẻo của Slam làm bẩn, cuối cùng là cảnh tượng bị phân thây. Lại trải qua thời gian 2 năm. Hắn ta khắc phục tất cả, dẫn theo tinh linh tộc muội tử, cuối cùng đến được nơi ma vương vùng đất không lành cuối cùng trở thành dũng sĩ thật sự, dẫn tinh linh tộc muội tử giết vào trong. Việc không may đã xảy ra, tinh linh tộc muội tử chết rồi, chết vô cùng thảm thương, mà hắn trốn thoát ra ngoài. Ma vương nói, loài người ngu xuẩn, nơi đất là vùng đất không lành, chỉ cần các ngươi tiến vào, liền sẽ đau khổ cả một đời. Khương Khôn ngồi liệt ở bên ngoài vùng đất không lành, triệt để rơi vào trong tuyệt vọng. Những nơi này là vùng đất không lành, vĩnh viễn không nên tiến vào trong. Cuối cùng, Khương Khôn hóa thân thành người ngăn cản bất kỳ người nào tiến vào vùng đất không lành. 18 năm luân hồi một lần, sẽ có dũng sĩ mới ra đời, mà hắn ta liền trở thành người ngăn cản dũng sĩ tiến vào vùng đất không lành. Nếu như không nghe khuyên can, sẽ bị hắn coi là dị đoan, thiêu chết tất cả. Lâm Phàm trôi lơ lửng ở trong hư không, nhìn xem thế giới tiến hành gia tốc, cũng lắc đầu, thật thảm, đây xem như là trong thế giới kiến tạo, thế giới thảm nhất rồi. Hoặc là nên gọi là, dũng sĩ dẫn ba muội tử đi chịu chết, từ trong luân hồi đi ra. Lâm Phàm đem loại linh hồn kỳ diệu kia dung nhập vào thân thể bọn họ. Giải quyết xong, nghỉ ngơi thôi. Luân hồi thật là hoàn mỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với Lâm Phàm mà nói, kiến tạo luân hồi cần phải có thời gian nhất định, nhưng đối với ngoại giới mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Thu hồi uy áp nặng nề đè trên người biến mất, từ đó khôi phục lại sự tự do. Người rốt cuộc là ai? Khương Khôn trong lòng tức giận, đây là hiểm địa, làm sao có thể là nơi không lành, nhưng đột nhiên một cảm giác kỳ diệu tràn ngập trong đầu của Khương Khôn. Hắn ta không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía bên cạnh, đồng môn khóc chết đi sống lại, còn có những đồng môn mang đầy nỗi sợ hãi đối với Tử Sơn. Không sai. Đột nhiên hắn ta cúi đầu, nói ra hai từ không sai. Tử Sơn tuy là hiểm địa, nhưng quả thực là nơi không lành, cũng đã từng có bằng hữu, chết bên trong hiểm địa, khiến cho ta bi thương rất lâu. Nếu như không tiến vào hiểm địa thì sẽ không có bi thương. Quả thực là nơi không lành. Hắn ta tán đồng với những gì Lâm Phàm nói, hồi tưởng lại quá khứ đã qua, nếu như không tiến vào hiểm địa, sẽ không phát sinh sự việc như thế. Lâm Phàm cười, xem ra ngươi tán đồng rồi, đây quả thực là vùng đất không lành. Mà vùng đất không lành thì nên hủy diệt, đúng không? Chính nghĩa, ngươi nói đúng, vùng đất không lành không nên tồn tại, tiến vào trong chỉ mang lại đau khổ. Khương Khôn gật đầu. Về phần những người xung quanh, sau khi trải qua luân hồi, trong lòng đều đã ngầm biến đổi rồi, sự tán thành đối với việc hiểm địa là nơi không lành cũng càng thêm mạnh mẽ hơn. Bộ dạng này xem ra, có thể là tình huống rất tuyệt. Những tôm tép nhỏ này đánh đánh giết giết, thật sự là quá vô nghĩa rồi, để bọn họ toát ra cảm giác không giống nhau. Vậy chẳng phải sẽ càng có giá trị hơn hay sao? Các ngươi có đồng ý tham gia chính nghĩa giáo không? Chỉ cần là nơi có ánh sáng bao phủ, thì sẽ có hình bóng của chúng ta. Chúng ta phải ngăn cản tất cả mọi người tiến vào vùng đất không lành, đem lại hạnh phúc cho bọn họ. Lâm Phàm nhìn về phía các đệ tử Hải Thần Tông, mở miệng nói. Chính nghĩa giáo. Đạt Lai lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Ta đồng ý gia nhập ngăn người khác tiến vào vùng đất không lành. Chính là cứu bọn họ, ta cũng đồng ý, không tiến vào vùng đất không lành thì sẽ không phát sinh bi kịch, ta cũng đồng ý. Lúc này, đám người đối với vị chính nghĩa cường đại trước mắt có cảm giác tán đồng, bọn hắn cảm thấy lý tưởng của chính nghĩa này không có bất cứ vấn đề gì, mà lại rất đúng. Lâm Phàm giang hai cánh tay ra, chính nghĩa giáo hoan nghênh các ngươi, nguyên tắc của chúng ta là thu hút thêm nhiều người tham gia vào chính nghĩa giáo, để bọn họ hiểu được hiểm địa chính là nơi không lành, tiến vào trong chỉ mang lại đau khổ. Những người cố tình tiến vào vùng đất không lành kia, bọn họ chính là dị đoan, nhưng chúng ta là chính nghĩa. Nên khuyên can bọn họ. Nếu như khuyên can không có tác dụng, chúng ta nên. Lời của hắn vẫn chưa nói xong thì đã thấy Khương Khôn giơ tay cao, gân cổ lên hét, dị đoan, tất cả phải thiêu chết. Hả? Lâm Phàm ngây người, không ngờ đến Khương Khôn sẽ nói ra những lời này, sự lĩnh ngộ này cũng quá mạnh rồi. Các đệ tử ở xung quanh, nghe thấy những lời này, cũng có chút ngây người, không hề nghĩ Khương Khôn sẽ nói ra những lời này. Lâm Phàm nói, rất tốt, chính nghĩa hoan nghênh các ngươi. Bây giờ tạm biệt tại đây, các ngươi có thể đi tuyên truyền chính nghĩa giáo rồi. Khương Khôn nhìn về phía Lâm Phàm, chính nghĩa, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn ta vẫn luôn hoài nghi đối phương có phải là người của Hải Thần Tông hay không, nhưng không nhìn thấy được bộ dạng của đối phương, cho nên rất khó có thể đoán. Ngươi đoán xem, trốn vào hư không, trực tiếp rời khỏi. Mục đích ở nơi này đã đạt được rồi, cho đám người này tiến vào luân hồi, để cho họ nghĩ rằng, hiểm địa đều là nơi không lành, vậy là được rồi. Về phần đám người này, cuối cùng rồi sẽ bị diệt, hoặc là trở nên lớn mạnh, đều đã không còn là việc mà hắn phải chú ý nữa. Điểm tích lũy hiện tại đã được 100 vạn hơn. Tốc độ tích lũy cũng không chậm, chỉ là cần phải có thêm vài hiểm địa mà thôi. Trên đường đi chỉ cần gặp được hiểm địa, hoặc là rừng rậm, liền trực tiếp hủy diệt, chém giết yêu thú trong đó, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm. Còn về phần dọn sạch Hải Thần Tông hiểm địa, suy nghĩ này, hắn căn bản chưa từng nghĩ qua. Hiểm địa của tông yếu, làm sao có thể so sánh được với Thánh Đường Tông, muốn dọn thì cũng phải dọn Thánh Đường Tông. Thoáng một cái đã qua mấy ngày. Không ngờ đến hiểm địa của Hải Thần Tông lại phân bố rải rác đến như vậy. Mục tiêu của hắn là hướng về phía Hải Thần Tông mà xuất phát, trực tiếp đi qua, hiểm địa gặp được không nhiều. Rơi xuống mặt đất, hiểm địa ở trước mắt, tương tự như di tích, chỉ có một cửa động để đi vào. Đôi tay chộp vào cửa vách, chuẩn bị xốc di tích này lên, sau đó một chưởng nổ tung. Có điều đột nhiên cửa động đen kịt kia có bóng người đi ra, mà những người kia đi ra khỏi cửa động của di tích, lúc nhìn thấy Lâm Phàm ngồi xổm một bên ở bên kia, 10 ngón tay nắm lấy cửa vách không khỏi trở nên kinh ngạc. Ngươi là ai? Một đệ tử trong đó cảnh giác hỏi. Lâm Phàm liếc nhìn đối phương, trái lại không để ở trong lòng. Thái độ phách lối này khiến cho đám người rất tức giận. Một nam tử trong đó, ăn vận lộng lẫy hơn rất nhiều so với những người còn lại đi đến trước mặt Lâm Phàm, ánh mắt âm trầm, thậm chí có chút miệt thị. Ngươi là ai, nhìn thấy ta, chẳng lẽ không biết ta là ai hay sao? Lâm Phàm trừng mắt nhìn đối phương, đừng làm phiền ta, không thấy ta đang tụ lực hay sao? Trước tiên đi qua một bên đi, đợi chút rồi hãy nói. Muốn chết ư? Đồ Vân giận dữ, hắn thân là một trong những đệ tử của Hải Thần Tông, tu vi đạt đến thiên cương cảnh nhất trùng. Tên ngốc ở trước mắt này ngang nhiên dám nói những lời này với hắn ta. Trong Hải Thần Tông, ngoại trừ đỉnh tiêm trưởng lão, hắn ta liền có thể tồn tại mà đi nghênh ngang. Bây giờ, có người dám ở trước mặt nói những lời này, đó không phải là muốn chết thì là gì? Bởi vậy liền nhấc chân lên đạp về phía Lâm Phàm. Các đệ tử vây xung quanh cười khinh, không ngờ sẽ gặp phải tên điếc không sợ súng này, dám nói với Đồ Vân thần tử những lời này. Đừng phiền ta, đi chết đi. Đột nhiên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn về phía xa. Ngay vừa nãy, bọn hắn vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được rằng có một trận gió vô cùng mãnh liệt kéo tới, sau đó Đồ Vân thần tử liền bay đi, sau đó trong nháy mắt đã nổ tung, máu bắn lên mặt bọn họ. Chết rồi. Thần tử chết rồi. Thật là muốn tìm chết, đã nói là đang tụ lực, vậy mà còn đến quấy rầy ta. Hắn rất khó chịu, chỉ có thể một quyền đập chết tên vướng víu này. Vốn dĩ không hề muốn sát sinh, dù sao thì hiện tại mình cũng là chính nghĩa, nhưng những người này, quả thực quá không biết nghe lời, thật đáng ghét. Lên cho ta. Lâm Phàm hét một tiếng, mười ngón tay nắm chặt, đột nhiên nhấc lên. Lập tức, trời đất rung chuyển, mặt đất nứt ra từng tấc, đá vụn lăn xuống, di tích ẩn sâu dưới lòng đất, cư nhiên lại bị người ta tay không giết chết. Chiêu này của hắn, trực tiếp chặt đứt đỉnh núi, di tích vốn dĩ tối tăm không mặt trời đã hoàn toàn phơi bày. Ta thích ánh mặt trời bao phủ chỗ tối tăm, cho dù là di tích cũng không thể tránh khỏi. Lâm Phàm nhảy đến phía trên của lối vào, bước chân dừng lại ở bên lề, nhìn xuống phía bên dưới. Di tích rất lớn. Bên trong quanh có khúc khuỷu giống như một mê cung nhưng giờ phút này nhìn từ trên xuống dưới, thì lại sơ lược được toàn bộ. Thậm chí còn có yêu thú kinh khủng đang nghỉ ngơi, đột nhiên có ánh mặt trời chói mắt truyền đến khiến cho nó lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy tình hình xung quanh, yêu thú bối rối, vốn dĩ tối đen như mực, làm thế nào mà lại sáng như vậy, mái nhà đâu rồi? Quả nhiên có rất nhiều yêu thú. Lâm Phàm nhìn, yêu thú rất nhiều, phân tán khắp nơi. Không có mái nhà, tất cả đều phơi bày ra rồi. Cho dù có tiếp tục ẩn thân như thế nào cũng không có tác dụng. Lâm Phàm nhìn xung quanh một chút, không có ai đi tới liền đem cái chảo ra. Lại quên mất tìm sư phụ giúp đỡ luyện chế một chút rồi. Nhìn cái chảo lồi lõm, hắn hết sức bất lực, chủ yếu là rất lâu rồi không sử dụng mà lại quên mất rồi. Đại, đại, đại, cái chảo biến lớn, to đến cỡ trăm trượng, lập tức bao trùm trên bầu trời di tích, ngăn chặn hết ánh sáng mặt trời. Đám yêu thú cảm thấy bóng tối vẫn tốt hơn, nhưng cái đồ đen xì này là thứ đồ gì vậy? Những đệ tử đần độn, ngốc nghếch đi theo thần tử đến đây đều vô cùng bối rối. Thần tử bị người này một đấm đánh chết, mà càng kinh khủng hơn chính là tên này. Vậy mà đem đỉnh của ám quật di tích chặt đứt, lại còn lấy ra thứ đồ to như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Cái chảo lâu rồi không dùng, vẫn luôn lấy làm dụng cụ ăn cơm. Ta biết ngươi rất cô đơn nhưng mà hôm nay lại xuất hiện huy hoàng. Lâm Phàm vung cái chảo lên, đập về phía bên trong di tích. Ầm ầm, động đất rồi, cho bụi to lớn từ viền chảo xông tới. Che phủ đất trời, nhấc chảo đáy bằng lên, nơi bị đập cái gì cũng không còn, biến thành địa hình bằng phẳng. Điểm tích lũy đang tăng dần. Tuy là bên trong chỗ này có thể có thiên tài địa bảo, nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Thời khắc này, hắn chỉ muốn đem di tích này đập bằng triệt để. Tình cảnh lúc này kinh khủng dị thường. Đối với các đệ tử đó mà nói, tên kinh khủng đó vung lấy đồ vật to lớn màu đen, một lần vung lại một lần đập xuống. Mỗi lần đều dẫn đến sự chấn động. Qua một lúc, chấn động ngừng lại, bầu trời vốn trong xanh ngàn dặm đã bị cho bụi bao phủ, nhìn không rõ bầu trời. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, lần này thì hoàn mỹ hơn nhiều rồi. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ trước mắt, thấy rất hài lòng, kiệt tác như thế hắn vất vả lắm mới làm được. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn sang mấy tên bên cạnh. Bây giờ các ngươi có thể nói một lát, các ngươi muốn nói gì với ta vậy? Phù phù, đám đệ tử này lập tức quỳ trên mặt đất. Xin tha mạng. Đối với bọn hắn mà nói, vào lúc này còn nói cái rắm gì nữa, thần tử đều bị tên này một đấm đánh chết, hơn nữa, còn làm cho di tích bị hủy diệt. Người này quá kinh khủng rồi, còn có lời gì có thể nói. Đột nhiên một tiếng giống giận dữ chói tai từ bên dưới di tích truyền đến, tạo thành sóng âm, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, mà các đệ tử kia, nghe thấy âm thanh này, cũng khí huyết sôi trào phun cả máu. Ầm ầm, Mặt đất vốn bị Lâm Phàm đập bằng phẳng bỗng nhiên lõm sâu xuống dưới, hình thành một hố to sâu không đáy. Lách cách, một cái móng thú to lớn xuất hiện. Hư không cũng hình thành vòng xoáy, mây đen nặng nề tầng tầng đè xuống, giống tận thế vậy. Khi thấy rõ mặt mũi thật sự của móng thú, hắn sợ ngây người. Quái thú thật to lớn. Con yêu thú này, xấu xí vô cùng, da rẻ thô ráp, bên ngoài nhô lên cục u màu nâu đen, há miệng ra thì trong miệng chưa đầy răng nhọn sắc bén. Con thằn lằn trăm nghìn trượng này từ đâu ra vậy? Hắn không ngờ đến bên dưới di tích này, vậy mà lại có yêu thú to lớn đến như vậy. Lúc này, các đệ tử kia hốt hoảng, giống như là gặp quỷ. Sao có thể chứ, truyền thuyết là thật. Khoa mạc có nhiều ma long tích, đây chính là yêu thú trong truyền thuyết. Không, chúng ta chết chắc rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rồng cơ mâu đâu? Lâm Phàm không hề nghĩ tới, cái con yêu thú này vậy mà lại là yêu thú trong truyền thuyết, hắn phải nhìn thêm mấy lần nữa. Xác thực, thân dài ngàn trượng không giống bình thường. Yêu thú bán thần, hơn nữa còn không phải loại bình thường, hơi thở mạnh thật. Bề mặt sần sùi kia không chỉ có những mụn cơm màu nâu đen, mà còn có phù văn kỳ lạ che phủ bên trên, vô cùng hài hòa tự nhiên. Đám đệ tử kia ngồi co quắp trên đất, lúc nhìn thấy con yêu thú này đũng quần của bọn chúng đều ướt hết rồi, còn kinh khủng hơn so với lúc thấy Lâm Phàm. Sao lại thành thế này, rồng cơ mâu đâu làm sao có thể có thật chứ, nó không phải là thần thú trong truyền thuyết đã bị diệt sạch rồi sao? Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới. Yêu thú lớn nhường này phải làm thức ăn trong bao nhiêu năm mới hết được đây? Mặc dù con yêu thú này dài đến mức hết chỗ nói, nhưng mà càng là thứ không bình thường thì càng ngon, cái này là đúc kết từ thực tiễn. Này rồng cơ mâu đâu phải không? Nếu đã có thực lực bán thần, vậy có biết nói chuyện không, nói hai câu xem nào. Lâm Phàm hô lên, hoàn toàn không e sợ yêu thú bán thần, tuy yêu thú bẩm sinh mạnh hơn so với con người, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, không phải chỉ chiến đấu thôi sao, có gì để mà sợ chứ? Trừ phi nó có thể lên trời. Bất chợt rồng cơ mâu đâu vẫy cái đuôi cực lớn của nó, trực tiếp càn quét tiến đến. Không gian bên phải tựa như chịu phải sức ép, một trận gió mãnh liệt chợt tấn công tới. Ầm. Lâm Phàm nâng cánh tay lên, ngăn cản cái đuôi khổng lồ sắp đánh tới, nhưng cho dù là vậy cũng vẫn tạo thành lực chấn động cực lớn, phá hủy hết thảy. Mà cái đám đệ tử kia khi gặp phải lực chấn động lớn như vậy, đến ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cũng không có, bị cỗ sức mạnh này trực tiếp đánh nát, hóa thành một bãi máu thịt. Cánh tay nhỏ bé này của hắn, cùng với cái đuôi khổng lồ kia, tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ. Thật đáng tiếc, sớm biết bọn chúng phải chết, thì ta đã tự mình ra tay, giết chết hết cái đám người này. Mặc dù điểm tích lũy không nhiều, nhưng mà cũng là thịt đó. Ngay tức thì, rồng cơ mâu đâu vung đuôi lần nữa, so với lần trước còn mạnh hơn. Ầm. Mặt đất nứt toác, trận gió mạnh kia đều cuộn mặt đất lên một tầng dày cộm, trực tiếp xuất hiện hố sâu cực lớn. Lâm Phàm trong nháy mắt nhảy lùi lại về phía sau. Ai ra, cái thứ này có chút lợi hại, sức lực này lớn thật. Có điều, ngươi quá đáng lắm đấy. Lúc này, ánh mắt Lâm Phàm ngưng lại khi cái đuôi khổng lồ kia lại quét tới lần nữa. Thân thể hắn bành trướng, các bắp thịt như nổ tung, gân xanh lại càng giống như những rễ cây già cỗi, uốn lượn, vươn lên. Chân vũ chi lực, năm ngón tay nắm lại thành quyền, ánh sáng màu đen bùng nổ, nắm đấm cùng cái đuôi va chạm vào nhau. Rầm, tiếng nổ tung vang lên, lực va chạm cực lớn bộc phát, mạnh mẽ lan ra tứ phía. Cuộc tỉ thí giữa các bán thần, vô cùng kinh khủng. Sức mạnh hình thành khi va chạm, càng sinh ra những chấn động cực lớn. Sức mạnh của con yêu thú này quá mãnh liệt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải tuyển thủ có đủ sức mạnh để đấu cùng hắn. Mặc dù con rồng cơ mâu đâu này chỉ là một con yêu thú, nhưng hắn cũng nên cho nó một sự tôn nghiêm đầy đủ. Lúc này, rồng cơ mâu đâu mở to cái miệng đầy răng nhọn, bên trong miệng nó tích đầy dịch thể màu xanh lục, bong bóng sôi sùng sục, tiếng nước động truyền tới, đến ngay cả hư không cũng bị ăn mòn. Bao lâu rồi ngươi chưa đánh răng vậy, mau ngậm mồm lại, thối chết đi được. Ngươi mà còn thế này, ta không đánh với ngươi nữa. Lâm Phàm gào lên. Vốn còn cảm thấy bản thân hắn nên dành sự tôn trọng cho con yêu thú này, nhưng mà bây giờ xem ra hắn tôn trọng mất công rồi. Một lời không hợp liền mở miệng, hơi thối ngập ngụa, có thể ngộp chết người rồi. Phụt, dịch thể màu xanh lục, từ trên trời rơi xuống, những giọt dịch độc kia đang ăn mòn không khí, kéo theo một đường màu đen dài rằng rặc. Có chút thú vị đấy. Lâm Phàm chú ý tới những giọt dịch độc này có linh tính, chập chờn lúc ẩn lúc hiện, từ trong những giọt dịch độc này có thể nhìn thấy ác ma dữ tợn màu xanh lục, đang gầm gừ. Hắn nhanh chóng lùi lại, không tiếp xúc với dịch độc này. Khi dịch độc rơi xuống đất, trong chớp mắt đã tạo nên hố độc sâu không thấy đáy. Cho dù có là bán thần, nếu như bị dính phải những dịch độc này chỉ e cũng gặp phải bị kịch. Có ngon thì tới đây. Lâm Phàm vọt lên không trung, bay về phương xa, hắn vốn muốn giảm chậm tốc độ, dẫu sao thể hình của con yêu thú khổng lồ như thế, nói không chừng tốc độ còn chậm hơn nhiều. Thế nhưng vào lúc này, đằng sau truyền tới tiếng ầm ầm, quay đầu nhìn khiến hắn trợn mắt há mồm, cái tốc độ này cũng nhanh quá đi. Rồng cơ mâu đâu, lắc lư cái đuôi khổng lồ của nó, bốn chiếc chân trước sau chuyển động, với tốc độ nhanh như vậy, khiến cho người ta nghẹn họng chăn chối, đến ngay cả mặt đất, cũng đều bắt đầu rung lên kịch liệt. Con yêu thú này thật là kinh khủng, Hải Thần Tông vậy mà lại có một bán thần cảnh yêu thú, có điều, may mà đây là thú hoang, nếu như không phải thú hoang mà lại là đồ của Hải Thần Tông, vậy thì sớm đã quật khởi rồi. Lâm Phàm vẫn chưa sử dụng hết tốc độ, mà đánh tới Hải Thần Tông ở phía bên kia. Bất kể thế nào, cái loại tình huống này cũng đều không thể khiến hắn một mình chịu hết, Hải Thần Tông chí ít cũng phải chịu tội chút đỉnh mới đúng. Mặt đất chấn động, hiển nhiên sẽ khiến người khác chú ý tới. Vốn có một số kẻ tâm cao khí ngạo đang rất không vui, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám càn rỡ như vậy, định bụng ra tay giáo huấn. Thế nhưng khi nhìn thấy cái bóng khổng lồ kia thì ngay lập tức ngậm chặt miệng, run bần bật núp trong bóng tối. Yêu thú ngàn trượng là cái khái niệm gì? Cái này không dám tưởng tượng ra, hơn nữa nó còn phát ra hơi thở cuồng bạo, càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Rát mũi vô cùng thuận lợi, thế nhưng đột nhiên rồng cơ mâu đâu lại không động đậy nữa, tựa như đuổi theo quá lâu mà lại không thể đuổi kịp tên kia. Nó cảm thấy quá lãng phí thời gian, dường như không muốn đuổi theo nữa, lập tức liền dừng lại, chuẩn bị quay trở về. Lâm Phàm làm sao có thể để cho nó bỏ đi chứ, trực tiếp lôi ra lang nha bổng. Sau khi biến lớn liền chọt ngay vào cúc hoa của con rồng cơ mâu đâu. Qua đây cho ta, quay về làm cái gì? Gào. Cúc hoa rồng cơ mâu đâu thít chặt, lập tức khép lại, máu thịt bên trong càng cứng rắn như sắt thép, trực tiếp tống lang nha bổng ra, theo sau là tiếng giống giận, điên cuồng xông về phía Lâm Phàm. Thế này mới đúng chứ? Lâm Phàm chợt cười, không ngờ tới yêu thú còn biết ngượng. Hải Thần Tông, đám đệ tử sơn môn đang lim dim, nếu như để Lâm Phàm nhìn thấy, tuyệt đối sẽ lắc đầu tiếc nuối. Rồi nhớ tới đám đệ tử của Viêm Hoa Tông tinh thần phấn chấn, trạng thái tinh thần so với Hải Thần Tông còn cao hơn không biết bao nhiêu tầng mây rồi. Bỗng nhiên đám đệ tử dưới núi mơ hồ tỉnh lại. Chuyện gì thế? Động đất à? Đùa gì thế? Sao có thể? Mẹ kiếp! Cái thứ bên kia rốt cuộc là cái gì vậy? Đệ tử chấn thụ ở cửa núi trợn trừng hai mắt, cái bóng đen ở nơi xa xa giống như một ngọn núi, đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng, hơn nữa còn khuôn lên một mảng bụi đất, căn bản nhìn không ra nó là thứ gì. Khi bọn họ còn đang ngờ vực, một tiếng gầm giống vang lên khiến bọn họ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đi mau, có thứ khủng bố sắp tới rồi. Đám đệ tử sơn môn kinh hãi, hai chân nhảy lên, trực tiếp chạy vào trong tông môn. Địch tấn công, có địch tới tấn công. Tiếng chấn động này đã kinh động tới tất cả cấp cao trong Hải Thần Tông. Mấy cái bóng bay từ trong tông môn ra, lơ lửng trên không trung. Trong đó có một người, mặc một thân trường bào màu lam, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ở phương xa. Khi nhìn rõ thứ ở đằng xa kia, sắc mặt liền hoảng sợ. Các vị sư đệ, hãy cẩn thận, đó là rồng cơ mâu đâu. Làm sao có thể? Đây không phải là yêu thú thời thượng cổ sao, sao có thể vẫn còn sống chứ? Trong tông cảnh của ta, cũng không có yêu thú khổng lồ thế này đâu. Trưởng lão trong tông môn nghe thấy, vô cùng kinh hãi. Đùa cái gì vậy? Rồng cơ mâu đâu? Đây là vua của một tộc trong đám yêu thú, đến nay cũng chỉ có đời sau huyết mạch hỗn tạp là còn tồn tại thôi. Uy áp hung dữ khủng bố. Giống như sóng dữ cuốn tới, bao trùm lên Hải Thần Tông. Hơi thở như vậy, khiến cho tâm trí của tông chủ Hải Thần Tông run lên. Bán thần cảnh, đây là rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh, rốt cuộc chuyện này là thế nào, làm sao lại xuất hiện loại yêu thú này? Tông chủ, nó chạy về phía tông môn. Tông chủ kinh hãi, không nghĩ được gì. Đi, cùng ta đi ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để nó lại gần tông môn, nếu không sẽ tạo thành tai họa. Đám đệ tử trong tông môn khi cảm nhận thấy cái cỗ uy áp hung dữ này, mặt mũi đờ đẫn. Tuyệt vọng. Nhìn về phía xa xa thấy cái thân thể to lớn như núi kia, quả thực quá chấn động. Chỉ số thông minh của con yêu thú này không cao. Lâm Phàm trốn vào trong hư không, đánh giá con yêu thú này vô cùng thấp. Thực lực cũng mạnh chút, nhưng đầu óc thật sự là quá ngu, so với hắn còn kém xa. Có điều may ở chỗ mắt con yêu thú này không bị mù, vẫn có thể nhìn thấy Hải Thần Tông. Nếu mà vẫn giống như lúc trước, nửa đường quay đầu bỏ đi, vậy thì thật sự quá hố người rồi. Tốt lắm. Vậy thử xem Hải Thần Tông rốt cuộc là lấy cái gì ra để ngăn cản. Theo sau đó là tiếng nổ không ngừng. Tông chủ Hải Thần Tông cùng đám trưởng lão cản đường, dùng mọi thủ đoạn, nhưng đối với rồng cơ mâu đâu thịt dày da thô thì cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Dựa vào thực lực của rồng cơ mâu đâu, nếu như bị cái đuôi của nó quất cho một cái, không chết cũng phải thành tàn phế. Một tên trưởng lão của Hải Thần Tông thi triển thủ đoạn, lôi ra bảo bối, dứt khoát một kiếm chém tới, vậy mà lưu lại một vệt trắng trên thân rồng cơ mâu đâu. Thật khiến người ta thán phục. Chỉ là một kiếm này lại chọc giận rồng cơ mâu đâu. Cái đuôi khổng lồ quất tới, trực tiếp quất trúng tên trưởng lão này, quất gãy xương khiến lão phun ra từng ngụm máu tươi, nếu như không phải có đan dược hỗ trợ, chỉ sợ đến mạng cũng không còn nữa. Không có bán thần, chính là bi ai như vậy đấy. Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở trên không trung, lặng lặng nhìn, cũng dần dần hiểu rõ phương thức chiến đấu của rồng cơ mâu đâu. Luôn dùng sức mạnh cuồng bạo nhất đánh bay tất cả, hơn nữa còn có một miệng dịch độc kia, có tính ăn mòn cực mạnh, không để dính vào chính là hành động sáng suốt. Ầm, từng cái bóng người bị rồng cơ mâu đâu đánh bay. Hải Thần Tông đứng đầu về sức chiến đấu, ngoại trừ tông chủ, về cơ bản đều đã quỳ rồi, không còn sức để chiến đấu nữa. Mà cho dù là tông chủ, lúc này cũng mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ, không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Phàm đang suy xét, để Hải Thần Tông bị yêu thú tiêu diệt hay là chạy ra làm màu. Hải Thần Tông từng dám cả gan tàn sát con dân của Viêm Hoa Tông, cũng bởi vì có Thánh Đường Tông đứng sau ủng hộ. Với tình thế hiện tại, Hải Thần Tông xác thực không có cách nào ngăn cản, nhưng cấp cao muốn thoát thân, với trí thông minh của con yêu thú này khẳng định là ngăn không nổi, sau này gây dựng lại chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa con rồng cơ mâu đâu này là yêu thú bán thần, toàn thân đều là bảo bối, cũng không thể để cho kẻ khác hưởng lợi không công. Xem ra Hải Thần Tông quả thực không có cường giả bán thần, nếu không cũng nên xuất hiện rồi. Lâm Phàm đứng dậy, chuẩn bị tùy ý làm màu. Gần đây thanh danh không tốt cho lắm, cũng nên tẩy trắng chút rồi. Trong lòng tông chủ Hải Thần Tông sợ hãi, con rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh đã vượt quá cực hạn của hắn ta, khó mà sánh cùng. Có thể chống đỡ đến giờ cũng là, bởi có những sư đệ đồng môn khác ra tay giúp đỡ, thu hút sự chú ý của nó. Có điều lúc này toàn bộ trưởng lão đứng đầu tông môn đều bị nghiền ép, không có sức đánh trả, chỉ còn lại hắn ta một mình đối mặt, như thế này thì đánh kiểu gì? Chính vào khoảnh khắc hắn ta thất thần, trên không trung nổ tung, cái đuôi khổng lồ của rồng cơ mâu đâu quét tới, giống như chia trời đất thành hai nửa. Cuồng phong mãnh liệt cuốn tới, căn bản không có cách nào để trở tay. Diệt tông rồi. Hắn ta tuyệt vọng, đối diện với con yêu thú bán thần này, hắn ta đã chẳng có bất kỳ con đường phản kháng nào nữa. Giữa ban ngày ban mặt, há có thể làm loạn tông môn nhà người ta. Tông chủ Hải Thần Tông đột nhiên mở mắt, chỉ nhìn thấy một người đang lơ lửng trước mặt, một tay ngăn cản cái đuôi khổng lồ của rồng cơ mâu đâu, ngạo nghễ trôi lơ lửng trên bầu trời. Tư thái bậc này vậy mà sáng chói đến lóa mắt. Trong lòng tông chủ Hải Thần Tông rung động, không hề sợ hãi, còn kích động muốn giải hoa chào đón. Thật không ngờ sẽ có người xuất hiện, hơn nữa một tay ngăn cản cái đuôi khổng lồ của rồng cơ mâu đâu, thực lực bậc này thật không hề bình thường. Xin hỏi, ngài là? Tông chủ Hải Thần Tông kính cẩn hỏi, cường giả như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Cánh tay Lâm Phàm khẽ rung, đánh văng cái đuôi đồ sộ kia ra, sau đó đưa lưng về phía đối phương, chắp hai tay ra sau lưng, ngữ khí rừng rưng. Ta là ai không quan trọng. Đi ngang qua đây phát hiện có yêu thú hoành hành gây tai họa cho chúng sinh, không thể ngồi nhìn mà không quản. Hôm nay phải thay trời hành đạo, chém chết con yêu thú này tại đây, trả lại cho thế giới này một bầu trời sáng sủa. Không phải giọng nói cố ý ẩn giấu mà là chất giọng cuồn cuộn tựa như tiếng chuông, chấn động trên vùng hư không, lan truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Tông chủ Hải Thần Tông ngẩn người, khẽ há miệng, phảng phất giống như không ngờ tới người ta sẽ nói như vậy. Đệ tử tông môn bắt đầu gieo hò vì có cường giả tới cứu bọn họ. Hơn nữa, một chiêu vừa rồi quả thực đáng kinh ngạc, đến ngay cả tông chủ cũng không thể ngăn lại một đòn đấy, đối phương lại chỉ hời hợt qua loa đã có thể chặn lại, thật sự là quá kinh khủng. Gào! Rồng cơ mâu đâu nhìn thấy người đang ở trên trời kia, giống giận điên cuồng, trong mắt to nhỏ tựa như những chiếc đèn lồng ngập tràn màu máu, bộc lộ rõ sự tức giận vô cùng. Chính là cái con người nhỏ bé này, đã gây thương tích cho nó, lại còn thương tổn nơi nhạy cảm kia của nó nữa. Xem ra đã phát cáu rồi. Hắn phát hiện ra con rồng cơ mâu đâu bán thần này vô cùng tức giận, hơi nóng cuồn cuộn từ trong miệng nó phun ra. Trong cái miệng phủ đầy răng nhọn, dịch độc màu xanh lục đang nhỏ giọt xuống, ăn mòn mặt đất. Lần đầu tiên đấu với yêu thú bán thần cảnh, vừa hay thử xem rốt cuộc là mạnh đến đâu. Cuồng thân, bạo huyết. Ngay tức thì, một cỗ hơi thở cường hãn bùng nổ ra ngoài, thân thể bành trướng, huyết long nhảy vọt, quấn quanh thân thể hiện lên huyết văn. Mạnh quá. Sắc mặt tông chủ Hải Thần Tông khẽ biến. Hắn ta cảm nhận được hơi thở cực kỳ kinh khủng từ trên người đối phương. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, cùng lúc tạo ra một luồng gió mãnh liệt thổi tới, thổi lay y phục của tông chủ Hải Thần Tông. Chỉ dựa vào hơi thở mà đã dũng mãnh như vậy, người này rốt cuộc là ai đây? Một quyền đánh ra, trực tiếp đụng vào cái đuôi khổng lồ của rồng cơ mâu đâu, tạo nên gió bão dữ dội, gió bão như đao, cây cối, núi đá xung quanh, toàn bộ đều bị bể nát. Có chút lợi hại. Lâm Phàm chợt cười, thực lực của con rồng cơ mâu đâu này, còn mạnh hơn so với mấy vị bán thần bên Thánh Đường Tông. Quả nhiên, không hổ danh là yêu thú, không những bộ dạng xấu xí hơn, thiểu năng hơn so với người khác mà còn mạnh hơn so với người khác, hơn nữa cũng là yêu thú có lực lượng hình. Rất chi là thú vị. Mở hết hỏa lực. Ngũ hành nghịch thần. Ngay lập tức, hơi thở khủng bố đến cực điểm, từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra ngoài một luồng sức mạnh ánh sáng xông thẳng trời đất, thân thể vốn đang bành trướng, từ từ nhỏ dần, cơ bụng rắn chắc hiện ra, nửa người trên phơi bày ra vẻ hoàn mỹ. Thần linh xuất hiện, cuối cùng hóa thành đường vân, hòa nhập vào thân thể. Năm ngón tay nắm lại, răng rắc một tiếng, hơi xoay cái cổ, mở chừng hai mắt, tóc đen trải dài đến gót chân, như rồng đang cuồng vũ, mỗi một sợi tóc đều giống như có linh tính vậy. Ha ha, thực sự là quá mạnh, năng lực trở nên mạnh hơn rồi. Này thú nhỏ, chuẩn bị cho tốt, lần này ta chơi thật với ngươi đấy. Lâm Phàm mở bừng hai mắt, đôi con ngươi hai màu đen đỏ giao hoan, tản ra ánh sáng khác thường, hơi thở khủng bố bao phủ bầu trời, dày đặc như núi, đè ép tất cả mọi người đều có chút không thể thẳng lưng được. Tông chủ Hải Thần Tông nhìn thấy một màn trước mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, phảng phất giống như đã từng rất quen thuộc, dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Đột nhiên, hắn ta nghĩ tới, ngươi là Lâm Phàm, vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Tông chủ Hải Thần Tông đã nhớ ra, trạng thái như vậy chỉ có vị phong chủ khủng bố kia của Viêm Hoa Tông mới có. Thân cao 3 mét, đen nhánh, đường vân hiện trên cơ thể, cuối cùng là một mái tóc đen bay loạn. Lâm Phàm cũng không vội ra tay, mà dửng dưng nói, Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa Tông ư. Ừ, ta từng nghe nhắc đến người này, nghe nói đẹp trai dạng người, tư chất xuất chúng, uy tín cực cao, đối đãi với người khác vô cùng thân thiện. Tinh thần trọng nghĩa tràn đầy. Nhưng thật đáng tiếc, ta cũng không phải hắn, mà là một người bình thường, chỉ hy vọng thế giới hòa bình thôi. Lời vừa dứt, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ cùng lúc còn có giọng nói truyền tới. Rồng cơ mâu đâu, ngươi tội ác tày trời, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trên trời truyền tới tiếng nổ vang ầm ầm, đây là tốc độ đã đạt đến cảnh giới cao nhất, dẫn tới âm thanh bùng nổ. Tông chủ Hải Thần Tông sững sờ, không thể nào, cái tên đeo mặt nạ này, tuyệt đối chính là cái tên đệ tử của Viêm Hoa Tông. Làm sao có thể không phải hắn? Mà ngay trong lúc hắn ta đang thất thần, hiện trường xảy ra biến hóa, khiến hắn ta nghẹn họng nhìn chân chối. Sức mạnh hồng hoang ngập tràn. Ở phương xa, lực lượng mênh mông chấn động tràn ra khiến đất rung núi chuyển. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt rồng cơ mâu đâu, năm ngón tay bóp một cái, bộc phát ra luồng sáng tuyệt đẹp, theo sau đó một quyền tung ra, trực tiếp nghiền ép đánh tới. Rồng cơ mâu đâu giống lên một tiếng, nhấc cái móng to lên. Móng tay nhọn hoắt, cắt xé bầu trời, rạch ra năm dải màu đen, thậm chí ngay cả hư không vô hình cũng đều bị xé rách. Nắm đấm cùng móng vuốt va chạm vào nhau, tức thì, thời gian giống như chợt dừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một luồng ánh sáng lóa mắt tựa như con quay xoay tròn trực tiếp bộc phát ra, kèm theo đó là những cơn sóng đánh vào, lan truyền ra bốn phương tám hướng. Mặt đất chấn động, dưới sức mạnh kinh khủng như vậy, toàn bộ khu vực xung quanh đều bị phá hủy. Một vài đệ tử tông môn ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất, căn bản khó mà chịu được chấn động trong cuộc chiến giữa các bán thần. Đối với bọn họ mà nói, lúc này tựa như đang sống trong vực sâu hỗn loạn không ngừng. Bầu trời vốn vạn dặm không mây nay đều bị màu xám bao phủ, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy, từng đường màu xám bị xé rách trên bầu trời. Nhất định là hắn, đúng như vậy. Tông chủ Hải Thần Tông dám khẳng định người đeo mặt nạ này chắc chắn là Lâm Phàm vô địch, phong của Viêm Hoa Tông. Chưa tiến vào bán thần đã có sức mạnh của bán thần. Thế gian này chỉ có cái tên của Viêm Hoa Tông kia mới có thể có được. Thế nhưng điều khiến hắn ta không thể hiểu được chính là đối phương sao lại giúp Hải Thần Tông bọn họ, dù sao giữa hai tông vốn tồn tại thù hận. Chẳng lẽ, hắn ta không dám tưởng tượng, luôn cảm thấy có chút quá không thực tế. Bất chợt trời đất ở phương xa xuất hiện hai hư ảnh mờ ảo của thần linh. Một người là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật quang van trượng xoay quanh tỏa sáng trên bầu trời, một người là Cổ Ma Ngạo Nghễ tản phát ra ma khí dày đặc ngút trời. Giữa Phật ma hai người là bóng dáng của Lâm Phàm. Thử chút chiêu này, rốt cuộc như thế nào? Lâm Phàm cảm thấy sung sướng vô cùng, tuy đây là yêu thú, nhưng thể hình vô cùng lớn, nên rất có sức chịu đòn. Phật ma nhất niệm gian. Chớp mắt, Lâm Phàm đưa mắt nhìn rồng cơ mâu đâu ở đằng trước, bóng người hóa thành một dải ánh sánh, biến mất ngay giữa trời đất. Phật ma hai người kia mở mắt ra, trong khoảnh khắc hai mắt mở ra trời long đất lở, khắp trời đất hóa thành âm dương. Khiến người ta cảm thấy đây là sự sống trong thế giới kỳ lạ này. Giờ phút này, Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mặt rồng cơ mâu đâu, một quyền vung lên, trực tiếp đánh tới, sức mạnh cuồng bạo nhất, cứ thế lao đi. Rồng cơ mâu đâu giống lên một tiếng, móng vuốt nện xuống. Ngươi đùa ta à, ông đây xuất ra toàn bộ sức mạnh, còn dám liều mạng, thật sự coi người người đều mạnh giống ta sao? Lâm Phàm cười to, ánh sáng đan dệt trên nắm tay, đây chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ầm ầm, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết. Móng vuốt của rồng cơ mâu đâu đụng phải một quyền đánh ra này, lớp da sần sùi kia, giống như đồ sứ nứt vỡ, cuối cùng là nổ tung, một bãi máu chảy là tả giữa trời đất. Đau đớn dữ dội khiến rồng cơ mâu đâu kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn quằn quại trên mặt đất, mỗi một lần lăn lộn đều khiến cho một mảnh thiên nhiên tươi đẹp bị phá hủy. Xem ra, thực lực của ngươi cũng chẳng ra làm sao. Nhưng mà, ngươi có thể khiến ta vui vẻ, cũng coi như đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc sống thú vật của ngươi. Lâm Phàm thở dài nói. Lúc này, tứ chi đã gãy lìa, có máu thịt di chuyển, theo sau đó là móng vuốt dính dịch thể bầy nhầy chợt nhô ra. Đứt chân tay mà sống lại năng lực cực kỳ thú vị, cũng là năng lực khá thích hợp trong hàng bán thần. Nhưng cụ thể có thể đứt chân tay mà mọc lại được mấy lần, cũng phải xem năng lực của đối phương. Rồng cơ mâu đâu hoàn toàn tức giận, những mụn cơm màu nâu đen răng đầy trên thân thể kia đột nhiên phồng lên, sau đó nổ tung, mọc ra từng chiếc răng nhọn. Gầm rú một tiếng, dương móng vuốt lao tới lần nữa. Lâm Phàm đứng ở đó, một luồng gió mạnh mẽ, nghiền ép tiến tới, giống như đất trời chìm nổi. Trong lòng tất cả mọi người ở Hải Thần, Tông đều đã bị trận chiến này làm cho hoảng sợ, việc này đã vượt qua hết thảy, là trận đấu thực sự giữa những kẻ mạnh. Cho dù là uy lực còn sót lại bộc phát ra sau cuộc chiến, cũng khiến cho bọn họ khó mà đối chọi. Cái móng vuốt to lớn che khuất bầu trời kia đối với tất cả mọi người mà nói, chính là sự tồn tại khủng khiếp, nếu như đập vào Tông Môn, có lẽ Tông Môn sẽ bị chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi. Lâm Phàm giơ tay lên, sức mạnh bùng nổ, trực tiếp đón nhận cái móng vuốt khổng lồ này, rồi lại nắm chặt một cái móng nhọn trong số đó, khua khoáng thật mạnh. Thân thể ngàn trượng của rồng cơ mâu đâu căn bản không chịu nghe theo khống chế của chính nó, bay vụt lên trời rồi bị ném mạnh xuống đất. Răng rắc, mặt đất không có cách nào chịu đựng được lực va chạm như vậy, trực tiếp nứt toác, bên dưới xuất hiện một đường rãnh sâu cực lớn. Ngươi được đấy, khiến ta rất kích thích, nhưng vẫn chưa đủ. Lực thần hư giới. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng. Một người khổng lồ to lớn vô cùng, bắp thịt cuồn cuộn xuất hiện ngay sau lưng, một cánh tay thô kệch tựa như núi non trùng điệp, dung hợp vào một chỗ với cánh tay của Lâm Phàm. Bất chợt, nhấc rồng cơ mâu đâu lên, rồi lại ném nó xuống lần nữa. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vang không ngừng, mặt đất gặp phải đòn đánh liên tiếp không ngừng bị phân tách. Tất cả đệ tử Hải Thần Tông trợn mắt há mồm, kinh hãi nhìn một màn diễn ra trước mắt, đây là cảnh tượng mà cả đời này bọn họ chưa từng được nhìn thấy. Lúc này, mảnh thiên địa này đã không còn cái loại sức mạnh hồng hoang chói lọi kia nữa, còn lại chỉ có từng hồi tiếng nổ vang. Trong lòng rồng cơ mâu đâu nóng nảy, không biết phải làm sao. Nó cố dãy giụa, không biết vì sao cái con người nhỏ bé này lại có sức mạnh lớn đến vậy, thân thể ngàn trượng kia của nó, trực tiếp bị đối phương nắm trong tay, tùy tiện chơi đùa, căn bản không có bất kỳ đường sống nào để phản kháng. Ầm ầm, một đòn mạnh mẽ đánh vào mặt đất. Rồng cơ mâu đâu bỗng nhiên phát hiện ra cái con người nắm móng vuốt của nó đã biến mất. Vừa mới cho rằng đã thoát khỏi hiểm cảnh, chuẩn bị gào thét phẫn nộ, thì lại phát giác con người nhỏ bé kia không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở đằng đuôi của nó. Hai tay Lâm Phàm bắt lấy, trực tiếp nắm chặt lấy cái đuôi to lớn của rồng cơ mâu đâu, sau đó gân xanh nổi lên, bắt đầu điên cuồng đánh đập. Yêu thú thuộc bán thần cảnh bậc này quả thực rất mạnh, chỉ ít so với một số kẻ, càng khiến người ta cảm thấy kích thích hơn. Vô địch ném chết ngươi. Không hề do dự chút nào, lúc này rồng cơ mâu đâu đang nằm trong tay Lâm Phàm. Chỉ như một món đồ chơi, tuy hình thể to lớn dọa người bình thường, nhưng với Lâm Phàm mà nói, cũng chỉ như vậy mà thôi. Vô cùng nhẹ nhàng, liền có thể hoàn toàn nghiền ép, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Ầm ầm, ánh mắt đám đệ tử Hải Thần Tông nhìn về đằng xa, cái bóng dáng bé nhỏ kia của Lâm Phàm, trong mắt bọn họ bỗng nhiên trở nên chói mắt đến thế, rực rỡ đến thế. Lúc ở trong tông môn gặp phải trấn áp của yêu thú cấp bán thần, cho dù là trưởng lão hay là tông chủ, đều khó mà có thể chống đỡ được. Chính vào lúc bọn họ sắp tuyệt vọng thì hy vọng liền xuất hiện, người đàn ông đeo mặt nạ kia đã xuất hiện, ngăn cản thành công rồng cơ mâu đâu, cứu bọn họ ra từ trong nguy nan. Cũng sắp được rồi, quang cảnh xung quanh đã đạt đến độ vừa ý, cũng nên giải quyết dứt điểm con rồng cơ mâu đâu này rồi. Băng diệt tinh hà. Năm ngón tay của Lâm Phàm bóp lại, ánh sáng trên nắm tay xoay tròn, trực tiếp tung rồng cơ mâu đâu lên trời, ầm một tiếng, bay vút lên trời, một quyền đánh trúng bụng nó. Sức mạnh phá hủy hết thảy thấm sâu vào trong. Phần bụng của con rồng hoàn toàn bị nổ bể. Một luồng tia sáng, xuyên qua phần bụng nó, xông thẳng đất trời, đánh ra tạo một lỗ máu cực lớn. Huyết nhục trong đó, liếc nhìn qua mà thấy giật mình, máu chảy xuống nhuộm đỏ một mảng đất lớn. Điểm tích lũy tới tay. Rồng cơ mâu đâu cấp bán thần hung tàn như vậy, mới hít thở không khí tươi mát được vài tiếng đồng hồ, cuối cùng không may gặp phải tên đồ tể giết yêu thú Lâm Phàm, bị đánh thủng thân thể. Ầm ầm, yêu thú khổng lồ rơi xuống mặt đất. Huyết mâu to nhỏ tựa như đèn lồng lộ ra sắc thái hung tàn cũng dần dần nhắm lại. Thậm chí hắn phát hiện ra, nơi khóe mắt kia vậy mà lại có hai giọt nước mắt, phảng phất giống như hạnh phúc khi được thấy ánh mặt trời, nhưng chưa được bao lâu đã bị người ta đánh chết không thương tiếc. Không đợi đám người Hải Thần Tông kịp phản ứng, Lâm Phàm trực tiếp thu thi thể rồng cơ mâu đâu vào trong nhẫn chữ vật. Yêu thú bán thần cảnh này toàn thân đều là báu vật. Tuy hắn không biết yêu thú bán thần cảnh này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu như mang về tông môn thì chắc chắn sẽ có người biết tác dụng cụ thể của nó là gì. Làm chuyện tốt không lưu danh, làm màu cũng được kha khá rồi. Nếu như hát quá, trái lại sẽ dẫn đến chuyện không hay. Trong lúc Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, tông chủ Hải Thần Tông mở miệng nói, xin đợi chút. Lâm Phàm dừng chân, vẫn quay lưng với đối phương như cũ. Không cần nói nhiều, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh gieo họa cho chúng sinh, chết cũng chưa hết tội. Ngươi có phải là Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông không? Tông chủ Hải Thần Tông hỏi, nếu như không hỏi cho ra nhẽ, trong lòng hắn ta sẽ không cam chịu, nhất định phải làm cho rõ, đối phương là ai mới được. Hài, không ngờ vậy mà lại bị phát hiện ra rồi, vậy thì cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Lâm Phàm thở dài một tiếng, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Quả nhiên là ngươi. Thần sắc tông chủ Hải Thần Tông khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin, hắn ta quả thực nghĩ không thông đối phương vì sao sẽ giúp Hải Thần Tông bọn họ. Chuyện này căn bản không thể nói rõ. Bổn phong chủ cáo từ đây. Lâm Phàm hiên ngang lẫm liệt, một câu cũng không nói, trực tiếp định rời đi. Xin đợi đã. Tông chủ Hải Thần Tông mở miệng nói, Lâm Phong chủ, vì sao ngươi lại cứu bọn ta? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn ta. Hắn ta rất muốn biết cái đáp án này. Vì sao ư? Chuyện này không cần hỏi lý do. Tuy Hải Thần Tông phạm phải tội ác không thể tha thứ, nhưng rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh đánh tới, nếu như không ngăn nó lại, chỉ dựa vào tình trạng của Hải Thần Tông, e là đến lúc đó máu chảy thành sông, tựa như địa ngục trần gian. Mà Viêm Hoa Tông ta tuân theo công bằng trên thế gian, chính trực, bảo vệ hòa bình thế giới. Tuyệt đối không thể ngồi nhìn mà không quản, mặc cho rồng cơ mâu đâu tàn sát, nhưng chuyện này cũng chỉ là chủ nghĩa nhân đạo mà thôi. Ân oán giữa tông môn của ta với Hải Thần Tông còn chưa được giải trừ, về sau lại bàn chuyện này. Cáo từ. Lời vừa dứt, cũng không đợi tông chủ Hải Thần Tông nói thêm điều gì, Lâm Phàm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Còn ở lại chỗ này làm cái gì, đã chẳng còn điều gì thú vị nữa. Tuy nhiên công cuộc làm màu ngày hôm nay cũng coi như rất tốt rồi. Đám đệ tử trong Hải Thần Tông nghe thấy những lời như vậy thì từng người đều kinh hãi vạn phần. Chuyện giữa bọn họ với Viêm Hoa Tông hiển nhiên biết rõ. Rất lâu về trước giữa Hải Thần Tông và Viêm Hoa Tông có mối thù hận cực lớn. Tuy đã trải qua mấy chục năm nhưng giữa hai tông vẫn không có bất kỳ giao tình gì. Có điều đến nay, phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông lại xuất hiện cứu bọn họ, điều này khiến họ khó mà tin được. Chẳng lẽ, đây chính là Viêm Hoa Tông sao? Có đệ tử nhìn về phương xa, trên bầu trời đã không còn một bóng người, không khỏi lâm vào trầm tư. Tông chủ. Lúc này, đám trưởng lão đứng đầu đã khôi phục trở lại. Đối mặt với rồng cơ mâu đâu, bọn họ không có chỗ nào để phản kháng, chỉ có thể bị nó chấn áp không thương tiếc. Nhưng hiện tại rồng cơ mâu đâu đã bị chém chết, Hải Thần Tông cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Sao lại thành thế này? Lúc này, một tên trưởng lão nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh một mảnh vắng lặng, toàn bộ đều là hố lõm gồ ghề, bị phá hủy đến mức nghiêm trọng. Những chỗ phá hư này là do rồng cơ mâu đâu gây ra, có thể nói là vô cùng thê thảm. Tông chủ, tên Lâm Phàm của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông quả thực rất quá đáng. Vậy mà lại phá hủy tông ta thành cái dạng này. Một tên trưởng lão vô cùng không thích Viêm Hoa Tông, lúc này xảy ra tình hình như vậy đương nhiên muốn đẩy hết trách nhiệm cho Lâm Phàm. Im miệng, nếu như không phải Lâm Phong chủ tương trợ, đừng nói là bị hủy thành dạng này, chỉ e đến ngay cả tông môn đều bị chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Tông chủ Hải Thần Tông khiển trách nói. Sau đó nhìn về bầu trời phương xa trầm ngâm một lát, rồi mang theo đám người quay trở vào trong tông. Lâm Phàm lẩn vào hư không nhưng lại nghĩ đến một vấn đề. Mình đào bới di tích, lại có rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh rơi xuống. Thứ này tuyệt đối không phải ngủ say, nếu không trong thời gian dài như thế, làm sao không xuất hiện? Có vấn đề. Não bộ của hắn nhanh chóng hoạt động, hắn phát hiện ra vấn đề rất lớn, chỗ đó nhất định có vấn đề. Chỉ là bị con rồng cơ mâu đâu này thu hút cho nên trong lúc nhất thời không chú ý đến. Bất kể nói thế nào, nhất định cũng phải đi xem xét tình hình. Nhưng mà một đám thao tác lần này đối với Hải Thần Tông, hắn vẫn khá là hài lòng. Bất kể là bố trí trên người hay là biểu hiện về sức mạnh, đều có thể cho điểm cao. Lâm Phàm một đường chạy về phía xa, đến khu di tích lúc trước phá hoại. Nơi đó đã không còn bằng phẳng mà là một cái vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, mắt nhìn tới là một mảnh đen thui, căn bản không thể nhìn ra bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Có lẽ bên dưới, có thứ gì đó rất hay ho chăng? Hắn tự nói với chính mình vô cùng tự nhiên, còn việc bên dưới rốt cuộc có gì chỉ cần xuống dưới xem thử, chẳng phải sẽ biết sao. Trực tiếp lặn xuống. Phải xem thử xem rốt cuộc là có cái gì. Tiến vào trong vực sâu, không có sự khủng bố như trong tưởng tượng, chỉ là xung quanh một mảnh tối thui, đưa tay không nhìn thấy năm ngón mà thôi. Ngón tay khẽ nhấc, thanh uyên địa hỏa cháy ngay trên ngón tay, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Vách tường bốn phía rất bình thường, cũng không có điểm đặc biệt nào. Sâu thật đấy, vậy mà còn không có điểm cuối. Lâm Phàm nghi ngờ, từ lúc lặn xuống đến giờ vẫn luôn hướng về phía dưới lòng đất mà đi tiếp. Nhưng mà nghĩ tới thân thể con rồng cơ mâu đâu ngàn trượng kia cũng thấy bình thường trở lại. Có thể giấu kín con rồng cơ mâu đâu to như vậy, lòng đất sâu âu cũng là chuyện bình thường. Lúc này, bên dưới có một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên. Mẹ kiếp, không phải là kho báu đấy chứ? Hắn nghĩ đến trong rất nhiều truyền thuyết, nơi có yêu thú mạnh mẽ thủ hộ nhất định sẽ có kho báu. Khi nghĩ tới đây, hắn có chút kích động, chẳng lẽ thu hoạch bội thu được như vậy sao? Ôm lòng hy vọng đi xuống lòng đất nhưng khi nhìn rõ ánh sáng màu vàng kia, hắn không khỏi ngẩn người. Không phải bảo tàng gì hết, mà là một bộ hài cốt không đáng một xu, mà ánh sáng màu vàng này chỉ là một con sâu màu vàng mà thôi. Đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu, quan sát cẩn thận, ở đây có hài cốt, cũng cực kỳ có khả năng, ánh mắt quét qua khắp mọi nơi, cũng không chỉ có một bộ hài cốt mà là có rất nhiều. Kiểm tra một lượt, tuy đã trở thành hài cốt, nhưng từ trên bộ xương có thể nhìn ra một số vấn đề, có cái gãy lìa xương sườn, có cái xương bị đâm thủng, tạo thành một cái hốc lớn. Chết thảm quá, mấy người chắc chắn là rất yếu. Lâm Phàm cảm thán nói, hắn biết rõ những người này nhất định là bị rồng cơ mâu đầu giết chết, nhưng mà cái con thằn lằn nhỏ ấy, bản thân hắn chỉ hơi nghiêm túc một chút là đã có thể đánh chết nó, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Yếu cái rắm, người mới yếu, bọn họ một chút cũng không yếu, họ là anh hùng. Nhất thời, trong vực sâu đen thui này, truyền tới giọng nói tức giận. Tên nào đang giả thần giả quỷ, mau ra đây, nếu không ta đập chết ngươi. Lâm Phàm bị giọng nói này dọa cho nhảy dựng, thật sự là gặp phải ma con mẹ nó rồi, vậy mà lại còn có đồ sống. Hơn nữa, bản thân hắn còn không cảm ứng được, trình độ ẩn núp của tên này rất lợi hại. Có phải ngươi thả rồng cơ mâu đâu ra không? Ngươi có biết ngươi đã gây ra đại họa gì không? Lúc này, giọng nói lại truyền tới. Lâm Phàm chợt quay đầu, có chút ngớ người, một tấm bùa màu vàng đang trôi lơ lửng ở đằng kia. Trên bề mặt có ngũ quan hiện ra, hơn nữa lúc mở miệng, cái môi cũng di chuyển. Ngươi là thứ gì? Lâm Phàm trong nháy mắt tiến lên, bắt lấy tấm bùa vào trong tay, quan sát tỉ mỉ. Thật là thứ đồ vật kỳ quái, thật sự chưa từng nhìn thấy. Ngươi! Tấm bùa màu vàng kinh hãi, tựa như không ngờ tới cái con người nhỏ bé này, không hỏi lai lịch của nó mà liền chộp lấy nó vào tay luôn, thật là kinh khủng. Chẳng lẽ không có cảm giác sợ hãi với vật mà mình chưa biết sao? Con người, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được. Ta là đồ vật thời viễn cổ, nếu như ngươi tôn kính ta có thể sẽ suy nghĩ, khiến ngươi trở thành cường giả cửu trọng thiên cương cảnh. Giọng nói của tấm bùa màu vàng trở nên mênh mông, giống như bề trên nào đó thời viễn cổ đang mở lời vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Lâm Phàm ngẩn người. Cửu trọng thiên cương cảnh. Cái lá bùa màu vàng này, vậy mà muốn biến mình trở thành cường giả tuyệt thế cửu trọng thiên cương cảnh. Hơn nữa tiền đề chính là mình phải cung kính với nó. Đây quả thực là ơn trời ban cho. Hắn há hốc miệng, lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Lá bùa màu vàng vô cùng hài lòng với biểu hiện của tên hậu bối trẻ tuổi này. Phải có biểu hiện như vậy mới đúng. Tuy không biết đã trải qua bao lâu, nhưng chắc chắn đã là thời đại mạt pháp. Năng lượng thiên địa trên thế gian đã tiêu tán đến tận cùng, cao thủ sa sút. Có lẽ, kẻ mạnh nhất hiện giờ, nói không chừng khả năng cũng chỉ có địa cương cảnh cấp cao nhất. Hậu bối trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi, đến nay rồng cơ mâu đâu xuất thế gian sắp gặp phải tai họa. Tuy không biết ngươi đã chạm phải cơ quan nào mà thả con yêu ma này ra nhưng ngươi vẫn còn cơ hội để trở thành anh hùng. Chỉ cần dưới sự dạy bảo của ta, ngươi sẽ trở thành cường giả thiên cương cảnh trong truyền thuyết. Đến lúc đó, ngươi chính là anh hùng giải cứu thế giới. Nói cho ta biết, ngươi có đồng ý trở thành anh hùng, bảo vệ hòa bình thế giới không? Lá bùa màu vàng hô lớn, tuy không có mặt mũi bằng thịt, nhưng ngũ quan hiện lên trên lá bùa lại sống động đến vậy. Nó biết rõ, nói ra những lời như vậy, tuyệt đối không có người nào có thể chống cự, bởi vì lý tưởng như vậy, quả thực quá cao quý. Cường giả thiên cương cảnh trong truyền thuyết. Lâm Phàm nhìn lá bùa bị mình nắm trong tay, vẻ mặt ghét bỏ. Cái món đồ chơi này là sản phẩm của cái thời đại rách nát nào thế, yếu chết đi được. Thiên cương cảnh chính là truyền thuyết, vậy bán thần cảnh còn không phải là tổ tông của bọn nó à? Bỗng nhiên, lá bùa màu vàng rung động dữ dội. Hậu bối, ngươi định làm cái gì thế? Nó phát hiện ra tên tiểu tử này, vậy mà lại đem nó hơ gần đốm lửa, càng ngày càng gần, càng có thể cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng. Ngươi không thể thiêu ta, nếu không ngươi sẽ bỏ lỡ cơ duyên cực lớn này, ngươi biết cơ duyên của trời cao lớn bao nhiêu không? Lá bùa vàng gào rú. Lâm Phàm nói cho ngươi biết, đừng có làm màu ở trước mặt ta. Ta không thể tha thứ chuyện này. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Còn sót lại ở cái thời đại rách nát nào, còn có những người này là ai? Lá bùa màu vàng nhất thời hoảng loạn, rồi khôi phục lại bình tĩnh, Sau đó cười nói, hậu bối, câu hỏi của ngươi hơi nhiều, xem ra ngươi là một tên tiểu tử tràn đầy hiếu kỳ đối với những chuyện trong quá khứ. Tốt lắm, thân là anh hùng giải cứu thế giới, nhất định phải có tiềm chất như thế này, ôm lòng hiếu kỳ mới có thể bước lên càng cao, càng xa. Tên này có chút phiền. Lâm Phẩm ôm bụng. Đau bụng quá, không mang theo giấy rồi, vừa hay cái tấm bùa biết nói chuyện nhà ngươi cũng không tệ, đợi lát nữa dùng để chùi đít là được rồi. Quá đáng. Lá bùa màu vàng kinh hãi, lung lay dữ dội. Ngươi sao lại quá đáng như vậy? Biết ta là ai không? Ta là tấm bùa có sức mạnh, to lớn, ta tồn tại từ rất lâu, ta biết hết thảy mọi chuyện trong quá khứ. Các ngươi muốn đánh bại rồng cơ mâu đâu, chỉ có thể dựa vào ta, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi biến thành cường giả thiên cương cảnh cấp cao nhất. Bỗng nhiên, giọng nói im bặt. Vực sâu nguyên bản được coi là rộng rãi, đột nhiên trở nên chật chội. Lá bùa màu vàng nhìn thấy toàn bộ trước mắt, giọng nói trở nên run rẩy. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể. Nó không dám tin, nó nhìn thấy cái gì? Vốn định dựa vào con rồng cơ mâu đâu này trở thành chỗ dựa tinh thần cuối cùng của con người, vậy mà lại chết rồi. Cái thứ này mới phá giải phong ấn được bao lâu chứ, vậy mà lại chết như thế này rồi, cũng được coi là rồng cơ mâu đâu sao? Đùa nhau à? Lâm Phàm thu hồi rồng cơ mâu đâu vào trong nhẫn chữ vật, híp mắt, đánh giá lại lá bùa nhìn cũng nhìn thấy rồi, cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Lúc lá bùa màu vàng định mở miệng, Lâm Phàm giơ tay lên, chặn lại. Thành thật chút, người như ta khá dễ bị kích thích, bảo mang ngươi đi chùi đít, chính là chùi đít, tuyệt sẽ không dùng để lau nước miếng, nghĩ kỹ rồi hắn nói. Chết mẹ rồi, bị uy hiếp rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lá bùa màu vàng kinh hãi vô cùng, giống như nhìn thấy ma vậy. Trò đùa này suy cho cùng từ đâu chui ra vậy? Trước lúc phong ấn, nó biết rõ, sức mạnh của thiên địa bắt đầu biến mất, là thời đại cuối cùng của pháp thuật. Cứ coi như ngày nào đó bị người ta phá hoại phong ấn, nó vẫn có thể hưởng thụ sự kính ngưỡng của người khác như trước. Được người ta tung hô, là đại nhân bùa chú đến từ thời đại viễn cổ. Nhanh lên, đừng tào lao nữa, bổn phong chủ chốc nữa còn có việc, nếu ngươi chẳng có nửa điểm tác dụng, vậy ta sẽ thật sự coi ngươi như giấy vệ sinh đó. Lâm Phàm có chút mất kiên nhẫn, lá bùa nhỏ như thế, vậy mà dám hung hăng càn quấy như thế, quả thật rất cuồng vọng, không dạy cho nó một bài học cũng không được. Ta tới từ thời kỳ viễn cổ, căn nguyên chính là bùa thánh vĩ đại, ta. Chát, tuy không có khuôn mặt nhưng thánh phù nguyên bản rõ ràng cảm nhận được. Tên hậu bối này vừa tát nó một cái. Vốn định nổi giận, nhưng phải nhịn xuống, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, phải nhịn, phải nhịn. Giấy vàng chính là giấy vàng, đừng nói cái gì mà thánh phù nguyên bản, nghe thôi đã thấy quái đản dọa người rồi, nói thử xem, rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm hỏi, hắn có chút hiếu kỳ đối với tấm giấy vàng này, thời kỳ thượng cổ truyền thừa lại, thật sự quá quái dị. Giấy vàng than thở, bộc lộ ra tính cách thật sự, chính là loại tính cách hèn yếu. Cách quãng thời gian phong ấn đã 6 vạn năm, năm đó trời đất đại biến, sức mạnh của thiên địa biến mất, mạnh nhất cũng chỉ có cửu trọng thiên cương cảnh. Nhưng có một ngày, một con rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh vô cùng mạnh xuất hiện, nó hoành hành ngang ngược, vô địch trên thế gian, không biết đã giết chết bao nhiêu người, khi đó thật sự là máu chảy thành sông, bi thảm không gì sánh bằng. Ta cảm thấy trời đất thương xót, liền giáng lâm. Sau đó xuất hiện 12 vị anh hùng, cũng là sự tồn tại mạnh nhất trong loài người. Toàn bộ đều là tu vi cửu trọng thiên cương cảnh, trong tay bọn họ cầm thánh phù. Không, tay cầm giấy vàng, chiến đấu một trận dữ dội với rồng cơ mâu đâu. Trận chiến đó, trời đất u ám, núi lở đá mòn. Ngươi có biết thảm đến nhường nào không? Cuối cùng, 12 vị anh hùng chết đi, con rồng cơ mâu đâu không bị thương chỗ nào nhưng cũng bị phong ấn. Thế gian khôi phục lại sự yên bình. Rất lâu về sau, có một tên ngu ngốc xuất hiện, hắn phá hoại nơi này, thả rồng cơ mâu đâu ra, mà thánh phù nguyên bản cứu rỗi thế giới này. Đến nay đang bị người này nắm trong tay. Chuyện của ta kể xong rồi. Giấy vàng nói xong, chỉ là bất chợt, nó phát hiện ánh mắt của cái con người trước mặt này, rất chi là quỷ dị, giống như muốn giết chết mình. 6 vạn năm về trước, Lâm Phàm có chút ngờ vực không đúng nhỉ. 6 vạn năm trước, làm sao coi nhất chỉ có cửu trọng thiên cương cảnh, ngươi đang đùa ta đúng không? Không có, ngươi chẳng biết gì. 64.000 năm về trước đã xảy ra một trận phong thần chi chiến. Tất cả kẻ mạnh trên bán thần cảnh trong thế gian đều trong mấy năm ngắn ngủi ấy, toàn bộ đều biến mất. Truyền thuyết nói những thần nhân ấy, dùng tính mạng của mình đánh bại tà ma, nhưng cũng dẫn đến sức mạnh của thiên địa bị tiêu tan. Năm này qua năm khác dần mỏng manh, cho đến khi rồng cơ mâu đâu xuất hiện, con người mạnh nhất cũng chỉ có cửu trọng thiên cương cảnh. Vài nghìn năm nay, cũng không còn thấy xuất hiện bán thần cảnh nữa. Người đánh rắm cái gì hả? Lâm Phẩm bất ngờ mở miệng 1 vạn năm trước, bán thần cảnh còn không bằng chó, cái tờ giấy vàng nhà ngươi không thành thật. Vậy mà còn nói với ta 64.000 năm về trước, con người mạnh nhất cũng chỉ có cửu trọng thiên cương cảnh, ngươi mà còn không thành thật nữa, ta đánh ngươi. Không thể nào, thánh phù ta. Không, giấy vàng ta có đạo đức nghề nghiệp, cả một đời làm phong ấn, chưa bao giờ nói chuyện từ đã, không đúng. Lúc này, giấy vàng kinh hãi, cái mũi kia trồi lên, hít mạnh một hơi, thình lình lượng lớn sức mạnh thiên địa giống như thủy triều đánh tới, tràn vào bên trong giấy vàng. Chết mẹ rồi, sức mạnh thiên địa thế mà lại hồi phục rồi, làm sao có thể? Không tốt, thế này là xảy ra chuyện lớn rồi, chẳng lẽ lại sắp xảy ra phong thần chi chiến sao? Giấy vàng kinh ngạc đến ngây người, giống như tên ngốc vậy. Con người, ta sai rồi, ngài làm người tốt thì làm tới cùng, thả ta ra đi, ta sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không đi chỗ nào hết, đời này sẽ không thể nào ra ngoài được. Giấy vàng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, gấp gáp thương lượng với Lâm Phàm. Tên nhóc nhà ngươi chẳng khác gì ếch xanh, đều không thành thật, không muốn nói nữa, mang ngươi về tông, từ từ dạy dỗ ngươi. Lâm Phàm không muốn nói thêm nửa câu với giấy vàng, trực tiếp biến mất vào hư không, đi về phía tông môn. Sóng gió lần này ở Hải Thần Tông, thu hoạch cũng coi như không lỗ vốn. Thi thể của rồng cơ mâu đâu bán thần cảnh vẫn nằm trong nhẫn chữ vật. Trở về vừa hay xem thử, có thể chỉnh ra thứ gì. Viêm Hoa Tông, ngày thường tuy cũng rất náo nhiệt nhưng hôm nay lại đặc biệt lạ thường, trở nên vô cùng náo nhiệt. Không ít đệ tử tụ tập vây quanh đại điện tông môn, trên mặt đều mang theo ý cười. Tông chủ hai tông Đại Diễn Tông cùng Đại Hùng Bảo Tông dẫn theo trưởng lão và đệ tử, tới Viêm Hoa Tông thiết lập quan hệ, mà tông chủ lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, cũng tự mình ra nghênh đón. Cả tông môn, lộ vẻ vô cùng náo nhiệt. Trên khán đài bên ngoài đại điện kia, tông chủ ba tông cũng xếp hàng ngồi. Bên dưới lại là cuộc tỉ thí của đệ tử tông môn, chủ yếu là điểm thêm màu sắc cho bầu không khí, cũng không có ý gì khác. Lúc trước trong lòng đệ tử ba tông đều hiểu rõ, sẽ không quyết ra thắng bại, đều là đến lúc thì ngừng. Cho dù là có thể đánh thắng đối phương, cũng đều nương tay, cuối cùng sẽ ôm quyền, đi xuống khán đài. Phong chủ Vô Địch Phong của Quý Tông không biết có ở đây không? Tông chủ hai tông rất có hứng thú đối với Lâm Phàm, muốn tự mình gặp mặt một lần. Tông chủ Viêm Hoa Tông cười nói, Lâm Phong chủ ra ngoài rồi, vẫn chưa trở lại. Vậy thì thật quá đáng tiếc. Hai vị tông chủ thấy tiếc nuối, dù sao vẫn chưa nhìn thấy vị phong chủ Vô Địch Phong kia của Viêm Hoa Tông, quả thực có chút tiếc nuối. Đám đệ tử đang quan sát ở nơi xa xa, trò chuyện vui vẻ với nhau. Thật không ngờ tông môn của chúng ta, vậy mà thật sự định thiết lập quan hệ với tông khác, lúc trước chúng ta nào dám nghĩ đến. Phải đó, lúc đó chỉ có Thái Thản Tông là qua lại với chúng ta, những tông khác đều tránh còn không kịp, dù là trưởng lão của tông ta đích thân tới nói chuyện, những tông kia cũng đều xua đuổi, không muốn gặp. Nghe nói đặc điểm vùng đất của Đại Diễn Tông với Đại Hùng Bảo Tông rất tốt, đặc biệt là phong cảnh của Đại Diễn Tông vô cùng đẹp, về sau nói không chừng có thể được đi xem thử. Đối với đa số đám đệ tử mà nói, bọn họ chưa từng rời khỏi Viêm Hoa Tông. Bởi vì đi đến các tông khác vô cùng nguy hiểm, không an toàn nhưng sau khi thiết lập quan hệ, sẽ không như trước nữa, bởi đã có sự bảo đảm. Vô Địch Phong, trong tay Lữ Khải Minh đang cầm một tờ giấy, bên trên có lời giới thiệu về Lâm Sư Huynh. Đây là đệ tử hai tông tặng cho cậu ta nhìn lời giới thiệu bên trên, vô cùng hài lòng. Tao nhã lịch sự, đối xử chân thành với mọi người, yêu quý hòa bình, khí chất phi phàm. Lữ Khải Minh gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, nghĩ, đánh giá này cũng coi như đúng trọng tâm, nhưng mà vẫn có chút chưa đủ. Lúc này, Lữ Khải Minh rơi vào trầm tư, cậu ta cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho Lâm Sư Huynh. Hôm nay là ngày vui của Viêm Hoa Tông, quả thật là đáng mừng, đán ác quân chủ của Thánh Đường Tông xin được đến đây để chúc mừng. Một giọng nói từ nơi phương trời xa xôi truyền tới, vang dội như tiếng sấm ngày xuân, làm kinh động tất cả đệ tử, lỗ tai đau nhức, mặt lộ vẻ sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết rốt cuộc là ai tới đây nữa. Tông chủ của ba tông đang trò chuyện sôi nổi, thảo luận về công việc sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, chỉ là khi giọng nói như sấm này vang lên, đã cắt ngang sự trao đổi của bọn họ. Tông chủ của Viêm Hoa Tông đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa, nghi hoặc nhưng không đánh mất phong độ nói. Đán ác quân chủ của Thánh Đường Tông đến đây mà không kịp ra nghênh đón từ xa rồi. Quân chủ của Thánh Đường Tông đến đây đã khiến cho các đệ tử tông môn sinh lòng nghi hoặc, không biết Thánh Đường Tông tới đây làm gì. Thế nhưng, với sự hiểu biết của bọn họ về Thánh Đường Tông, thì nhất định không phải là chuyện gì tốt. Tông chủ của hai tông Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết, lần này Thánh Đường Tông tới đây, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì hết. Bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông, rõ ràng đã khiến cho Thánh Đường Tông nổi nóng. Khách khí rồi. Đán ác quân chủ ngược lại không hề kích động. Sau đó đi tới, ngồi lên trên đài cao của đại điện. Nghe nói Đại Diễn Tông, Đại Hùng Bảo Tông và Viêm Hoa Tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Tông của ta rất chú trọng chuyện này, liền phái bổn quân chủ tới đây chúc mừng. Đán ác quân chủ mở miệng nói, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tông chủ của hai tông. Hai vị tông chủ của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông ngồi ở chỗ đó, bị nhìn chằm chằm đến nỗi như ngồi trên đống lửa. Lông tơ toàn thân dựng hết lên, rất khó chịu. vừa rồi, chúng ta đã nói tới đâu rồi ấy nhỉ? Tông chủ của đại diễn tông mở miệng hỏi, thế nhưng giọng nói lại có chút không được tự nhiên. Luôn cảm thấy ánh mắt của đán ác quân chủ có tính xâm lược, khiến cho cả người bọn họ không được thoải mái lắm, giống như đang có một đôi mắt tà ác nhìn xuyên qua cơ thể bọn họ, xuyên thẳng đến chốn sâu trong lòng họ. Nói đến lĩnh vực thương mại sau khi tông ta thiết lập quan hệ ngoại giao, tông chủ của Viêm Hoa tông dĩ nhiên biết đán ác quân chủ, đến sẽ khiến cho hai vị tông chủ sự cảm thấy không ổn như thế nào. Nhìn ánh mắt kia xem, liên tục nhìn chằm chằm vào hai vị tông chủ, như thế ai mà chịu được. Đán ác quân chủ mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó. Ông ta thân là quân chủ của Thánh Đường Tông, đương nhiên quyền cao chức trọng, đến thăm Viêm Hoa Tông, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mà ông ta, hiện tại ngồi ở chỗ này, ánh mắt không nhìn đi nơi khác, chỉ nhìn chằm chằm vào hai vị tông chủ mà thôi. Một loại khí tức không rét mà run lan tràn ra. Mặc dù không có bất kỳ uy áp nào, thế nhưng đối với tông chủ của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông, lại có một áp lực nói không nên lời. Sự thảo luận ôn hòa lúc trước rất khó để có lại được nữa. Dường như là bởi vì sự tồn tại của đán ác quân chủ, cho nên có nhiều chuyện không thích hợp lắm để nói. Các đệ tử của ba tông lúc này cũng xì xào bàn tán, quân chủ của Thánh Đường Tông đến đây, không thể nào không có bất kỳ chuyện gì, bọn họ cũng cảm thấy bầu không khí của nơi này rất áp lực, có một cảm giác nói không nên lời. Đỉnh núi Thiên Tu, sư đệ, đệ không ở đó tiếp đãi tông chủ của hai tông, chạy đến chỗ ta làm gì? Thiên Tu trợn mắt, khí tức vốn dĩ lúc ẩn lúc hiện đột nhiên tiêu tán, lại biến thành tục nhân. Sư huynh, huynh, Hỏa Dung vội vội vàng vàng tới đây, vừa mở miệng, liền phát hiện khí tức vừa rồi của sư huynh có chút không đúng, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị ông ta bắt được. Đừng có huynh huynh nữa, có gì cứ nói đi, lão phu hiện tại đang rất bận. Thiên Tu thúc giục, gần đây đi sâu nghiên cứu, hơi có một chút sáng tỏ, thế nhưng sự sáng tỏ này vẫn chưa được hoàn toàn. Hơn nữa, ông ta cũng có trao đổi với con U Minh Hắc Mãng, quấn quanh trên đỉnh núi của Đồ Nhi. Khi biết được thực lực ban đầu của con Hắc Mãng này, ông ta đã coi trọng nó hơn, còn như Đồ Nhi xem thường lão hắc này, ông ta cảm thấy thương tiếc, có điều cũng không nói thêm gì nữa. Nếu đã là yêu sủng của Đồ Nhi, vậy cứ để tự Đồ Nhi tự chơi đùa vậy. Thần cảnh, lúc có lúc không, ông ta đã mắc rất lâu ở cảnh giới này, nếu như thật sự đột phá, thì ông ta sẽ là vị thần đầu tiên. Sư huynh, đán ác quân chủ của Thánh Đường Tông có đến, người đến không có ý tốt, hai vị tông chủ của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo, tông mặc dù không có biểu hiện khác thường nhưng cũng có thể nhìn ra. Run như cầy sấy rồi. Hỏa Dung nói, đán ác quân chủ đó là bán thần cảnh, mà hiện tại, chỉ có Thiên Tu là cường giả bán thần cảnh, nếu như đi áp chế trước, có lẽ sẽ giải quyết được tình hình bên đó. Run rẩy thì run rẩy, lão phu đi làm gì? Nếu như chỉ vì một đán ác quân chủ nhỏ bé mà hai vị tông chủ nuốt lời, vậy thì mối quan hệ ngoại giao này không cần thiết lập cũng được. Đi đi, đi đi, lão phu rất bận, không có thời gian tiếp đãi đâu. Thiên Tu xua tay, không muốn nói gì nữa. Ông ta đã rơi vào trong sự lĩnh ngộ không thể tự thoát khỏi, cho dù trời có sập xuống, cũng không thể cản trở ông ta. Con đường ở phía trước, ông ta đã nhìn thấy được hy vọng, mặc dù hy vọng này lúc ẩn lúc hiện nhưng dù sao cũng vẫn tồn tại. Hỏa Dung muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy biểu cảm không muốn nói gì hết của sư huynh, cũng đành chịu. Ông ta không biết đán ác quân chủ đến đây rốt cuộc là muốn làm gì, nếu như ép người quá đáng, cũng khỏi cần phiền toái như vậy. Quan trọng chính là, thái độ của đán ác quân chủ rất tốt, ngồi ở chỗ đó. Không nói câu nào nhưng chính là đôi mắt kia, nhìn chằm chằm vào hai vị tông chủ, nhìn chăm chú đến nỗi đối phương run rẩy, rất mất tự nhiên. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc thiết lập quan hệ ngoại giao của ba tông. Trên đài cao của đại điện, hai vị tông chủ của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo, tông vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mỗi lần mở miệng đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cuối cùng đã trở thành tông chủ của Viêm Hoa Tông một mình nói chuyện, tông chủ của hai tông gật đầu. Hai vị thấy thế nào về vấn đề thương mại này? Tông chủ Viêm Hoa Tông cười hỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía đán ác quân chủ. Ở bên cạnh, biết Thánh Đường Tông không muốn hai tông thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêm Hoa Tông. Thế nhưng lại không ra mặt ngăn cản, chỉ phái đán ác quân chủ đến, e rằng cũng là một loại cảnh cáo. Tông chủ của Đại Diễn Tông ho nhẹ một tiếng, rất tốt, đây cũng là việc tông ta muốn. Đán ác quân chủ ngồi ở bên cạnh mở miệng nói, Viêm Hoa Tông, Đại Diễn Tông, Đại Hùng Bảo Tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Quả thực là lựa chọn không tồi, nhưng mà giữa ba tông, có khoảng cách xa xôi, thời gian cần cho việc thương mại có hơi dài đó. Hai vị tông chủ của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông liếc mắt nhìn nhau, dường như đã nghe ra được ý tứ uy hiếp. Đúng lúc tông chủ của Viêm Hoa Tông chuẩn bị mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía hư không ở phía xa, sau đó cười nói, Lâm Phong chủ của tông ta đã trở về rồi. Lúc này, tông chủ của hai tông ngẩng đầu lên, có chút mong đợi. Còn sắc mặt của đán ác quân chủ khẽ biến, cũng nhìn về phía hư không xa xa, ông ta chưa từng gặp Lâm Phàm, cũng rất tò mò về người này, không biết rốt cuộc đối phương là nhân vật như thế nào, mà lại có thể trấn áp bốn vị quân chủ của tông môn, hơn nữa còn dám khiêu khích Thánh Đường Tông. Hư không chấn động, giống như có thứ gì đó đang bay trong đó, rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Lâm Phàm phát hiện ra hình như tông môn có chút náo nhiệt, có hơi tò mò, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Do đó, cũng không vội vã đi tìm lão sư. Tham kiến Lâm sư huynh. Đệ tử tông môn hô to một tiếng, lộ vẻ phấn khởi. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đài cao, hạ thẳng xuống tông chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Việc vui, hai vị tông chủ của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông đích thân đến đây, nghiên cứu thảo luận việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tông ta. Đồng thời hai vị tông chủ cũng muốn gặp người một chút, không ngờ lại đúng lúc như vậy. Tông chủ của Viêm Hoa Tông cười nói. Ồ, Lâm Phàm gật đầu, nhìn về phía hai vị tông chủ ở bên cạnh, trên mặt nở ra nụ cười, chắp tay nói không ngờ tông chủ của hai tông lại đích thân tới đây, tông của ta rất là vinh hạnh. Lâm Phong chủ khách khí rồi. Tông chủ hai tông khiêm tốn nói, vị ở trước mặt chính là nhân vật có thực lực thứ hai của Viêm Hoa Tông, đến bán thần cảnh của Thánh Đường Tông cũng bị trấn áp, thực lực rất dũng mãnh. Đồng thời, từ trong lời nói này, bọn họ đã cảm nhận được Lâm Phong, chủ quả nhiên giống như lời các trưởng lão trong tông nói, đối xử với mọi người rất dịu dàng, còn thái đối với bọn họ, cũng rất lễ độ. Thiện cảm cộng một. Ồ, khí tức này có điểm không đúng. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía đán ác quân chủ ở bên cạnh, nghi hoặc lại có chút khinh thường, hình như là Thánh Đường Tông đúng chứ. Vị này là đán ác quân chủ của Thánh Đường Tông, đến đây chúc mừng chuyện tông ta và hai tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Tông chủ cười nói. Lâm Phàm nhìn đán ác quân chủ, nhoẻn miệng cười, ồ, Thánh Đường còn có lòng này cơ. Các vị tông chủ cứ thảo luận, ta ngồi đó, nghe là được rồi. Sau đó, cũng không nói thêm gì nữa, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh đán ác quân chủ, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào đán ác quân chủ một cách kỳ lạ. Đán ác quân chủ liền cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt, giống như trong bóng tối, có một đôi mắt tà ác đang nhìn ông ta chăm chú. Cuộc trao đổi lại bắt đầu, bởi vì có Lâm Phàm tham gia, bầu không khí của nơi này đã trở nên sôi nổi hơn so với lúc trước. Đán ác quân chủ nhìn chằm chằm vào tông chủ của hai tông, thế nhưng, ông ta cảm thấy toàn thân rất không được tự nhiên, ánh mắt sau lưng vẫn luôn hiện ra, hơn nữa tính xâm lược càng ngày càng mạnh. Dù cho ông ta có là cường giả bán thần cảnh, thì vẫn cảm thấy lông tơ cả người dựng hết lên, rất không thoải mái. Lúc này, đán ác quân chủ quay đầu, đối mắt với Lâm Phàm nhoẻn miệng cười, ánh mắt vẫn như vậy, không chút kiêng kỵ. Quả nhiên giống như lời đồn, rất nguy hiểm. Đán ác quân chủ tâm tư phức tạp. Còn Lâm Phàm thì đang suy nghĩ một chuyện, đán ác quân chủ của Thánh Đường Tông, bán thần cảnh, giữa đường chặn giết có lẽ là một lựa chọn không tệ, hoặc là làm một việc lớn, nhất định phải trói ông ta lại, bắt chẹt Thánh Đường Tông, cuối cùng giết con tin. Nhưng mà, vẫn có chút không ổn, nếu như bị người ta nhận ra, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự sao? Hắn rất buồn phiền, một sự phiền muộn không nói nên lời. Đán ác quân chủ cảm nhận được, ông ta phát hiện ra Lâm Phong, chủ ở bên cạnh kia thỉnh thoảng lại để lộ biểu cảm tiếc nuối. Đồng thời ánh mắt thì tỏa ra sự hưng phấn. Ông ta có một cảm giác không ổn. Ông ta nghe nói, đệ tử kia của Viêm Hoa Tông đê tiện, nham hiểm, vô sỉ, thích cướp giết giữa đường, giống như thiên tu lúc trước, thích phá hủy toàn bộ không để lại dấu vết gì, làm cho người ta không biết điều tra từ đâu. Có lẽ không thể nào, mình chính là quân chủ của Thánh Đường Tông, hẳn là hắn sẽ không dám cướp giết mình chứ. Song sự lo lắng này vẫn tồn tại trong lòng, không thể nào an tâm được. Lúc này, ông ta không còn cách nào tĩnh tâm được nữa. Dẫn đến những lời mà tông chủ của ba tông nói, đều không nghe được vào tai, mà liên tục cảnh giác ánh mắt ở phía sau lưng kia. Cuối cùng, ông ta không thể chịu được nữa, đứng dậy chắp tay nói, ba vị, tông môn còn có việc quan trọng, ta xin cáo từ trước. Ông ta không muốn nán lại nữa, càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, không thể đánh cược được, nếu như người này thật sự dám động thủ, e rằng mình sẽ không quay về tông môn được. Đúng lúc đán ác quân chủ chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên bên tai ông ta. Khoan đã! Người tới là khách, đán ác quân chủ đừng gấp gáp như vậy. Đán ác quân chủ nhìn về phía Lâm Phàm, không vội, không vội, tông môn có việc, phải quay trở về. Nếu là như thế thì cũng không tiện giữ lại, vậy hãy để bổn phong chủ tiễn đán ác quân chủ nhé. Lâm Phàm đứng dậy, mặt lộ ra nụ cười, rõ ràng rất thân thiện. Không cần, mình ta rời đi là được. Đán ác quân chủ vội vàng nói, ông ta cảm thấy có chút không ổn. Như vậy sao được, khách quý tới thăm, há có thể không tiễn chứ. Lâm Phàm tiến lên. Cánh tay ôm lấy bả vai của đán ác quân chủ, cười nói xin mời. Đán ác quân chủ nhìn Lâm Phàm, sau đó cất bước, đi xuống bậc thềm. Đối với ông ta, mỗi một bước đi đều có áp lực rất lớn đè nặng. Hai vị tông chủ của Đại Diễn, Tông và Đại Hùng Bảo Tông nhìn Lâm Phong chủ khoác vai đán ác quân chủ từng bước đi xa, thì liền có chút kinh ngạc. Hai vị, đây chính là phong chủ vô địch phong của tông ta, lời đồn có lúc không thể tin, Lâm phong chủ của tông ta rất thân thiện đối với mọi người. Lời này đến bản thân tông chủ cũng có phần không tin nổi, cảm thấy mình đã làm trái lương tâm, nhưng mà lời hay thì vẫn phải nói, suy cho cùng bề ngoài thì phải làm tốt. Tông chủ hai tông gật đầu, rất đồng ý với điều này, đúng là như thế, mắt thấy mới là thật, lời đồn quả thực là không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ, cũng sẽ bị những lời đồn đại đó chi phối, có chỗ hiểu sai về Lâm phong chủ. Hiện tại, đán ác quân chủ sắc mặt ngưng trọng, hô hấp có hơi gấp. Viêm Hoa tông chỉ có một người mà ông ta sợ nhất, đó chính là thiên tu, nhưng chỉ cần bản thân không quá láo xược, kiêu ngạo thì thiên tu cũng không làm gì ông ta. Suy cho cùng, con người thiên tu còn có chừng mực, biết rõ nặng nhẹ. Còn hiện giờ, Lâm phong chủ này của vô địch phong lại có chút không chắc chắn, ngay cả bốn vị quân chủ đám thần trật cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí còn dám mở miệng yêu cầu tiền chuộc với Thánh Đường tông, cũng đủ để nhìn ra đối phương là kiểu không sợ trời không sợ đất. Đột nhiên, ông ta cảm thấy vai phải có lực đạo truyền đến, năm ngón tay đó bóp lấy vai của ông ta, có một chút cảm giác khác thường. Lâm phong chủ, tiễn đến nơi này là được rồi. Đán ác quân chủ mở lời, ông ta không biết rốt cuộc tên này muốn làm gì. Lâm phàm cười, đừng vội, ta tiễn ông tiếp. Từ bóng lưng, người không biết tình hình sẽ cảm thấy quan hệ của hai người này chắc chắn rất tốt, kề vai sát cánh, tình cảm vô cùng. Xong, cấp trên trong Viêm Hoa tông thì trong lòng đang tự hỏi không biết rốt cuộc tiểu tử này muốn làm cái gì. Có điều đừng có đi được nửa đường liền trực tiếp đập chết đán ác quân chủ. Đến lúc đó sẽ không hay, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Đi được một đoạn, đã cách đài cao của đại điện được một khoảng. Đán ác quân chủ trong lòng căng thẳng, lập tức trong đầu liền truyền đến một giọng nói. Muốn chết hay là muốn sống? Miệng của Lâm Phàm bất động, truyền âm qua. Khi lời này vang lên, đán ác quân chủ đột nhiên quay đầu, trợn to hai mắt, miệng hơi há ra nhìn Lâm Phàm. Đừng tỏ ra hoảng hốt, bình tĩnh chút. Muốn chết hay là muốn sống? Đợi lát nữa rời khỏi đại điện, bổn phong chủ cũng không ngại tiễn ông trở về Thánh Đường tông. Lâm Phàm vỗ nhẹ vai, sau đó trên mặt nở ra nụ cười rực rỡ. Chỉ là nụ cười này đối với đán ác quân chủ lại có chút khủng bố. Có điều đối với đệ tử của Đại Diễn tông và Đại Hùng Bảo tông thì thật sự là quá sán lạn, không ngờ phong chủ vô địch phong với thực lực thứ hai Viêm Hoa tông lại thân thiện như thế. Nhất là nụ cười này lại càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp giống như ánh mặt trời, thoải mái như được tắm gió xuân vậy. Lâm phong chủ, ngươi vậy là có ý gì? Đán ác quân chủ truyền âm nói. Không có ý gì, chỉ là muốn vơ vét tài sản của ông thôi, hoặc có thể nói là đổi tiền mua mạng. Tốt nhất là nhanh lên, sắp ra khỏi đại điện rồi, đến lúc đó ta sẽ xem như là ông muốn chết. Hắn lộ ra nụ cười giạt rào, người khác căn bản không biết hiện tại đán ác quân chủ đã bị uy hiếp như thế nào. Thế nhưng nhìn biểu cảm của Lâm phong chủ, lại có thể nhìn ra đôi bên rất thân thiết. Đán ác quân chủ ngây người, ông ta không ngờ tên này lại thẳng thừng như thế, thật sự muốn bắt chẹt ông ta. Ta không tin ngươi dám. Lâm Phàm vỗ vai đán ác quân chủ, đừng nói lời này, không may mắn đã từng có người không tin, đến nay cỏ trên mộ đã cao được 3 thước rồi. Hai người truyền âm, ngươi tới ta đi, thế nhưng, Lâm Phàm vẫn luôn nắm trong tay quyền chủ đạo, còn đán ác quân chủ vẫn luôn nằm ở tình thế bất lợi. Ông ta biết thực lực của tên này rất dũng mãnh, bản thân căn bản không phải là đối thủ, nếu như thật sự để đối phương tiễn ông ta ra khỏi tông, có lẽ thật sự sẽ phải chết. Trên địa bàn của Thiên Tông Điện, chẳng kiêng nể ai mà đánh chết một gã thẩm phán. Đủ để có thể khẳng định tên này không phải tên điên thì là đầu óc có vấn đề. Rất nhanh, hai người sắp bước ra phía ngoài đại điện. Chặng đường cuối cùng này đối với đán ác quân chủ mà nói, mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề. Ông ta đang do dự, đang suy nghĩ xem tên tiểu tử này rốt cuộc có dám ra tay hay không? Hay là thử một lần? Lúc này, đán ác quân chủ đúng là không tin, ông ta không tin tên này dám cả gan ra tay với mình. Chẳng lẽ thật sự dám cả gan coi trời bằng vung? Một bước cuối cùng. Khi sắp bước ra khỏi đại điện, đán ác quân chủ dừng bước lại. Muốn sống? Trả lời rất quyết đoán, căn bản không có một chút lưỡng lự nào. Đán ác quân chủ trong lòng đau khổ, ông ta biết mình đã bị bắt chẹt rồi, hơn nữa còn là trước mắt bao người, trắng trợn bị người ta dọa dẫm. Lúc này, hai người đều dừng bước. Mọi người thấy hai người bỗng nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tông chủ, đán ác quân chủ vừa mới nói muốn chúc mừng ba tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Quà mừng còn chưa tặng cho tông ta, muốn đưa chúc mừng tông ta trước khi rời đi. Lâm Phàm hô to, ta nói với đán ác quân chủ không cần khách khí như vậy, người đến là được rồi, nhưng mà đán ác quân chủ thật sự vô cùng nhiệt tình, ta không có cách nào từ chối được. Đán ác quân chủ lộ ra nụ cười, mặc dù rất sán lạn nhưng rõ ràng rất gượng gạo. Người này có thể liêm sỉ chút không, có kiểu bắt chẹt như vậy sao? Lại còn nói chúc mừng ba tông thiết lập quan hệ ngoại giao, muốn tặng quà mừng, tặng cái quỷ ấy, làm gì có chuyện bổn quân chủ sẽ tặng chứ? Tông chủ cười nói, đàn ác quân chủ, ngài thật sự quá khách khí rồi. Đến đã là tốt lắm rồi, lại còn muốn tặng quà nữa, cái này. Hỏa Dung từ đỉnh núi Thiên Tu quay lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trông thấy nụ cười giạt rào ấy chỉ cần dùng mông suy nghĩ, cũng có thể biết được nguyên nhân là gì. Đây chắc chắn là uy hiếp đàn ác quân chủ rồi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể nào như vậy được. Sư huynh, nếu như đàn ác quân chủ muốn tặng quà mừng, vậy thì hãy nhận lấy đi. Dù sao cũng là một phần tấm lòng của đàn ác quân chủ, đồng thời cũng chứng minh giữa tông ta và Thánh Đường Tông không hề có mâu thuẫn, vẫn luôn rất hữu nghị. Hỏa Dung rất biết nói chuyện, nói cứ như quan hệ giữa hai tông không hề có mâu thuẫn thật ấy. Tại sao đệ tử của Viêm Hoa Tông lại cảm thấy lời này không thể tin như vậy chứ? Nếu như không có mâu thuẫn với tông môn khác thì bọn họ sẽ tin, còn Thánh Đường Tông có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin đâu. Lâm Sư Huynh nghiền ép bốn vị quân chủ, đó là việc không nể mặt một cách trần trụi. Giờ đây đàn ác quân chủ lại muốn tặng quà mừng, hành động này, bọn họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, rối loạn ghê gớm. Có lẽ đàn ác quân chủ này muốn thiết lập quan hệ tốt với tông ta, cho nên mới tặng quà mừng. Sau khi suy nghĩ như vậy, thật đúng là có chút đạo lý. Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông cũng lờ mờ, có chút không hiểu ý tứ của đàn ác quân chủ, thế nhưng nhìn thấy nụ cười kia của đối phương thì cảm giác hình như là thật. Chẳng lẽ thật sự đã nghĩ nhiều rồi, Thánh Đường Tông thật sự muốn áp dụng phương sách hữu nghị với Viêm Hoa Tông, muốn thiết lập quan hệ hữu nghị sao? Đán ác quân chủ đứng ở nơi đó nhìn tình huống hiện tại, nhất thời không biết nên nói gì. Tặng quà mừng thì phải tặng quà gì đây, hiện giờ ông ta đã có tư tưởng chém chết Lâm Phàm, khao khát băm vằm thi thể kia thành vạn mảnh rồi. Nếu đã như thế, vậy tông của ta xin đa tạ lòng tốt của đán ác quân chủ. Tông chủ chắp tay nói, đối với hảo ý này của đán ác quân chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận thôi. Ha ha! Đán ác quân chủ cười, trong nụ cười lộ ra vẻ bi thương, ông ta bị người ta hãm hại. Không đúng, đây không phải là hãm hại mà là trước mắt bao người bị bắt chẹt vơ vét tài sản. Hơn nữa còn không thể phản kháng. Lâm Phàm vỗ vai đán ác quân chủ, lớn tiếng cười nói, đán ác quân chủ nói, việc Viêm Hoa Tông thiết lập mối quan hệ ngoại giao với hai tông là một bước khởi đầu, bởi vậy sẽ tặng một món quà lớn. Bổn phong chủ đoán Thánh Đường Tông cường thịnh như vậy, món quà lớn này hiển nhiên không giống bình thường. Các sư đệ, mọi người nói xem có đúng hay không? Các đệ tử bao vây tụ tập xung quanh đại điện, mặc dù không biết lời sư huynh nói có ý gì, nhưng vẫn la hét nhiệt tình. Đúng vậy, Thánh Đường Tông là đệ nhất đại tông trên thế gian, không biết rốt cuộc sẽ tặng quà mừng gì nữa. Thứ đó chắc chắn rất kinh người. Đúng đúng. Tiếng xì xào bàn tán của các đệ tử truyền vào trong tai đán ác quân chủ. Đâu có, chỉ là một món quà mừng bình thường mà thôi, quá ít lòng nhiều. Không quyết định ở giá trị của quà mừng, mà một phần tâm ý là đủ rồi. Đán ác quân chủ cười nói. Lâm Phàm rất ngạc nhiên, không ngờ người này lại có thể nói ra những lời này, thật đúng là bất ngờ. Song thật sự cho rằng như vậy là có thể qua cửa ai sao? Ha ha, đán ác quân chủ khiêm tốn rồi, đường đường là bán thần, lại là một trong quân chủ của Thánh Đường Tông. Phụ trách công việc ngoại giao, làm sao có thể là quà mừng bình thường được, rõ ràng đây là sợ tông ta cảm thấy quà mừng quá lớn, không tiện đón nhận thôi. Ta, đán ác quân chủ không còn lời nào để nói, xem như ngươi lợi hại, sau đó kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật, trong lòng rất đau đớn. Ông ta phụ trách việc đối ngoại của Thánh Đường Tông, cũng là một quân chủ khá giàu có, nếu như tặng cho các tông môn hùng mạnh khác, cũng sẽ không đau lòng, suy cho cùng thì đổ tặng đi, cuối cùng cũng sẽ quay lại, có thể trở về để tông môn thanh toán. Có điều cho Viêm Hoa Tông thì sẽ phải thanh toán như thế nào đây, nói không chừng trở về tông môn sẽ bị mắng chết ấy chứ. Thậm chí, ông ta còn dự định giấu kín chuyện này không để cho bất kỳ người nào biết. Cuối cùng, cắn răng, đã thổ huyết, ngón tay vừa giơ lên, rất nhiều quà mừng từ trong nhẫn chữ vật bay ra ngoài. Hỏa Dung trưởng lão, còn ngây ra đó làm gì vậy, thu vào đi. Lâm Phàm cười nói, Thánh Đường Tông đến Viêm Hoa Tông tuyệt đối không có chuyện tốt, nếu như đã tới, vậy thì phải thổ một chút huyết chứ. Hỏa Dung nhìn những món quà mừng này, mặt mày hớn hở thu hết tất cả vào. Xin cáo từ. Đán ác quân chủ chắp tay, không muốn ở thêm Viêm Hoa Tông một khắc nào nữa, cho dù là một hơi thở cũng không muốn nán lại. Chờ đã. Lúc này, Lâm Phàm lại lên tiếng. Đán ác quân chủ hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn giận dữ. Lâm Phong chủ lại có chỉ giáo gì vậy? Đán ác quân chủ đừng nóng vội, ngài tặng cho tông ta quà mừng phong phú như vậy, sao có thể không đáp lễ? Bổn phong chủ vừa khéo chém giết được một con yêu thú làm loạn thế gian bên ngoài, muốn chia cho ngài một chút. Trong khi mọi người đang nghi hoặc, Lâm Phàm lấy con rồng cơ mâu đâu từ trong nhẫn chữ vật ra, giữ ở trong tay, thân hình ngàn trượng sông thẳng lên trời, chấn động người đời. Yêu thú bán thần cảnh. Khi đám người đán ác quân chủ nhìn thấy con yêu thú này thì đều sắc mặt kinh biến, mặc dù đã chết rồi thế nhưng khí tức này vẫn còn, đó là khí tức của bán thần. Hơn nữa khí tức này còn mạnh hơn ông ta. Chạm. Lâm Phàm giơ ngón tay lên, chém xuống một miếng thịt từ trên người rồng cơ mâu đâu, cỡ bằng lòng bàn tay. Sau đó dùng dây nhỏ xuyên qua, để đán ác quân chủ cầm theo. Đán ác quân chủ, tông của ta nghèo khó, không có vật gì tốt để đáp lễ, nhưng miếng thịt này là thịt của yêu thú bán thần cảnh, là thứ tông ta quý trọng nhất. Xin đừng từ chối, đây là tâm ý của tông ta, trở về làm thịt khô cũng có thể ăn được hai bữa. Lâm Phàm cố nén cười, vẻ mặt ngưng trọng nói, nhớ kỹ, cho thêm muối, mùi vị sẽ ngon hơn. Đán ác quân chủ tay cầm miếng thịt mỡ, cuối cùng chắp tay, gằn từng chữ nói, cáo từ. Ông ta thật sự không thể ở thêm được nữa. Nếu như ở lại tiếp, sẽ phát điên mất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khốn nạn! Đán ác quân chủ rời xa Viêm Hoa Tông, lửa giận dâng trào, tạo thành một ngọn lửa mãnh liệt cuồn cuộn ngất trời. Sau đó ném mạnh miếng thịt mỡ cỡ bằng lòng bàn tay ở trong tay đi. Khinh người quá đáng. Ông ta bị đe dọa, bị uy hiếp, bị bắt chẹt. Đây là chuyện mà ông ta chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Đã bao giờ có người dám cả gan đưa bàn tay tội ác về phía quân chủ của Thánh Đường Tông chưa? Không có, từ trước tới nay chưa từng có. Hôm nay, ông ta đã kế tục đám thần trận, làm ra một việc chưa từng có ai khác làm. Mắng thì mắng, giang tay ra, nhìn miếng thịt mỡ rơi xuống mặt đất, thở dài, trực tiếp hạ xuống. Còn chưa được nếm thử máu và thịt của yêu thú bán thần, xem như là làm việc chưa từng có ai làm vậy. Hiện giờ ông ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy mà thôi. Chỉ là miếng thịt này thực sự quá nhỏ, đúng là keo kiệt đến cực hạn. Chuyện này, ông ta sẽ không để cho tông môn biết, nếu như biết, thể diện sẽ phải để đâu đây? Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm ức hiếp đán ác quân chủ phải cút xéo, trong lòng cũng coi như là vui vẻ, chỉ là theo suy nghĩ thật sự của hắn. Hắn muốn dùng sức mạnh cuồng bạo nhất để hung hăng nghiền ép đán ác quân chủ, khiến ông ta phải quỳ trên mặt đất, hát bài ca chinh phục hơn, nhưng đáng tiếc là tình hình không cho phép lắm. Công việc tiếp đón hai tông do Hỏa Dung phụ trách. Tông chủ thì nói chuyện với tông chủ hai tông về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Ở đó nghe một hồi liền tới đỉnh núi của sư phụ. Tâm thần của tất cả các đệ tử đều bị con yêu thú bán thần, cảnh nghìn trượng vừa rồi thu hút. Thật sự là quá chấn động, cỗ thi thể kia thật sự quá lớn, khiến cho người ta khiếp sợ. Mặc dù yêu thú đã chết, nhưng uy thế tỏa ra thật sự quá kinh người. Đỉnh núi Thiên Tu. Đồ nhi, con lại đắc tội với một người nữa rồi. Đấy, người còn chưa tới, đã truyền đến tiếng của sư phụ. Thầy ơi, đắc tội thì đắc tội, dù sao cũng không quá một người. Lâm Phàm cười, không hề để chuyện này ở trong lòng một chút nào. Giữa Viêm Hoa Tông và Thánh Đường Tông, nhất định sẽ phải đánh một trận. Mặc dù chuyện này chưa xảy ra, nhưng đã sớm đoán trước được. Thánh Đường Tông muốn có được vị trí đại tông trên thế gian, đương nhiên sẽ không thể nào để các tông môn khác nổi dậy rồi. Rồng cơ mâu đâu, không ngờ loại yêu thú này vẫn còn tồn tại. Thiên Tu cảm thán nói, khi Lâm Phàm lấy cỗ thi thể ra. Ông liền cảm nhận được khí thế của con yêu thú bán thần này. Thưa thầy, đồ nhi tới đây chính là muốn để thầy xem giúp thi thể của con rồng cơ mâu đâu, này có thể luyện chế thành thứ gì. Hiện giờ hắn có chút kỳ vọng, khó khăn lắm mới chém giết được một con yêu thú bán thần cảnh, đương nhiên phải sử dụng cho thật tốt. Rồng cơ mâu đâu là yêu thú thuộc về thời kỳ viễn cổ, rất hiếm thấy, trong cơ thể có một túi độc, bên trong đó có chứa nọc độc của nó, có thể luyện chế thành một món bảo bối. Mà bộ xương cốt này cũng có tác dụng rất lớn. Phía bên địa linh đã nghiên cứu thành công thuyền thần cho Thánh Đường Tông, ta cũng có thể dùng nó để xây dựng thuyền thần. Thiên Tu kể ra không ít tác dụng kỳ diệu. Nọc độc của rồng cơ mâu đâu quả thực rất mạnh, đến hư không cũng có thể bị ăn mòn, còn mặt đất thì lại càng không cần phải nói, chỉ cần dính lên, trong nháy mắt sẽ tạo thành một cái hố lớn, lực ăn mòn rất mạnh mẽ, có thể nói là kinh khủng đến mức tận cùng. Hắn không điều tra kỹ càng tình hình cụ thể của rồng cơ mâu đâu ở chỗ Hải Thần Tông, suy cho cùng hắn chỉ muốn lấy được nó để liếm một ít. Như thế là có thể tăng bảo bối giá trị khổ tu rồi. Đã biết loại bảo bối này thuộc về huyết nhãn ma viên vương và băng thiên ma long. Hai con yêu thú bán thần cảnh này biết tu luyện, cho nên chắc chắn đã ngưng kết ra loại bảo bối này. Có điều, nếu như mình động thủ với hai con yêu thú này, sư phụ của mình nhất định sẽ cho mình một trận, cho nên phải suy nghĩ đã, còn về hành động thực tế thì quên đi vậy. Đồ nhi, trước tiên hãy lấy thi thể ra, để vi sư tinh chế cho con. Thiên Tu nói. Lâm Phàm không chút do dự, lấy thi thể của rồng cơ mâu đâu ra. Lập tức, thi thể khổng lồ vắt ngang trong hư không, mặc dù đã nhắm mắt, nhưng vẻ mặt dữ tợn đó vẫn rất hung tàn. Rất nhiều đệ tử trong lòng sợ hãi khi nhìn thấy thi thể của rồng cơ mâu đâu, đối với bọn họ, khí tức của con yêu thú này thật sự quá kinh khủng. Đồng thời, sự sùng bái đối với Lâm Sư Huynh lại càng tăng lên đến cực điểm. Loại yêu thú kinh khủng này mà cũng bị Lâm Sư Huynh chém giết, đó là sự mạnh mẽ đến trình độ như thế nào chứ? Ánh mắt của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông cũng dần dần bị thi thể khổng lồ đó thu hút, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy yêu thú bán thần đâu. Hôm nay được nhìn thấy nó, ngày sau khó mà quên được. Thiên Tu chỉ vào thi thể trong hư không, một luồng sức mạnh huyền diệu xuất hiện, quấn lấy thi thể này, sau đó tiếng xì xì truyền đến. Thầy ơi, đây là võ thuật gì mà có thể đun sôi nước ấm sao vậy? Lâm Phàm tò mò, nghi hoặc hỏi. Đồ nhi, sau này có học gì thì phải học cho thật tốt, đây là ngưng luyện tinh huyết của yêu thú, ngưng kết máu toàn thân thành một giọt. Thiên Tu không biết phải làm sao, đồ nhi này của mình thực lực thăng cấp rất nhanh, thế nhưng có một số thứ thì lại học không ra làm sao cả. Đây là một chiêu rất đơn giản, cần thiết khi đi ra ngoài. Ồ, rất nhanh, một giọt máu từ trong cơ thể của rồng cơ mâu đâu rơi xuống. Giọt máu này tỏa ra màu vàng kim, được bao quanh bởi một lớp sương mù. Hắn nhanh chóng lấy lọ ra, nhận lấy giọt máu này, trong lòng nghi hoặc, trông giọt máu này có chút khác thường, nếu như nuốt vào, có phải sẽ gia tăng giá trị khổ tu hay không? Nghĩ tới đây, hắn rất muốn nuốt vào xem thế nào nhưng mà thôi vậy, có lẽ không tăng nổi đâu. Lúc này, Thiên Tu lại giơ tay lên, ngón tay rạch một cái, phù phù một tiếng, mặt ngoài của rồng cơ mâu đâu lập tức tách ra, sau đó rơi xuống như một bộ y phục. Đây là lớp da. Da của rồng cơ mâu đâu rất cứng chắc, cho dù là thần binh lợi khí sắc bén cũng rất khó để lại vết thương trên đó. Thiên Tu giảng giải, sau đó từ từ chia nhỏ theo thứ tự, từng khối máu và thịt được cắt ngay ngắn. Thầy ơi, số máu thịt này có tác dụng gì thế? Không có tác dụng gì, có điều mùi vị không tệ. Ăn một ít có thể tăng cường khí huyết, có một chút tác dụng đối với việc tu luyện, nhưng đã không còn bất kỳ tác dụng nào với con nữa rồi. Lâm Phẩm gật đầu, sau đó gọi các đệ tử ở bên phía đại điện. Các đệ tử hãy đến đây mang số máu thịt này đi, tối nay sẽ mở đại tiệc yêu thú bán thần cảnh. Các đệ tử ở bên phía đại điện hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, suy cho cùng đây chính là máu và thịt của yêu thú bán thần cảnh mà. Con hoàng kim cự long lần trước ăn, cũng đã khiến cho bọn họ không dám tưởng tượng nổi rồi. Thật không ngờ rằng hôm nay lại có thể ăn máu thịt của yêu thú bán thần cảnh, một việc mà ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa thi thể lớn như vậy sẽ có biết bao nhiêu thịt, cái này phải ăn đến khi nào đây? Tông chủ nhìn tông chủ hai tông, cười nói, xem ra tối nay đã có thứ để ăn, có thể thưởng thức một ít món ngon từ yêu thú bán thần cảnh rồi. Tông chủ hai tông cũng cười, đây chắc chắn là một món mỹ thực mà họ chưa bao giờ được nếm thử trước đây, cho nên có phần mong đợi. Không biết máu và thịt của yêu thú bán thần cảnh sẽ có gì khác biệt. Lâm Phàm nhìn không chớp mắt, sư phụ cắt rất nhanh, con rồng cơ mâu đâu nghìn trượng đã được phân thành nhiều mảnh, từng sợi tĩnh mạch to thô tỏa ra màu vàng kim, dễ nhận thấy đó không phải là thứ bình thường. Đối với hắn, hắn không quan tâm đến những thứ này, chỉ có điều khi nhìn thấy miếng thịt màu hồng cao bằng người trong khung xương, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên dồn dập. Đồ nhi, miếng thịt này là căn nguyên của yêu thú rồng cơ mâu đâu, độc tính cực mạnh, nếu như ăn nhầm, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì bị căn nguyên của yêu thú này thay thế, trở thành người không ra người, yêu không ra yêu, do đó phải phá hủy đi. Khoan đã. Lúc này, Lâm Phàm lập tức lên tiếng, nói đùa chắc, làm sao có thể phá hủy món đồ chơi này được. Thầy ơi, thứ này có ích với đồ nhi, con phải giữ lại. Hắn không ngờ rồng cơ mâu đâu lại có thứ này, quả thực là quá may mắn rồi. Thiên Tu nói, đồ nhi, con muốn thứ này làm gì? Thứ này thật sự vô dụng, cho dù có luyện đan cũng không luyện được, mặc dù ngửi rất thơm nhưng thực sự là tai họa. Hơn nữa loại yêu thú bán thần cảnh này, bọn chúng sẽ giấu ý niệm của bản thân ở trong đó. Nếu như có người ăn nhầm hoặc là yêu thú ăn nhầm, thì sẽ bị nó từ từ thay thế, từ đó đạt được mục đích trùng sinh. Thầy ơi, không cần nói gì nữa, con muốn cái này. Lâm Phàm bay lên không, không thể chờ đợi được nữa, đưa tay lấy khối máu thịt này ra, ngửi một chút, cảm thấy thơm ngát. Đối với người khác mà nói, đây là chất độc, nhưng đối với hắn, lại là một thứ tốt. Địa linh địch địch không biết đã đến từ lúc nào, trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào vật ở trước mặt, những thứ này đều là đồ tốt, nếu như có thể dùng để rèn thuyền thần, chắc chắn có thể làm ra một chiếc thuyền thần rất lợi hại. Lát nữa các ngươi hãy lấy về rèn đi. Lâm Phàm nói. Địch địch mừng rỡ, thật chứ? Lâm Phàm gật đầu, rèn ra cho ta một chiếc thuyền thần thật đặc biệt, hiểu chưa? Địch địch gật đầu, đã hiểu. Lúc này, lão hắc vẫn luôn quanh quẩn trên đỉnh núi đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, trên mặt có chút ngại ngùng, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái lọ trong tay Lâm Phàm. Giọt máu trong cái lọ kia tỏa ra ánh vàng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của lão hắc. Lâm Phàm cười, muốn sao? Lão hắc gật đầu, đây là tinh huyết của yêu thú bán thần cảnh. Nếu như ta có thể nuốt nó thì sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi hơn. Vậy thì cho ngươi đó. Lâm Phàm ném chiếc lọ qua, lão hắc chân tay luống cuống bắt lấy nó, hình như rất hưng phấn. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng rất vui, hưng phấn như thế làm cái gì, thực lực khôi phục càng nhanh thì càng tốt, sau này có thể làm tay chân không mất tiền rồi. Một con yêu thú bán thần cảnh, trong nháy mắt đã bị phân chia ra. Không tệ, không ngờ lại thu hoạch được lớn như vậy, rồng cơ mâu đâu cũng không xem như là vô dụng, có thể tạo phúc cho nhiều người như vậy, đời này coi như là có ý nghĩa rồi. Lâm Phàm cảm thán trong lòng. Tông môn bắt đầu bận rộn, các đệ tử bắt đầu vận chuyển máu thịt của rồng cơ mâu đâu, đám địa linh địch địch thì vận chuyển thi hài còn có gân mạch dùng để rèn các loại đồ vật. Đồ nhi, kỹ thuật của sư phụ thế nào? Gừng càng già càng cay nhỉ, thầy đã từng phân chia yêu thú cho nên thật sự rất có tay nghề. Người khác phân chia một con, thầy có thể phân chia 7-8 con. Đây là thiên phú, người bình thường không thể sánh được đâu. Thiên tu tự khen mình, vừa mới phân chia một con yêu thú bán thần cảnh, cũng là lần đầu tiên, cảm thấy không tệ. Thầy ơi, người thật là lợi hại. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một hồi ra sức khen ngợi sư phụ, hắn vội vã muốn quay trở về mật thất để liếm thử món đồ chơi này. Không dễ gặp được yêu thú bán thần cảnh, giờ đây vừa gặp còn được chém giết, nhất định phải dùng cho thật tốt. Rời khỏi đỉnh núi của sư phụ, trở lại vô địch phong, khi đi ngang qua nơi luyện đan lại thấy Ếch Xanh đang ngẩn người ở đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ếch Xanh cảm ứng được có người tới, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của người đến nhưng lén lén lút lút, bước đi không phát ra tiếng như vậy, ngoại trừ cái tên đáng sợ đó, còn có ai dám cả gan tới tìm oa sư uy danh hiển hách này nữa. Vẻ buồn rầu trên mặt Ếch nhanh chóng được biến đổi, sau đó giống như nhìn thấy người yêu đã lâu không gặp, rơi nước mắt, nhảy lên. Chủ nhân, Ếch Xanh thật sự nhớ ngài lắm đó. Y khóc rồi, khóc một cách đau đớn, cái tên đáng sợ này sao lại má nó lại trở về rồi, không phải đã đi ra ngoài ngao du hay sao? Bay lên, cái bụng màu trắng che mất mắt của Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay, lên, vỗ nhẹ, lạch cạch. Bốn chân của Ếch Xanh mở ra, nằm dạp trên mặt đất, mặt Ếch cay đắng. Đau khổ, cái tên đáng sợ này đẩy mình ra, như thế là ghét bỏ rồi. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, còn tên đáng sợ này thì ngày càng thông minh, không bị nước mắt của y đánh lừa nữa. Nói chuyện cho tử tế, đừng có động tay động chân làm gì, muốn chiếm tiện nghi hay sao? Lâm Phàm híp mắt, nhìn Ếch Xanh. Ếch Xanh lập tức đứng lên, lắc lư hai bên, điên cuồng chỉ vào số 6. Chủ nhân, ngài thấy số 6 này của tôi thế nào? Đừng nhúc nhích. Lâm Phàm lên tiếng. Ếch Xanh lập tức giữ nguyên trạng thái kim kê độc lập, nghiêng đầu. Chủ nhân, đây là làm gì vậy? Ếch mệt lắm, không giữ vững được nữa đâu. Lâm Phàm tiến lên, ngón tay di chuyển trên thân Ếch Xanh, sau đó bóp một cái, bóp ra được một viên đan dược. Ếch Xanh, không trung thực nhé, cất giấu đan dược mà cũng không giấu kỹ, để lộ ra rồi này. Mùi thơm của đan dược tỏa ra, bay khắp xung quanh. Ở phía xa, các luyện đan sư của tông môn đáng lẽ đã phải vào lớp. Có điều nhìn thấy cảnh tượng ở đây, tất cả đều núp ở chân tường. Xuỵt, đừng để bị phát hiện đó. Lâm Phong chủ lại muốn trừng trị oa sư rồi kìa, nhất định không được để oa sư phát hiện ra, nếu không sẽ mang chúng ta ra làm thử nghiệm mất. Các luyện đan sư đã sớm quen thuộc với phương pháp cũ rích này của Ếch Xanh, chỉ cần y phải chịu uất ức ở chỗ Lâm Phong chủ, cuối cùng tất cả bọn họ đều sẽ bị xui xẻo. Lần trước sau khi oa sư bị ức hiếp, một gã luyện đan sư trong lúc luyện đan, chỉ vì sờ mông một cái, liền bị đánh cho một trận rất thê thảm. Xong, bọn họ cũng không tức giận, oa sư chính là oa sư vĩ đại trong suy lòng của bọn họ, thụ nghiệp ân sư, bị đánh là chuyện bình thường, có thể khiến oa sư vui vẻ, bọn họ cam tâm tình nguyện. Không thể nào, đan dược của ta sao? Ếch Xanh kinh hãi kêu không thể nào nhưng ngay lập tức điếng người đi, trong mắt Ếch láo liền lộ ra vẻ mơ màng, bắt đầu giả vờ thiểu năng, chủ nhân, đây không phải đan dược của Ếch đâu, Ếch nào có đan dược, Ếch tặng hết cho chủ nhân rồi mà. Lúc này, Ếch Xanh ôm lấy chân Lâm Phàm, nước mắt hòa lẫn nước mũi nói, chủ nhân, ngài không thể nghi ngờ Ếch được, Ếch thật sự trung thành với ngài mà. Nếu như Ếch không trung thành với ngài, Ếch có thể thề với trời, Ếch sẽ 3 ngày không được ăn cơm. Không, Ếch sẽ xui xẻo 3 ngày. Lâm Phàm híp mắt, Ếch Xanh này không thành thật như lão hắc, lúc trước khi chưa trở thành yêu sủng rất không thành thật, hiện giờ sau khi đã trở thành yêu sủng, lại càng không thành thật. Khi nào thì có thể luyện thần đan? Ếch Xanh ngẩn người. Mắt trợn mồm há, chủ nhân, ngài nói đùa sao? Với trạng thái hiện tại, mà luyện chế thần đan thì Ếch đến chết cũng không biết đã chết như thế nào ấy. Đương nhiên có thể chết vì luyện chế thần đan cho chủ nhân, Ếch tuyệt đối không có ý kiến phản đối nhưng Ếch không nỡ rời xa chủ nhân. Gần đây ta đã nỗ lực tu luyện, đợi đến lúc lên bán thần cảnh, là có thể luyện chế thần đan rồi. Vẻ mặt của Ếch Xanh rất nghiêm túc, sau đó còn đặc biệt tỏa ra một chút khí tức. Một luồng khí tức tầng 3 thiên cương cảnh cũng coi như có thể khiến chủ nhân hiểu. Thật ra thì ta vẫn còn cách bán thần cảnh xa lắm, tạm thời nhất định là không thể rồi. Ngài đừng có nằm mơ nữa. Lâm Phàm lười chẳng muốn nói gì với Ếch Xanh, lấy giấy vàng ra. Hảo hán, hãy thả ta về đi, ta sai rồi. Giấy vàng vừa xuất hiện, lập tức gào thét. nó bị nhốt cùng một chỗ với thi thể của rồng Cơ Mâu Đâu. Quả thật đã nhìn rõ Cơ Mâu Đâu bán thần cảnh đã bị một quyền đánh xuyên qua, đây là ý gì, quả thật không phải con người mà. Sức mạnh của trời đất đã được khôi phục lại, bán thần cảnh cũng đã xuất hiện, dựa theo những ghi chép trước đây, thì cuộc chiến phong thần lại sắp xảy ra rồi. Đối với nó, việc này chính là tự tìm cái chết, cuộc chiến phong thần kinh khủng đến nhường nào, nó đã sống lâu như vậy còn có thể là kẻ ngốc chắc. Cho nên vẫn là mong muốn trở lại trong vực sâu kia, suy cho cùng chết tử tế không bằng sống tạm bợ, có thể sống sót cũng là một loại bản lĩnh. Mặc dù người này có chút kiêu ngạo, không tôn trọng nó nhưng đến cuối cùng, nhất định có thể giết chết người này, đến lúc đó sẽ là thắng lợi của mình. Láo xược, chủ nhân đem ngươi về chính là may mắn của ngươi, đừng có không biết tốt xấu nữa. Ếch xanh thấy giấy vàng kiêu ngạo như vậy, cố hết sức thể hiện, chân nhỏ ở phía sau nhảy lên, chân trước đánh về phía giấy vàng. Một cái tát quất lên, khí tức của ếch tung hoành, lộ ra bản sắc của ếch xanh. Các ngươi, giấy vàng điếng người, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cảnh ngộ như vậy. Với tư cách là thánh phù căn nguyên, ở thời đại đó nó được vạn người kính ngưỡng, cho dù là các cường giả tầng 9 thiên cương cảnh nhìn thấy nó cũng rất khách khí, rất tôn kính. Giờ đây không chỉ bị người này làm nhục mà lại còn bị một con ếch xanh đánh, tuy rằng không đau nhưng cũng là một sự sỉ nhục. Các ngươi được lắm, hãy đợi đấy, trời đất sắp có đại biến, cuộc chiến phong thần sắp xảy ra rồi. Không có ta chỉ dẫn, các ngươi nhất định sẽ không sống được. Giấy vàng gào thét, nó muốn đấu tranh cho sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, sao có thể để một con ếch xanh làm nhục nó được. Chủ nhân, bỏ ta xuống đi, ếch muốn một mình chiến đấu với nó cơ. Ếch xanh ngang ngược nói. Lâm Phẩm buông lá bùa ra, chậm rãi rơi xuống. Ếch xanh bắt được cơ hội, liền bay lên, một cước đập lên giấy vàng. Xem ta đánh chết ngươi đây. Đồ súc vật nhà ngươi, ngươi lại dám làm ra hành động không thể tha thứ được như vậy với bổn thánh phù, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ếch xanh một cước dẫm lên giấy vàng, liều mạng, bổn oa có bốn chân, ngươi thì có cái gì? Ồ, tên đáng sợ đâu rồi? Ếch xanh ngẩng đầu, phát hiện ra người đã biến mất, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại được sống rồi. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phàm đã lại xuất hiện, lấy ra một sợi dây, xuyên qua tờ giấy vàng, khéo léo buộc lại. Chủ nhân, ngài làm gì vậy? Có phải ngài muốn treo tên này lên để đánh mỗi ngày hay không? Ếch xanh nghi hoặc hỏi. Trong lòng ếch có một sự an ủi rất lớn. Cuối cùng đã có tên còn bi thảm hơn y, mặc dù không phải là thứ gì nhưng chí ít cũng có sinh mệnh. Còn về lão hắc kia, nó xem thường, lại thật sự kết thành một khối với người này, còn không biết xấu hổ mà đi đòi đồ nữa. Thân là ếch xanh đã sống mấy vạn năm, nó khinh. Lâm Phàm cười, đeo sợi dây buộc trên giấy vàng lên cổ ếch xanh, sau đó đặt nó ở sau lưng. Sau này phải chung sống thật hòa thuận, đừng có cãi nhau nữa đấy. Hả? Ếch xanh ngây người đứng ở nơi đó, giống như đã bị đơ. Không muốn đâu, chủ nhân. Lâm Phàm thở dài, sờ vào đầu ếch xanh. Ếch xanh à, thật ra thì chủ nhân rất là thương ngươi đó. Suốt một thời gian dài ta lạnh nhạt với ngươi, cho nên bây giờ có giấy vàng ở cùng ngươi, ngươi có người làm bạn rồi nè. Không muốn đâu. Ếch xanh cảm thấy tuyệt vọng, lúc trước còn đánh người ta chết đi sống lại, bây giờ lại phải ở cùng nhau, cho dù đó là sự ngạc nhiên cũng không thể như vậy được. Không cần cảm động, chủ nhân rất thương ngươi, cứ nhận là được, cố gắng nỗ lực trở thành bán thần cảnh, đến lúc đó là có thể lấy nó xuống rồi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất khỏi nơi này. Ếch xanh ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, lời thề này cũng đến nhanh quá đi. Vừa mới thề nói là sẽ xui xẻo 3 ngày, lại thật sự linh nghiệm ngay lập tức. Giấy vàng, bổn oa cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám láo xược, bổn oa sẽ không khách khí với ngươi nữa. Giấy vàng gào thét, tên súc sinh nhà ngươi, ta đập chết ngươi này. Lúc này, giấy vàng động đậy, đánh vào lưng của ếch xanh nhưng chỉ như gãi ngứa. Thế nhưng đối với ếch xanh mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Đồ láo xược, đợi bổn oa trở thành bán thần, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lúc này, một con ếch đang cãi lộn với một tờ giấy, còn các luyện đan sư đang núp ở phía xa thì không biết nên làm gì cho phải. Rõ ràng hiện tại oa sư đang ở trạng thái nổi điên, nếu như đi tới, chỉ có một con đường chết. Trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở đó, lấy căn nguyên của yêu thú rồng Cơ Mâu Đâu ra. Thì ra là căn nguyên yêu thú, thầy biết nhiều thật đó. Lâm Phàm nhìn thứ màu hồng này, có một chút tò mò, cũng có một chút hưng phấn. Không biết căn nguyên của yêu thú bán thần cảnh sẽ mang tới bao nhiêu giá trị khổ tu, hay là không có giá trị khổ tu đây. Lè lưỡi ra, đầu lưỡi liếm một cái. Tê dại. Thật sự có cảm giác rồi. Lập tức, trong cơ thể có một luồng sức mạnh quái dị lưu động. Giá trị khổ tu cộng 10.000. Muốn biến hóa sao? Tay nâng kiếm hạ, tuyệt đối sẽ không do dự. Sau 10 giây, trong mắt của Lâm Phàm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một lớp này thật sự không lỗ chút nào, hơn nữa còn là lợi nhuận lớn. Hy vọng sau này, còn có thể gặp được yêu thúc bán thần cảnh. Liếm từng miếng một, liếm đến độ long trời lở đất, sông cạn đá mòn, tiếng liếm láp vang lên trong mật thất. May mà nơi này cách âm tương đối tốt, nếu không âm thanh này truyền ra ngoài, thì đúng là có hơi mất mặt. Giá trị khổ tu không ngừng tăng thêm, còn sảng khoái hơn cả tu luyện. Đến buổi tối, Viêm Hoa Tông náo nhiệt khác thường, đèn đuốc sáng trưng, Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông vẫn chưa rời đi, mà hưởng thụ mỹ thực từ yêu thú bán thần cảnh ở Viêm Hoa Tông. Tất cả các đệ tử đều tham gia, khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp. Lữ Khải Minh vốn định gọi Lâm Sư Huynh cùng ra, nhưng thấy Lâm Sư Huynh đang tu luyện trong mật thất cho nên cũng không quấy rầy nữa. Ôi, Sư Huynh đúng là tấm gương của đời ta. Trong lòng cậu ta cảm thán, sau đó lại hiểu ra, tất cả những điều này đều là vì Viêm Hoa Tông. Với thực lực của Lâm Sư Huynh, đã sớm có thể tung hoành thế gian, thế nhưng để tông môn lớn mạnh hơn chỉ có thể lặng lẽ tu hành. Thật cảm động, khâm phục. Đồng thời, cậu ta nhìn trang giấy đã viết xong ở trong tay, đưa ra quyết định. Cậu ta quyết định rồi, phải viết ra một câu chuyện vinh quang cho Lâm Sư Huynh, để nó lưu truyền đến từng góc nhỏ của Viêm Hoa Tông, để tất cả mọi người biết được, Lâm Sư Huynh vĩ đại như thế nào. Trong lúc Lâm Phàm đang điên cuồng, liếm căn nguyên, trên một hòn đảo bên ngoài Viêm Hoa Tông, một đám người đã xuất hiện từ sớm. Tôn giả, chúng ta xây dựng hòn đảo này đã được một thời gian, hôm nay đã thành hình rồi. Một người đàn ông trung niên sau lưng đeo hai chiếc dao, đầy hưng phấn nói. Đây là một hòn đảo vô danh, diện tích không lớn, chỉ có hơn 1.000 mét vuông. Nơi này không thuộc về bất kỳ sự quản lý của tông môn nào, nó thuộc về thiên nhiên. Lúc này, một ông lão cười nói, tôn giả là trước kia, bây giờ hắn nên gọi ngài ấy là tông chủ. Đúng, đúng, là tông chủ mới phải. Không ngờ có một ngày chúng ta sẽ trở thành người của tông môn, thậm chí còn là người tiên phong mở đường cho tông môn. Nếu như không phải có huyết luyện tông chủ dẫn dắt chúng ta, thì thật khó có thể tưởng tượng. Tông chủ, chúng ta nên đặt cho tông môn một cái tên, chuyện này phải để tông chủ quyết định. Một đám người đứng thành hai hàng, ngẩng đầu nhìn về phía huyết luyện. Trước kia, huyết luyện tôn giả tới tìm bọn họ còn có chút nghi ngờ, thậm chí không tin. Dẫu sao cái gọi là làm một việc lớn hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bọn họ đã từng gia nhập thiên thần giáo, đó là bởi vì tín ngưỡng, nhưng sau khi có được một địa vị nhất định, bọn họ đột nhiên hiểu ra đây không phải là tín ngưỡng, đây là tự tìm cái chết, là đối tượng bị Viêm Hoa Tông đuổi giết. Nhưng lúc đó, tất cả đều đã muộn, chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp. Bây giờ giáo vương đã bị tiêu diệt, thiên thần giáo cũng không còn, bọn họ cũng tự do, đi theo huyết luyện tôn giả làm việc lớn. Hôm nay thành quả bước đầu đã xuất hiện, khiến cho bọn họ rất hưng phấn. Huyết luyện tôn giả trở thành tông chủ mà bọn họ chính là trưởng lão đứng đầu tông môn, sau này đi ra ngoài, cũng có thể thoải mái ngẩng đầu ưỡn ngực. Vũ Ma, ngươi vừa gọi ta là gì? Huyết luyện ngẩn ra, mở miệng hỏi. Người đàn ông đề nghị đặt tên cho tông môn chính là Vũ Ma, mặc dù không biết huyết luyện tông chủ vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn mở miệng nói, tông chủ. Huyết luyện, gọi một lần nữa. Tông chủ. Gọi một lần nữa. Tông chủ. Cứ liên tục như vậy đến mấy chục lần. Huyết luyện tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt còn có cả nước mắt chảy xuống, ý chí mạnh mẽ, kế hoạch to lớn, rốt cuộc đã thành hiện thực. Không sai, Lâm Phong chủ không lừa gạt gã, thật sự có thể tìm một hòn đảo không người, lập băng kết phái, thành lập tông môn. Quy mô như ngày hôm nay tuy nhỏ nhưng gã tin tưởng, dưới sự hướng dẫn thông minh sáng suốt của mình, nhất định có thể khiến tông môn lớn mạnh, trở thành tông môn khiến cho người đời trên thế gian này không thể coi thường. Giờ phút này, huyết luyện tông chủ trịnh trọng nói, tên của tông môn, gọi là Hàn Nhu Tông. Tông chủ, cái tên này có ngang ngược quá không? Đúng vậy, cảm giác không hợp lắm với tình hình của chúng ta. Nên gọi là Chu Thiên Tông. Chu Thiên Tông không được, hẳn nên gọi Diệt Thiên Tông, hoặc là Phục Thiên Tông. Ông trời có thù với ngươi à? Hết chết lại đến diệt, không thì phục đi, mà sao không gọi là Nhật Thiên Tông? Nhật Thiên Tông, cái tên này cũng không tệ. Bá đạo, vô cùng bá đạo. Giờ phút này, các đại trưởng lão khai tông đều nói ra ý kiến, bọn họ dùng hai bàn tay, tự xây dựng lên tông môn nhỏ bé này, đó là cảm giác thỏa mãn, giống như đã làm được một việc lớn vậy. Vũ Ma nói, mọi người im lặng chút, tông chủ lấy tên này đương nhiên có ngụ ý của ngài ấy, để tông chủ giải thích với chúng ta đi. Dẫu sao các vị ở đây hình như cũng chưa có ai được học tư thục. Ồ, tư thục, khi còn bé nghèo quá, không học nổi. Đúng vậy, giết người đến tay cũng mềm ra, lấy đâu ra thời gian học tập. Huyết luyện tông chủ cười nói, Hàn Nhu Tông, Cương Nhu kết hợp. Hôm nay các vị đều là người xây dựng lên Hàn Nhu Tông, đều phải lấy việc phát triển tông môn làm mục tiêu. Trong quá trình này đương nhiên phải chịu uất ức, không thể giống như trước kia, liều mạng với người khác, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Cho nên, đây cũng là ngụ ý của Hàn Nhu Tông. Các tiền pháp vương của thiên thần giáo, im lặng trong chốc lát. Lời này của tông chủ rất có đạo lý, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Tông ta còn nhỏ bé yếu ớt, đúng là cần phải nhẫn nại, có điều không biết là lời này là người nào nói, học vấn lớn đến đâu, nếu như có thể lão phu tình nguyện theo người ấy học 2 năm. Huyết Luyện Tông chủ tiếc nuối nói, người nói ra câu này có trí tuệ lớn nhưng thật đáng tiếc, bổn tông chủ mời cùng tham gia hắn lại từ chối. Thế nhưng đã chỉ cho bổn tông chủ một con đường, nếu như không có hắn thì sẽ không có Hàn Nhu Tông của hôm nay. Cho nên vị trí phó tông chủ của tông ta sẽ luôn giữ lại cho hắn, các vị có ý kiến gì hay không? Không thành vấn đề, nếu người này có công lao to lớn trong việc xây dựng tông môn, như vậy thì vị trí phó tông chủ vô cùng xứng đáng. Không sai, tông ta đều là mấy lão già chỉ biết giết người, có một người có học lo việc, cũng là chuyện tốt. Huyết Luyện vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại. Các vị, nhớ lấy, hôm nay các vị đều là cấp cao của tông môn, cũng không thể giống như trước kia nữa. Tông chủ yên tâm, bọn ta biết. Vũ Ma nói, tông chủ, hôm nay tông ta được sáng lập, nên phát triển tông môn như thế nào? Huyết Luyện tông chủ cười nói, yên tâm, phó tông chủ đã chỉ rõ đường đi cho ta, chẳng qua là cần phải chịu khổ chút, nhưng vì sự lớn mạnh của Hàn Nhu Tông, chút khổ cực này có thấm vào đâu. Bổn tông chủ sẽ đi ngay bây giờ, tông môn giao phó cho các vị. Vừa dứt lời, Huyết Luyện tông chủ trốn vào hư không, đi về phía Điện Thiên Tông. Những pháp vương thiên thần giáo trước kia bắt đầu trao đổi với nhau. Vũ Ma, ông có tu vi cao nhất, đường công pháp hẳn nên giao cho ông phụ trách. Vũ Ma cười, được rồi, nhưng các ông phải viết ra tất cả công pháp đã học được trong đời, để vào trong đường công pháp, tạo điều kiện cho các đệ tử tu luyện. Chuyện này không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng ta nhiều người như vậy, những gì đã học được đều khác nhau, toàn bộ kết hợp lại, đó cũng là một kho báu công pháp cỡ lớn. Lão Phu phải đi giảng đạo cho mấy giáo đồ, không đúng, là các đệ tử, để bọn họ đừng giống như trước kia, tín ngưỡng nên thay đổi thành Hàn Nhu Tông. Giờ khắc này, mỗi người phân chức vị xong xuôi, ai đi làm chuyện người nấy. Điện Thiên Tông. Người nào? Đệ tử gác núi, thấy có người tới, nghiêm nghị hỏi. Tại hạ tông chủ Hàn Nhu Tông, khẩn cầu gặp thẩm phán Điện Thần Tông. Huyết Luyện ôm quyền nói, nếu như là trước kia, đã tung một trưởng tiêu diệt đối phương từ lâu, nhưng bây giờ cần phải ẩn nhẫn. Nhẫn? Hàn Nhu Tông là tông môn gì, chưa từng nghe thấy, không gặp. Đệ tử trực tiếp xua tay. Huyết Luyện cười, từ trong chiếc nhẫn chữ vật, lấy ra một vài thứ. Xin giúp ta thông báo một tiếng. Đệ tử gác núi thấy những thứ này, mặt mày vui mừng. Không tệ, sẽ giúp ngươi, chờ đấy, bây giờ sẽ thông báo một tiếng. Nhìn đệ tử kia rời đi, Huyết Luyện thở dài, đồng thời nghĩ đến Lâm Phong chủ, vô cùng cảm tạ. Nếu như không phải đã đi rèn luyện nhẫn nhục, thì sẽ chẳng bao giờ học được cái chiêu hối lộ trong thế tục này. Rất nhanh, một tài quyết của Điện Thiên Tông đi ra. Đệ tử gác núi nói, vị này là Qua Dương tài quyết, muốn gặp thẩm phán, cần có sự đồng ý của tài quyết đại nhân. Huyết Luyện lập tức tiến lên tại hạ tông chủ Hàn Nhu Tông từ Hàn Minh, bái kiến Qua Dương tài quyết. Hàn Nhu Tông là tông môn nào, chưa từng nghe qua. Tông môn nhỏ, mới vừa thành lập, muốn gia nhập Điện Thiên Tông, xin Qua Dương tài quyết giúp tiến cử. Sau đó ông lấy ra một ít đan dược, lặng lẽ đưa tới. Lạch cạch, thứ gì vậy, tông môn nhỏ bé mà muốn gia nhập Điện Thiên Tông, nằm mơ giữa ban ngày. Qua Dương tài quyết hất bay đan dược, khinh thường nhìn Huyết Luyện, một cái tông môn nhỏ bé, cũng muốn gia nhập Điện Thiên Tông, đùa sao? Trong lòng Huyết Luyện có chút tức giận, nhưng nhớ tới lời Lâm Phàm đã nói. Khi người ta đạp chân lên mặt ngươi mà ngươi còn nở được nụ cười, vậy thì ngươi cách thành công chỉ còn một bước. Vâng, vâng, đích xác là nằm mơ giữa ban ngày nhưng xin Qua Dương tài quyết giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích, sau này nguyện làm trâu làm ngựa. Huyết Luyện mặt dày, nở nụ cười thành khẩn. Qua Dương tài quyết nhìn Huyết Luyện, cười khinh, ha ha, tông chủ nhà người cũng thật thú vị. Được, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, nuốt từng viên đan dược trên đất này. Nếu như không làm được thì cút ngay đi cho ta. Huyết Luyện nhìn đan dược trên đất, nhớ tới lời của Lâm Phàm, lại nghĩ tới bóng hình đối với ông mà nói, là thứ đẹp đẽ nhất kia. Được. Lập tức, Huyết Luyện nằm trên đất, nuốt xuống từng viên đan dược trên đất. Đệ tử gác núi sững sờ, sao lại có kẻ ngu đến vậy? Qua Dương tài quyết ngẩn ra, sau đó cười to, ha ha, tốt, tốt. Đây là tình huống mà bổn tài quyết lần đầu tiên nhìn thấy, rất thú vị, đúng là vô cùng thú vị. Ăn, ăn cho ta, một viên cũng không được dư lại. Chỉ cần ăn hết tất cả sẽ đi thông báo tới thẩm phán đại nhân cho ngươi. Huyết Luyện nằm ở đó, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng nội tâm lại vô cùng tức giận, rất muốn bóp tên này thành đống thịt nát, nhưng lời nói của Lâm Phàm vẫn đang vang vọng trong đầu. Nhẫn, nhẫn, người khác đạp chân lên mặt ngươi, vẫn mặt dày nở nụ cười, ngươi không thành công vậy ai có thể thành công? Sau khi nuốt xuống toàn bộ đan dược rơi vãi trên đất, Huyết Luyện ôm quyền xin Qua Dương tài quyết giúp tiến cử. Qua Dương tài quyết nhìn Huyết Luyện nói, được, chờ đó. Sẽ đi thông báo cho ngươi ngay bây giờ. Đa tạ. Huyết Luyện hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhẫn, nếu chút nhục nhã này còn không chịu được thì còn sáng lập tông môn gì nữa. Cũng không lâu sau. Vào đi, thẩm phán Tuyên Vũ hỏi sẽ đích thân hỏi ngươi. Qua Dương Tài Quyết hô lên, cái tên này đúng là lần đầu tiên thấy, thế mà lại ăn hết thật. Tiến vào điện xét xử, không biết đã bao lâu. Khi Huyết Luyện xuất hiện ở bên ngoài, trên mặt đã hiện ra ý cười. Thành công, thật sự thành công rồi. Lâm Phong chủ, đa tạ ngươi, ngươi. Nói đúng, ẩn nhẫn là thứ cần có, bổn tông chủ đã làm được. Chỉ có điều Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây. Gia nhập Điện Thiên Tông, chính là một khởi đầu tốt. Ông muốn tiến hành bước kế tiếp, cũng là điều Lâm Phong chủ đã nói với ông, thiết lập quan hệ ngoại giao với những tông lân cận, phát triển ý tưởng, từ từ thâu tóm, mở rộng tông môn. Vô Địch Phong, trong mật thất. Mẹ ơi, đầu lưỡi mình tê luôn rồi. Lâm Phàm thở hổn hển, rốt cuộc đã xong. Cuối cùng đã liếm hết được căn nguyên nhiều vô kể của Ma Long Tích, mặc dù có thể cắn, nhưng hắn thích liếm hơn, bởi vì loại cảm giác này, thật là thoải mái. Kiểm tra trị giá khổ tu, cũng có chút hài lòng, thật sự không tệ nha. Trị giá khổ tu, 80.240.120 lắm, kém hơn so với bán bộ thần đan, còn kém hơn so với Nhật Chiếu Tông, nhưng cũng đã đủ, đã bước được một bước lớn đến gần thành công. Bổn phong chủ sẽ vô địch nhanh thôi. Lâm Phàm cổ vũ cho mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn 8 triệu số khổ tu, đỡ được không ít công sức, cách thăng cấp tu vi một khoảng nữa. Sau khi liếm sạch căn nguyên của rồng cơ mâu đâu cũng kiếm được hơn 8 triệu số khổ tu. Vô cùng tốt, rất đáng khen. Tính toán bước đầu, nếu như tích lũy số khổ tu đến 100 triệu. Lâm Phàm bắt đầu tăng giảm thặng dư, đây không phải là chuyện đơn giản, cần bộ não phải hoạt động hết công suất, người bình thường hoàn toàn không tính được. Nhưng căn cứ vào tính toán bước đầu của hắn, muốn tích lũy tích phân đến 100 triệu cần 7 ngày, cũng chính là 8 ngày không ngủ không nghỉ. Được, xem ra chỉ có thể tiếp tục tu luyện, để xem đến khi đạt được 100 triệu số khổ tu, rốt cuộc có thể tăng tu vi lên hay không. Bây giờ cái gì hắn cũng thiếu, số khổ tu cùng với tích phân đều khan hiếm, nhất là phải tích đủ thực lực của mình, còn phải bỏ ra nỗ lực rất lớn. Tu luyện, ngồi quanh quẩn, xoay quanh phạn ma vô song pháp, mỗi giây tăng 30 điểm khổ tu, đối với người khác mà nói tu luyện là con đường hết sức khô khan. Nhưng đối với hắn mà nói, tu luyện chính là một loại hưởng thụ khác thường, mỗi lần mệt nhọc chỉ muốn vung một kiếm, lúc ấy chuyện gì cũng không còn là vấn đề nữa. Giờ phút này, trong mật thất rất an tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, mà bên ngoài, trời cũng đã tối. Thanh Oa nằm sấp ở trên giường, bốn móng vuốt duỗi thẳng, chìm vào trong giấc mơ, trong mơ, y nằm mơ thấy thê tử. Thê tử, ta tới đây. Thanh Oa nói mơ thấy mình thoát khỏi cơ thể của ếch, trở về hình dáng đẹp đẽ ban đầu, mà lúc chuẩn bị nắm được tay thê tử, một tiếng kêu vang lên, làm y bừng tỉnh. Giấy vàng dán sau lưng y, lớn tiếng ca hát. Hát rất là đắc ý, rất là sảng khoái. Ngươi đang tự tìm cái chết phải không? Mộng đẹp của Thanh Oa tan biến, y nổi giận đùng đùng nhìn giấy vàng quát to. Cái tên này, quá đáng lắm rồi, hơn nửa đêm, ngươi còn chưa ngủ sao? Ngủ cái gì mà ngủ, bổn thánh phù trước giờ đều không ngủ. Giấy vàng đắc ý nói. Vậy thì im miệng cho ta, bổn oa buồn ngủ. Thanh Oa tức giận, trước kia yên tĩnh biết bao, mộng đẹp biết bao khiến người ta vui vẻ nhưng bây giờ có giấy vàng này, tất cả đều tan biến. Ngươi ngủ của ngươi, bổn thánh phù hát của ta, liên quan gì đến ngươi? Giấy vàng không có mặt, nhưng giọng nói kia lộ ra vẻ đắc ý, ban ngày Thanh Oa này dám hỗn xược với nó như vậy, tối nay sẽ cho nó đẹp mặt. Ngươi hát thế, bổn oa làm sao ngủ? Thanh Oa mắng, hận không thể dẫm giấy vàng xuống dưới chân, hung hăng giày xéo một trận. Giấy vàng nói, vậy thì hết cách, đây là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta cả. Đồng thời trong lòng tràn đầy uất hận, ban ngày dám bất kính với bổn thánh phù. Tối nay mà ngươi còn ngủ được thì bổn thánh sẽ cùng họ với ngươi. Tới khi trời sáng, Thanh Oa vẫn chừng hai mắt, vành mắt thâm đen. Y bị giấy vàng làm ẩm ý cả đêm, bất kể y uy hiếp như thế nào, nhục mạ như thế nào, giấy vàng này căn bản không để ý, làm y có cảm giác như đấm vào vài bông vậy, rất là bất lực. Thứ liều mạng, thật ác độc. Thanh Oa khóc không ra nước mắt, đây là đang liều mạng trả thù y, nhưng y nhịn được, có thể sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Giấy vàng, chờ đấy cho ta, chờ bổn oa đến bán thần cảnh, sẽ lấy mạng giấy vàng nhà ngươi khà khà, chỉ dựa vào con ếch ghẻ nhà ngươi sao? Ta thấy cả đời này ngươi cũng không thể đâu. Tùng tùng, bên ngoài truyền tới tiếng chuông. Hai đệ tử canh núi, phát hiện ở xa xa có một chiếc thuyền thần lái đến, vội vàng gõ chuông cảnh tỉnh. Đây là thuyền thần, một vài tông môn mua từ những tông môn khác, Viêm Hoa tông bọn họ cũng từng có nhưng thời đại quá lâu, đã bị lạc hậu, không thể theo kịp thời đại. Hôm nay có một chiếc thuyền thần tới, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các đệ tử. Các trưởng lão đứng đầu tông môn đang trao đổi, đây là thuyền thần của Hải Thần Tông, bọn họ tới đây làm gì? Không biết, chẳng lẽ là tới khiêu khích sao? Ánh mắt Hỏa Dung nhìn vào hư không, các vị các sư huynh sư đệ, ta thấy không phải, rất có. Thể là có chuyện gì đó, bất kể như thế nào, cứ đi xem trước rồi tính. Các tông chủ của Đại Diễn Tông cùng với Đại Hùng Bảo Tông vẫn còn chưa đi, khi cảm giác được tình huống trong hư không thì cũng nghi ngờ. Hải Thần Tông với Viêm Hoa Tông, thời đại đế của Viêm Hoa Tông đã từng xảy ra mâu thuẫn cực lớn, có mối thù sâu, mặc dù đã nhiều năm như vậy nhưng giữa hai tông vẫn không có lúc nào cùng xuất hiện. Giờ phút này, Hỏa Dung bay lơ lửng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía thuyền thần đang dần chậm lại dừng ở trong hư không. Các vị tới tông ta làm gì? Có điều ngay khi Hỏa Dung thấy bóng người đứng ở mũi thuyền, không khỏi nghi ngờ, ông không ngờ tông chủ Hải Thần Tông lại tới. Rốt cuộc ông ta có ý gì? Hỏa Dung nghi ngờ, ông không biết tông chủ Hải Thần Tông tự mình tới là rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, tông chủ Hải Thần Tông ôm quyền nói, hóa ra là trưởng lão Hỏa Dung, lần này tới là có ý muốn cảm ơn Lâm Phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Liên quan gì đến tiểu tử kia? Hỏa Dung ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông thấy có người của tông khác đích thân tìm tới Viêm Hoa, tông cảm tạ mà không phải là tới đòi công đạo. Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ hòa hoãn. Ồ, không biết Lâm Phong chủ tông ta sao vậy? Tông chủ Hải Thần Tông cười, Hỏa Dung trưởng lão, không bằng chúng ta đi xuống rồi nói, như thế nào? Mời. Hỏa Dung vội vàng nói, chỉ cần không phải tới gây chuyện vậy thì đều hoan nghênh. Mặc dù giữa hai tông có thù oán nhưng tông chủ Hải Thần Tông đích thân tới, chắc hẳn cũng muốn xúc tiến quan hệ giữa hai tông. Chẳng qua là, một mình ông có thể làm chủ chuyện này sao? Trong đại điện, tông chủ ra mặt, dẫu sao cũng là tông chủ của Hải Thần Tông tới, nếu như chỉ để Hỏa Dung tiếp đãi lại tỏ vẻ coi thường đối phương. Lúc này, tông chủ Viêm Hoa Tông bao gồm các trưởng lão, ai ai cũng đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ đột nhiên phát hiện dường như mình không còn quen biết người kia nữa. Nhờ có Lâm Phong chủ ra tay cứu giúp, mới tránh cho tông ta bị con rồng cơ mâu đâu kia hủy diệt, lúc ấy Lâm Phong chủ mang mặt nạ. Không biết là ai, nhưng cách chiến đấu với tình huống đặc biệt đó, bổn tông chủ nghĩ đến Lâm Phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Dùng lời của Lâm Phong chủ các ông mà nói, giữa hai tông tuy đã từng có mối thù sâu nặng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn yêu thú hủy diệt tông môn, máu chảy thành sông. Hôm nay tới, cũng là muốn cảm tạ ân lớn của Lâm Phong chủ. Lúc này, tông chủ Hải Thần Tông giơ tay lên vỗ một cái, một chiếc dương xuất hiện, sau đó mở ra. Châu báu lấp lánh lập tức tràn ngập cả đại điện. Đây là chút tấm lòng của tông ta, còn có cả những đặc sản của tông nữa, cảm kích Lâm Phong chủ ra tay trợ nghĩa. Tông chủ Hải Thần Tông mở miệng nói. Đám người Hỏa Dung đã há hốc mồm, trong lúc tông chủ Hải Thần Tông khen Lâm Phàm đủ đường, bọn họ cảm giác như đang nằm mơ, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin. Trước đó Thánh Đường Tông, rõ ràng là người ta đúng lẽ, cũng bị tên tiểu tử này đổi trắng thay đen khiến cho đối phương phải chịu thiệt nặng nề. Còn có Điện Thiên Tông cũng tới gây khó dễ, tính ra Nhật Chiếu Tông, Điện Thiên Tông, Thánh Đường Tông, Âm Dương Tông, tiểu tử này đã kết không ít kẻ thù. Mà tông môn có thù nặng với Viêm Hoa Tông lại chính tông chủ đích thân tới, tặng đồ để cảm tạ sự trượng nghĩa của hắn. Điều này làm bọn họ không hiểu nổi. Hai vị tông chủ của Đại Diễn Tông với Đại Hùng Bảo Tông, nhìn nhau gật đầu, bọn họ nhìn ra Lâm Phong chủ không hổ là Lâm Phong chủ. Sau khi tận mắt nhìn thấy quả thật không giống người bình thường, ngay cả chỗ có thù nặng như Hải Thần Tông cũng đích thân tới cảm tạ, đồng thời Lâm Phong chủ vừa có thể xóa bỏ mối thù trước kia. Ra tay chém chết yêu thú bán thần, đây là sự khoan dung đến bậc nào? Bội phục, thật sự là bội phục. Không biết Lâm Phong chủ hiện ở nơi nào, bổn tông chủ muốn gặp mặt để cảm tạ một phen. Tông chủ Hải Thần Tông nói. Bây giờ hẳn đang bế quan tu luyện, lão phu phái người đi thông báo. Hỏa Dung đáp. Thế nhưng tông chủ Hải Thần Tông lập tức xua tay. Nếu Lâm Phong chủ đang bế quan, vậy không nên quấy rầy. Lần này tới mang tới mấy thứ này để cảm ơn Lâm Phong chủ. Nếu không còn việc gì vậy xin cáo từ. Tông chủ cùng với Hỏa Dung đều mời ông ở lại nhưng đối phương từ chối, sau đó ngồi thuyền thần rời đi. Hỏa Dung nhìn thuyền thần đi về phía xa, lại nhìn sang chiếc dương lớn ở bên cạnh, nghi ngờ nói, tông chủ, Hải Thần Tông này rốt cuộc muốn làm gì? Tông chủ im lặng một hồi, hay là thật sự đến để cảm ơn? Hỏa Dung có chút không tin, tình huống Hải Thần Tông hơi có vẻ phức tạp, cấp cao bên trong tông không hề đồng lòng, nhìn những người tới đây có thể nhìn ra có vài vị trưởng lão đứng đầu, không hề đi cùng. Hải Thần Tông... Mấy trưởng lão đứng đầu đang trao đổi. Ông ta lại mang đồ đến Viêm Hoa Tông. Chẳng lẽ là muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Viêm Hoa Tông? Các trưởng bối thân Viêm, đây là ông ta muốn đẩy Hải Thần Tông ra. Ngoài, ta rất nghi ngờ về năng lực làm tông chủ của ông ta. Một nhóm trưởng lão đứng đầu, đối với hành động mang lễ vật đến Viêm Hoa Tông của tông chủ, rất là bất mãn. Đồng thời đối với năng lực của tông chủ, bọn họ cũng đã bắt đầu hoài nghi. Chẳng qua là bọn họ chưa có can đảm lật đổ tông chủ đương nhiệm, dù sao không có người ủng hộ, rất khó thành công. Mà chuyện Lâm Phàm chém chết rồng cơ mâu đâu của bán thần, ở Hải Thần Tông cũng đã truyền ra ngoài. Các con dân của Hải Thần Tông cũng có hứng thú rất lớn với chuyện này, dẫu sao giữa Viêm Hoa Tông và Hải Thần Tông có tồn tại mối thù sâu nặng, nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Bây giờ, phong chủ vô địch phong Viêm Hoa Tông đi ngang qua Hải Thần Tông, chém chết rồng cơ mâu đâu, giải cứu cả tông môn, điều này khiến bọn họ vô cùng cảm kích, độ hảo cảm đối với Viêm Hoa Tông cũng dần dần tăng lên. Có điều đối với một vài con dân mà nói, bọn họ vẫn gai mắt Viêm Hoa Tông, dẫu sao năm đó Viêm Hoa Tông đã chém chết không ít người của bọn họ, cho nên có người dân nghĩ rằng một cuộc chiến với Viêm Hoa Tông là rất nên có. Dần dần, sinh ra hai phe, phái Thân Viêm lấy tông chủ Hải Tông Tông làm chủ, mà một vài trưởng lão đứng đầu tông môn lại tạo thành một phe khác. Mặc dù tình thế còn rất nhỏ bé, nhưng lần này, tông chủ Hải Thần Tông tới Viêm Hoa Tông cũng đã tạo thành điểm mâu thuẫn. Viêm Hoa Tông, tại các thành trì lớn, các con dân tập trung ở bên trong quán trà. Lúc này, một nam tử hào hoa phong nhã mang dáng vẻ thư sinh đứng ở trên ghế, khua khua cánh tay, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ nói, nghe nói, lúc ấy Nhật Chiếu Tông xâm phạm tông ta, trên chiến trường Nhật Chiếu Tông phái một con cự thú chiến tranh khổng lồ, vô số người đều không thể chống lại cự thú này, trong lúc mọi người đều tuyệt vọng, đột nhiên đệ tử ngoại môn Lâm Phong chủ đạp mây từ trên trời hạ xuống, tay cầm một binh khí sắc bén, chém cự thú một nhát thành hai nửa, từ đó đặt nền móng cho sự thắng lợi. Các con dân phía dưới, nghe vậy ngẩn ra, có đứa trẻ lại đỏ mặt, trong con ngươi ngây thơ chất phác, lóe lên vẻ sùng bái, cứ như rất khao khát thứ gì đó. Thật là lợi hại. Viêm Hoa Tông, vô địch phong. Đông đảo các đệ tử, đang trong trạng thái tu luyện. Nơi tu luyện trên núi cao của vô địch phong, thông qua sắp xếp của Lâm Phàm, nơi đó đã được coi là sân bãi cao nhất trong tông môn, hồ ngâm, thềm đá đều là nơi tu luyện tuyệt vời nhất. Lúc này, ngoài sơn môn, một bóng hình xuất hiện ở đằng xa, nhưng bóng hình kia rất kỳ lạ, đi được một nửa, đột nhiên bất động, sau đó ngã ầm xuống đất. Đệ tử gác sơn môn, nhìn thấy tình huống kia, lập tức hoảng sợ. Bên kia có người ngã, mau đi xem. Khi thấy bóng người ngã xuống đất, đệ tử gác sơn môn không khỏi hoảng hốt nói, đây không phải là vương phù của vô địch phong sao? Hắn làm sao vậy? Lúc này, cả người vương phù toàn là máu, chỗ cổ bị cắt thành một vết thương rất sâu. Cảm giác nếu như vào sâu hơn một chút thì cả phần đầu sẽ đứt lìa. Mau mau, mau dìu về vô địch phong. Thấy thương thế nặng như vậy, đệ tử gác cửa cũng thấy hoảng. Sức sống phải mạnh đến nhường nào mới có thể chống đỡ đến tận bây giờ, hoặc là chống đỡ đi đến đây chỉ bằng một hơi thở. Đệ tử gác sơn môn, mang vương phù vội vã chạy về vô địch phong. Các đệ tử tông môn đi ngang qua, thấy người bị nhuốm đầy máu này, cũng kinh ngạc đến ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Xa xa, đệ tử gác sơn môn hô lên, Lữ sư huynh, Lữ sư huynh, vương phủ sắp chết rồi. Lữ Khải Minh đang kiểm tra tình hình trong sơn phong. Hai ngày trước cậu ta đã viết ra câu chuyện đầu tiên của Lâm sư huynh, rất xuất sắc, các đệ tử trong tông môn đều rất thích, chắc hẳn đã truyền đi rộng rãi. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cậu ta có mục tiêu lớn, sau này nhất định phải khiến cậu ta trở thành cuốn truyện thần thoại bán chạy nhất, mà thủ pháp khoa trương rất thường gặp, hoàn toàn không có vấn đề gì. Có điều lúc nghe thấy âm thanh từ đằng xa, sắc mặt Lữ Khải Minh chợt thay đổi, vương phủ sắp chết ư? Điều này sao có thể, vương phủ là đệ tử có thiên phú nhất vô địch phong, không chỉ có bọn họ rất coi trọng, ngay cả Lâm sư huynh cũng rất coi trọng đối phương. Tránh ra, tránh xa, chuyện gì vậy? Lữ Khải Minh vội vàng đi tới, các đệ tử vây xem ở bên cạnh tránh ra một lối, để Lữ sư huynh đi ngang qua. Đệ tử gác cửa liền nói, Lữ sư huynh, bọn đệ cũng không biết, lúc đệ gác cửa thì thấy ngã ở đó. Các đệ tử ở xung quanh sắc mặt đông cứng lại. Đây là tình huống nghiêm trọng nhất mà bọn họ thấy, trước kia cho dù có sư huynh sư đệ ra khỏi tông tập luyện, bị thương trở lại cũng không có bị nặng đến như vậy. Lữ Khải Minh ngồi xổm xuống kiểm tra, khi thấy vết thương nhìn mà thấy sợ này của vương phủ cũng thấy kinh ngạc, đi, mau đến dược đường, lấy thuốc tới, lấy cả địa đan, nhiều một chút. Vâng, có đệ tử chạy đi như bay, rất nhanh đã quay lại. Vương sư đệ, cố cầm cự. Lữ Khải Minh nhìn vết thương của vương phủ thì rất kinh hãi, bị thương thành thế này, nếu... như là người bình thường đã sớm chết, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào là nguyên vẹn, nhất là phần cổ kia, cắt ra một vết rất lớn, cả phần đầu cũng suýt nữa rơi xuống. Phù, phù, từng ngụm máu phun ra từ trong miệng vương phù. Tới đây, tới đây. Lúc này, đệ tử chạy đi lấy thuốc lúc nãy vội vã chạy về. Lữ Khải Minh cầm đan dược ra, bóp nghiền thành bột, trực tiếp bôi lên cổ, sau đó lau sạch vết máu trong khoang miệng vương phù, nhét vào bên trong, nuốt xuống. Vương phủ chỉ còn non nửa thần trí, cổ họng chật vật di chuyển, cuối cùng nuốt đan dược xuống. đan dược khuếch tán trong cơ thể, tạm thời giữ được tính mạng. Rốt cuộc là ai lại ra tay ác độc như vậy? Lữ Khải Minh cau mày, không biết rốt cuộc là ai sao xuất thủ. Thực lực của Vương Phù đã rất mạnh, mặc dù còn chưa vào thiên cương cảnh nhưng cũng là địa cương cảnh tầng 9, có thể khiến bị thương thành như vậy, nhất định là cường giả thiên cương cảnh. Sư huynh, lúc này, thần trí của Vương Phù dần dần hồi phục, nhưng thương thế trên người quá nặng, vẫn không thể nhúc nhích, lúc mở miệng vết thương trên cổ vẫn còn có máu tươi chảy ra. Sư đệ, đừng nói, bây giờ dưỡng thương là quan trọng nhất. Lữ Khải Minh vội vàng nói. Đệ tử vây xem có người còn không dám nhìn thẳng, bởi vì thật sự quá kinh khủng. Bị thương tới mức này đừng nói phải chịu đựng là biết bao đau đớn, nhìn thôi đã thấy cả người lạnh như băng. Sư huynh, đệ không biết còn sống được hay không, nhưng đệ nhất định phải nói là Thánh Đường Tông còn có Vĩnh Hằng Tông. Đệ cùng với Tần Chân Sư đệ tiến vào hiểm địa vô giới, ở bên trong, bọn đệ phát hiện ra bảo bối nhưng lại gặp phải thánh tử của Thánh Đường Tông, còn có đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông. Hai người bọn đệ bị bao vây tấn công, Tần Sư đệ bị giết mà đệ cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Sau khi Vương Phù nói xong, hơi thở vẫn rất yếu ớt, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc bất chợt, một đường sức sống màu xanh được truyền tới từ đỉnh núi Khô Mộc, tiến vào trong cơ thể của Vương Phù, làm lành vết thương bên trong cơ thể. Đây là sức sống mà Khô Mộc trưởng lão đã tích tụ lại, rất quý báu nhưng đã sử dụng nhiều lần, cộng thêm lần này, không còn dư lại là bao. Đa tạ Khô Mộc trưởng lão ra tay. Lữ Khải Minh cảm kích nói. Sau đó nhìn sư đệ Vương Phù dần dần thở bình thường lại, dặn dò đệ tử sắp xếp cho Vương Phụ nghỉ dưỡng thật tốt, thương thế bực này, ít nhất phải nghỉ dưỡng sức nửa tháng. Dù có rất nhiều đan dược cũng không được. Giờ phút này, các đệ tử vây quanh, mỗi một người đều lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Sư huynh, bây giờ nên làm gì, chuyện này, chúng ta phải đòi lại công bằng. Đây là Thánh tử Thánh Đường Tông cùng với đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông ra tay, quan hệ dính líu rất lớn. Có đệ tử tỏ ra bất lực, hai tông này cũng là hai tông lớn không giống bình thường. Hơn nữa đó là tình huống gặp phải lúc đang tu luyện ở hiểm địa. Xảy ra thương vong, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ, tu luyện ở hiểm địa, chết là bình thường nhưng nếu đã biết là ai làm, dựa vào cái gì lại cho qua như vậy? Tần Chân Sư Huynh là người của Vô Địch Phong chúng ta, chẳng lẽ cứ chết oan uổng như vậy, ngay cả thù đều không thể báo? Lữ Sư Huynh, Huynh nói xem, chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Lữ Khải Minh cau mày, tạm thời cũng không biết nên làm gì. Lúc này, Khô Mộc trưởng lão xuất hiện. Chuyện này tạm thời chớ nói ra ngoài, chờ sau này nghĩ biện pháp giải quyết sau. Một vài đệ tử trong lòng muốn báo thù, nghe thấy lời này của Khô Mộc trưởng lão thì chỉ cúi đầu, bọn họ không phục nhưng trưởng lão lên tiếng, bọn họ còn có thể làm gì, chỉ có thể nghe theo. Kẽo kẹt, mật thất cửa đá mở ra. Ôi, tu luyện đúng là khô khan muốn chết. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời chói mắt, cảm giác du ngoạn khắp thế gian vẫn là tuyệt nhất, đồng thời cũng đã tăng chí lực chân giới công tới tầng thứ 6. 1 triệu tích phân cứ thế tiêu hao sạch sẽ, trong lòng đau xót muốn chết. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mấy trăm ngàn tích phân còn lại. Xem ra còn cần phải tiếp tục tích lũy tích phân mới được. Hắn đã quyết định, nhất định phải dốc hết sức, tăng nội lực lên, hôm nay trị giá khổ tu đã đủ, 100 triệu trị giá khổ tu có thể thăng cấp tu vi. Có điều nội lực vẫn chưa đủ, chắc hẳn phải từ từ, nếu làm phải làm mạnh nhất mà nội lực không đủ, dù có bị đánh chết, hắn cũng không thăng cấp tu vi. Thật vất vả mới gây dựng được nền móng, đột nhiên bị hủy diệt, lòng này rất đau. Hừ, nơi đó xảy ra gì vậy? Hắn thấy ở đằng xa, có không ít đệ tử vây quanh một chỗ, hình như đang tranh luận gì đó, trực tiếp đi tới, muốn nhìn xem lại xảy ra chuyện gì, dù sao gần gũi với các huynh đệ trong Sơn Phong, là việc nên làm. Một nhóm đệ tử tụ tập ở đó, nhất là nữ đệ tử, có người hốc mắt còn ửng đỏ, tình cảnh vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy, đau đớn của vết thương kia e là cũng không khác chết đi là mấy. Bây giờ, biết rõ là ai, nhưng không thể báo thù, càng khiến các nàng khổ sở. Tập, chung hết tại đây làm gì vậy? Tại sao không đi tu luyện? Lúc mọi người đang nghe Khô Mộc trưởng lão khuyên bảo, giọng nói Lâm Phàm vang lên. Vô số các đệ tử thấy Lâm Sư Huynh thì vô cùng kích động, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cúi đầu không biết nên nói cái gì. Khô Mộc trưởng lão hơi sững lại. Xuất quan rồi. Khô Mộc trưởng lão, sao lại có thời gian đến Vô Địch Phong của ta vậy? Lâm Phàm không trả lời mà chỉ tò mò sao Khô Mộc trưởng lão lại tới đây, nếu là trước kia, đây là chuyện không hề tồn tại. Chẳng lẽ gần đây thấy bổn phong chủ phất lên, muốn thành bạn tốt với mình sao? Nếu quả thật là như vậy, cũng không phải không thể giữ lại chút mặt mũi cho người ta. Khô Mộc cười nói, trước tiên hãy xem, Vô Địch Phong hôm nay chính là đại diện cho tông ta, mấy ngày trước tông chủ Hải Thần Tông tới, đưa không ít lễ vật, cảm ơn ngươi đã giúp bọn họ chém chết rồng cơ mâu đâu. Hải Thần Tông này đúng thật là có lòng. Lâm Phàm cười nói, không ngờ tông chủ Hải Thần Tông lại đích thân tới, sau này kẻ gây rối đã bớt đi một. người ta nể mặt mình như vậy, mình cũng không thể không nể mặt người ta. Nhức đầu. Thật ra thì, hắn lại hy vọng tông khác đừng nể mặt mình thì hơn, cứ châm biếm mình thoải mái, lấn áp mình, có như vậy mới có thể tạo động lực cho hắn. Ngửi ngửi. Lúc này, chóp mũi Lâm Phàm động động, khẽ nhíu mày, không đúng, có mùi máu tanh, ai chảy máu sao? Vừa dứt lời, biểu tình các đệ tử có gì đó khác thường. Ban đầu, hắn còn thật sự cho rằng người kia vì sư muội nào đó mới tới, nhưng bây giờ nghĩ lại dường như có gì đó không đúng. Có phải mấy người giấu ta chuyện gì không? Lâm Phàm cười hỏi. Có chuyện hãy nói với sư huynh còn có thể bảo vệ cho các đệ. Khô Mộc trưởng lão cười ha hả nói, không có chuyện gì, không cần ngạc nhiên như vậy, đi, đến sơn môn của lão phu, đi trò chuyện một chút. Nói xong, liền thân thiết kéo lấy tay Lâm Phàm. Lâm Phàm rụt tay lại. Khô Mộc trưởng lão, hiện tại bổn phong chủ đang hỏi các sư đệ, xin đừng xen vào. Khô Mộc trưởng lão đứng im đó thấy hơi nhức đầu, nếu như chuyện bị tiểu tử này biết, vậy chẳng phải lớn chuyện sao, nhưng tiểu tử này hoàn toàn không để ý gì đến ông, khiến ông không biết phải làm sao. Quá gấp gáp, những trưởng lão đứng đầu như bọn họ này không thể giấu giếm nổi nữa. Lữ sư đệ, ta tin đệ nhất, đừng lừa gạt ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Lữ Khải Minh gật đầu, tuyệt đối sẽ không giấu giếm gì Lâm Phàm, dù là Khô Mộc trưởng lão bảo bọn họ đừng nói, nhưng đối với Lâm sư huynh, cậu ta tuyệt đối sẽ không lừa dối. Xảy ra chuyện rồi, vừa rồi Vương phủ sư đệ bị trọng thương trở về, thiếu chút nữa mất mạng, mà Tần Chân sư đệ đã chết. Lâm Phàm nghe xong, sắc mặt bình tĩnh. Là ai? Không biết, đệ có hỏi Vương sư đệ, đệ ấy cũng không biết đối phương tên gì, chỉ biết là thánh tử của Thánh Đường Tông, còn có đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông. Lữ Khải Minh đáp, ừ, Lữ sư đệ trông nom Sơn Phong, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đã chuẩn bị sẵn sàng. Khô Mộc trưởng lão vội la lên, ngươi muốn đi làm gì? Lâm Phàm cười, chỉ có vô địch phong của ta ăn hiếp người khác, không ai có thể ăn hiếp người của vô địch phong ta, cho dù là một con súc sinh cũng không thể để cho người khác ăn hiếp. Phanh, vừa dứt lời, hắn bay thẳng lên trời, xuyên qua hư không, bay về phương xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắp có chuyện rồi. Khô Mộc trưởng lão đầy vẻ bất lực, tiểu tử này đi ra ngoài, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa tiểu tử này càng bình tĩnh, e rằng bão táp càng điên cuồng. Lữ Khải Minh, sao ngươi không nhịn lại chút, nói cho hắn làm gì? Khô Mộc trưởng lão không biết nên làm thế nào cho phải. Lữ Khải Minh ôm quyền, Khô Mộc trưởng lão, ta không thể lừa gạt Lâm sư huynh. Ngươi, ngươi. Khô Mộc trưởng lão bị những lời này của Lữ Khải Minh làm tức muốn hộc máu, đây là lời nói dối thiện ý thôi. Không ngờ tên nhóc kia lại có suy nghĩ ấy, đầu óc chẳng linh hoạt gì cả. Không được, không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Dựa vào thực lực của hắn, nhất định không thể ngăn cản, nói không chừng đuổi theo lại bị tiểu tử kia trấn áp bằng một chiêu. Khi đó không chỉ không ngăn lại được, còn bị đánh cho một trận, như vậy thì thật mất mặt. Đỉnh núi Thiên Tu. Sư huynh, huynh có còn quan tâm đến đồ nhi của mình không? Nó sẽ đi làm lớn chuyện lên đó. Khô Mộc vội vã chạy tới, chuyện này không hề bình thường. Ông thật sự rất khó tưởng tượng cuối cùng tiểu tử này sẽ gây ra phiền toái gì. Thiên Tu mở mắt, sư đệ, ta đã biết rồi, đây là chuyện của đồ nhi ta, đệ căng thẳng như vậy làm gì? Hả? Khô Mộc trưởng lão ngây ra, ông tốt bụng tới thông báo, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Sư huynh, huynh cứ định để nó gây chuyện vậy sao? Thiên Tu nói, đây không phải là gây chuyện, mà là chức trách của người làm phong chủ, đệ tử trong phong một chết một thương, chẳng lẽ còn phải làm con rùa rụt cổ sao? Muốn đánh thì đánh, có gì phải sợ. Đâu thể nói vậy. Chúng ta có thể kháng nghị với Thánh Đường Tông cùng Vĩnh Hằng Tông mà. Khô Mộc cho rằng đây mới có đạo lý. Còn trực tiếp ra khỏi tông như bây giờ thì có chút không hiểu. Chẳng lẽ còn có thể đi liều mạng với người ta hay sao? Kháng nghị. Kẻ yếu mới đi kháng nghị. Kẻ mạnh không cần kháng nghị. Chỉ cần dùng thực lực là được. Thiên Tu nói. Khô Mộc trưởng lão đã không muốn nói thêm gì với sư huynh nữa. Ông cảm giác nếu tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bị sư huynh thuyết phục. Sư huynh, đây là vũ lực, không nên dựa vào vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Ông còn có thể nói gì nữa, bây giờ không chỉ là vấn đề của hai tông, mà là vấn đề của ba tông, lại còn dính líu đến cả Vĩnh Hằng Tông. Chuyện này thật sự có chút phức tạp. Sư đệ, đây chính là nguyên nhân đệ không bằng sư huynh, rụt rè sợ hãi, như đám đàn bà vậy. Thiên Tu lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Khô Mộc nghe vậy trở nên mờ mịt. Như đám đàn bà ư, sư huynh nói ông là đàn bà, chuyện này sao có thể chấp nhận được. Trong hư không, tốc độ của Lâm Phàm lên tới mức cao nhất, mục tiêu đầu tiên chính là Thánh Đường Tông. Bên ngoài Thánh Đường Tông, một chiếc thuyền thần đang trôi lơ lửng đến. Ở trên thuyền thần, thánh tử áo mỗ nghịch nghịch hạt châu trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười. thu hoạch lần này đúng là không tệ, không chỉ lấy được món bảo bối này, còn làm thịt một tên xúc sinh của Viêm Hoa Tông, có điều một tên khác đã chạy, tiếc thật. Các đệ tử bên cạnh đều bật cười. Chúc mừng Áo Mỗ đại nhân có được bảo bối, còn về con xúc sinh chạy mất kia, ta thấy cũng không sống được bao lâu, một kiếm kia đã chém mất nửa bên cổ của nó, chẳng lẽ còn có thể sống được sao? Áo Mỗ thánh tử cũng đang suy nghĩ về tình huống của tiểu tử kia, rõ ràng chỉ là tu vi địa cương cảnh tầng 9 lại có thể chạy thoát khỏi tay gã, đúng là làm người ta không dám tin. Đệ tử Vĩnh Hằng vẫn muốn tranh giành bảo bối này với Áo Mỗ thánh tử, cuối cùng đã thua, cũng chỉ có thể ra về tay không. Một tên đệ tử nói, ha ha, Áo Mỗ thánh tử cười nói, thực lực tên kia không tệ, nhưng vẫn thua bổn thánh tử một bậc. Thánh tử đại nhân, hạt châu này chuẩn bị đưa cho thánh nữ Nhược Trần sao? Nghe được hai chữ Nhược Trần này, trong con ngươi của Áo Mỗ thánh tử hiện lên một tia u ám, giống như rất coi thường vậy, gã đã dùng thế tiến công mạnh nhất với Liễu Nhược Trần này nhưng đến bây giờ vẫn không thể bắt lại được, thật sự khiến gã rất khó chịu. Có điều gã không vội, dựa vào địa vị và thực lực của gã, để bắt người này lại cũng chỉ cần bỏ ra một chút thời gian mà thôi. Nhưng thánh tử đại nhân, ngài nói xem, chúng ta giết đệ tử của Viêm Hoa Tông, liệu có bị tìm tới cửa hay không? Một tên đệ tử hỏi, vừa mới hỏi vấn đề này, mọi người xung quanh lập tức cười lên. Ha ha, tìm tới cửa. Chuyện này chẳng phải nằm mơ giữa ban ngày sao, ngươi cho rằng Viêm Hoa Tông có can đảm này ư? Hơn nữa đây là trong hiểm địa, sinh tử do trời, phải trông vào bản lĩnh thôi. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, hư không như dòng nước lũ đều giạt sang hai bên. Khốn khiếp, dám ngồi lên đầu bổn phong chủ. Đừng nhìn vẻ rất bình tĩnh bây giờ của hắn, thực ra đã vô cùng nóng nảy. Vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra bây giờ, thân thiện quá cũng không được, cần phải dùng bản lĩnh, để cho tất cả các tông môn biết, ức hiếp người của vô địch phong hắn thì kết quả sẽ ra sao. Lâm phong chủ. Ngay lúc hắn đi ngang qua mặt biển, một giọng nói từ phía dưới truyền tới. Lâm Phàm kinh ngạc, lại gặp phải Huyết Luyện Tôn giả, người này đã biến mất một khoảng thời gian. Huyết Luyện Tôn giả, người ở đây làm gì? Lâm Phàm hỏi. Huyết Luyện cười nói, Lâm phong chủ, Tôn giả đã là quá khứ, bây giờ ta là Huyết Luyện Tông chủ. Ta sáng lập Hàn Nhu Tông, đồng thời nghe theo lời chỉ dẫn của Lâm phong chủ, thành công gia nhập Điện Thiên Tông, đồng thời dùng thành ý buôn bán trao đổi với các tông nhỏ xung quanh. Nghe được lời này của Huyết Luyện, trong lòng Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ tên này lại thành công thật. Có điều bây giờ hắn còn có chuyện, không rảnh rỗi tám chuyện với Huyết Luyện. Bây giờ bổn phong chủ còn có chuyện, trước tiên không nói nhiều nữa, chờ sau này có cơ hội. Lâm phong chủ, xin hỏi có chuyện gì, nếu như cần Huyết Luyện ta nhất định không từ chối. Không cần, thực lực ngươi quá yếu, không giúp được gì đâu. Lâm Phàm nói xong, tiếp tục chui vào hư không, biến mất giữa trời đất. Mà Huyết Luyện tông chủ đứng tại chỗ, gương mặt vốn cười tươi giờ có hơi mờ mịt, trong đầu luôn quanh quẩn lời nói của Lâm phong chủ. Người quá yếu, không giúp được. Âm thanh vang vọng trong đầu ngày càng dày đặc, ngày càng dày vò. Chịu đựng đả kích nặng nề chỉ trong nháy mắt. Mình thật sự yếu sao? Huyết Luyện tông chủ tự nhủ, có chút không dám tin, nhưng sau đó cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lên đường đi về phía Viêm Hoa Tông. Bây giờ gã cần phải tìm sự an ủi, vẫn chỉ có Nhu Nhi tốt nhất, sẽ an ủi gã. Sau khi tạm biệt Huyết Luyện tông chủ, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, không ngờ Huyết Luyện thật sự thành công. Chẳng lẽ mình có khả năng tiên đoán thành thật sao? Ngay cả người này cũng có thể thành công, không thể nào. Rất khó tin, lại rất khó chấp nhận, luôn có cảm giác không khoa học. Không nghĩ nữa, trước tiên giải quyết chuyện này đã. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này phải sống chết một trận với Thánh Đường Tông, nếu không có người chết thì bỏ đi. Nhưng hiện tại bọn chúng giết chết một đệ tử của Vô Địch Phong. Là một phong chủ không thể ngồi yên mặc kệ như vậy. Cuồng thân, bạo huyết, ngũ hành nghịch thần. Toàn bộ công pháp đều được vận dụng, khí tức khủng khiếp cực điểm phóng lên cao, hư không xung quanh đều bị chấn động, mà đối với hắn mà nói, lần này rất nghiêm túc, không cần nghĩ gì hết, đến nơi đó, trực tiếp ra tay. Mở mắt ra, mái tóc dài như thân rồng bay lượn, cơ thể biến thành một vệt sáng, biến mất giữa không gian. Thánh Đường Tông, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đứng ở trong hư không, hơi thở không hề che giấu. Cứ thể chúng lan tỏa truyền tới Thánh Đường Tông như gợn sóng. Quả là một nơi tuyệt đẹp, khó trách Liễu Nhược Trần lại muốn đến Thánh Đường Tông. Lần đầu tiên thấy quang cảnh của tông môn Thánh Đường Tông, cảm giác cũng rất tốt, không biết Liễu Nhược Trần có ở bên trong tông môn hay không. Nếu như ở đây, hôm nay thuận tiện giải quyết luôn. Lúc này, các đệ tử Thánh Đường Tông cảm nhận được trong không gian có một làn sóng mạnh mẽ, chợt ngẩng đầu, lại phát hiện xa xa trong hư không, một bóng người đứng đó. Đó là ai? Các đệ tử chú ý đến tình huống này, giọng ngạc nhiên hỏi, bọn họ không biết là ai lại dám tới Thánh Đường Tông quấy rối. Sâu trong Thánh Đường Tông, các đại quân chủ cũng cảm nhận được hơi thở này, chợt mở mắt ra. Trích Diệu quân chủ là người đầu tiên xông ra khỏi tông môn, bay lơ lửng trên không trung. Ngươi là phong chủ Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Bổn phong chủ còn tưởng là ai, hóa ra là Trích Diệu quân chủ. Lâm Phàm cười, không ngờ người ra mặt đầu tiên lại là ông ta, tên quân chủ tham lam đó. Ngươi tới Thánh Đường Tông để làm gì? Trích Diệu quân chủ nhìn Lâm Phàm, thực lực tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa tình huống này nhất định không phải tới để dạo chơi, mà chính là tới để tìm chuyện. Lần trước tới lãnh địa của tông ta gây chuyện, còn chưa đi được bao lâu, hôm nay còn dám tới. Thật đúng là can đảm. Đột nhiên, ngay tại lúc Trích Diệu quân chủ vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, một quyền chợt tung ra không có bất kỳ do dự, trực tiếp dùng sức mạnh lớn nhất. Sắc mặt Trích Diệu quân chủ chợt biến đổi, vốn định ngăn lại nhưng phát hiện sức lực này mạnh đến kinh người, bị một quyền đấm thẳng vào, cơ thể bay vào về phía tông môn giống như đạn đại bác, thậm chí còn đụng đổ không ít kiến trúc. Đừng nói nhảm, Thánh Đường Tông có thể nói chuyện thì lăn hết ra đây cho bổn phong chủ. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn phía trước, giọng điệu oai nghiêm hóa thành sóng âm bao trùm cả Thánh Đường Tông. Các đệ tử Thánh Đường Tông thấy Trích Diệu quân chủ bị người ta đánh trở về, mỗi người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, dường như không dám tin. Trích Diệu quân chủ đứng lên từ trong hố sâu, vẻ mặt tức giận. Lâm Phàm, ngươi đừng có phách lối. Các tiểu thiên sứ màu trắng vây quanh cơ thể ông ta cũng không thổi kèn nữa, mà là cầm lưỡi đao ra, chuyển thành tiểu thiên sứ màu đen, hiển nhiên đại biểu cho Trích Diệu quân chủ đã chuyển sang trạng thái tức giận. Ông không ngờ đồ hỗn chứng này lại ngông cuồng như vậy, đi tới Thánh Đường Tông không nói một lời đã động thủ, thậm chí còn làm ông bẽ mặt trước các đệ tử. Thật không thể tha thứ được. Phách lối, hôm nay bổn phong chủ không phải tới phách lối, mà là muốn giết người. Lâm Phẩm lạnh lùng nói, cả người mang vẻ kiêu ngạo, mặc dù chưa vào bán thần nhưng sức lực như nước lũ ngút trời kinh thiên động địa. Lúc này, đán ác quân chủ xuất hiện, mục đích người này đến Thánh Đường Tông là gì ông không biết nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lâm phong chủ, có chuyện gì từ từ nói, cần gì phải động chân động tay vậy? Ông vô cùng gai mắt tên tiểu tử này, ở Viêm Hoa Tông bị chém một phát tàn nhẫn, nhưng mà phải công nhận thịt của rồng cơ mâu đâu kia đúng là rất ngon, nhất là sau khi thêm muối, mùi vị càng ngon. Lâm phong chủ này, không hề gạt người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không có gì đáng nói cả, một vị thánh tử nào đó của Thánh Đường Tông ở nơi hiểm địa giết sư đệ ta, lần này tới chính là muốn các người giao người ra đây cho ta. Lâm Phàm nhìn về phía đán ác quân chủ, mở miệng nói, lần này tới hắn đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, đã lâu rồi chưa được thỏa thích đánh nhau, nếu quả thật không nể mặt mũi thì đánh luôn. Đán ác quân chủ cười to, ha ha. Lâm phong chủ, chuyện đòi người này thật là không nói đạo lý mà. Nơi hiểm địa vốn là nơi xem thiên mệnh, người này tu hành không tới nơi tới chốn bị chém chết, không phải là chuyện rất bình. Thường sao? Nếu như bị giết, lại đến đòi người, thật là vô lý mà. Theo ta thấy, việc này bỏ qua đi, Lâm phong chủ hà tất gì phải làm như vậy? Trong lòng đán ác cười thầm, không nghĩ tới lại là chuyện nhỏ nhặt này. Lâm phàm lên tiếng cười, đúng, ta chính là không thích nói đạo lý đó. Có lúc nào ngươi thấy bản phong chủ ta nói đạo lý không? Nếu không giao người ra thì gọi tất cả quân chủ của tông môn ra đây, cho bản quân chủ, chiến một trận sinh tử xem ta có thể giết được bao nhiêu tên. Lập tức, một cỗ sát ý tản ra từ người Lâm Phàm. Đán ác quân chủ nhíu mày, ông ta cảm nhận được cỗ sát ý này, có lẽ đối phương thật sự không phải là nói đùa. Hơn nữa, với hiểu biết của ông ta, tên tiểu tử này thực lực rất mạnh, mấy vị quân chủ trong tông môn cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu quả thật hắn ra tay độc ác chỉ sợ thật sự sẽ có người chết. Lâm phong chủ, ngươi đã nói như thế. Vậy trả lời xem, thánh tử giết sư đệ ngươi là ai? Đán ác quân chủ hỏi. Không biết. Lâm Phàm nói. Đán ác quân chủ nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy buồn cười. Lâm phong chủ, ngay cả người giết cũng không biết, mà đã đi đòi người. Tông ta có 1999 thánh tử, muốn tra ra thì phải tra đến lúc nào chứ? Lần trước giết một thánh tử, hẳn là chỉ còn lại 1998 người. Đã không biết, vậy thì giết toàn bộ, không được sao? Hắn nói câu này mà không hề có chút vấp váp nào. Tốc độ tu hành của Thánh tử Thánh Đường Tông thật sự là quá chậm, mặc dù là người cùng một thế hệ nhưng căn bản cũng không cùng đẳng cấp. Vốn định lấy những thánh tử này làm bàn đạp, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần để ý đến. Lâm phong chủ, ngươi quá càn rỡ rồi đó. Đán ác quân chủ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ưa, không nghĩ hắn lại ăn nói ngông cuồng như thế, dám nói muốn chém giết toàn bộ Thánh tử Thánh Đường Tông, thật đúng là nghĩ viển vông. Đừng nói nhảm với ta, nếu không giao người ra, ta sẽ chặt từng tên thánh tử một. Lâm Phàm khoát tay, không muốn nói nhiều, đợi lát nữa giải quyết xong Thánh Đường Tông, còn phải đến Vĩnh Hằng Tông nên rất bận rộn đó, không có thời gian để lề mề đâu. Còn có, ngươi đừng nói nhảm nữa đi, gọi người đứng đầu của Tông ra đây, thực lực ngươi quá yếu, đánh ngươi chẳng có chút thú vị nào cả. Ngươi, Đán ác quân chủ phát cáu, người này sao lại toàn nói những lời khiến người ta cảm thấy khó nghe vậy, quá kiêu ngạo và ngông cuồng. Quá đáng, chẳng lẽ chỉ cho ngươi giết người, không cho phép người khác giết người hay sao? Nói nhảm, bản phong chủ giết người, các ngươi có thể vây giết ta, bây giờ thánh tử thánh đường tông các ngươi giết sư đệ ta, bản phong chủ đến là muốn trả thù. Hiện tại đang đứng ở cổng lớn của tông, nếu không thì có năng lực thì giết ta, không để ta mang người rời đi, đừng nói nhảm nữa, cho ngươi 10 khắc, nếu vẫn không ra người ra ta lập tức động thủ. Cuồng vọng. Ngay lúc đó Lôi Đình quân chủ xuất hiện, Đán Ác sư huynh, tên này ngông cuồng vô cùng, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, vây giết hắn, cho dù là thiên tu cũng sẽ không nhiều lời. Không đủ, thêm mấy người nữa đi. Lâm Phàm vặn cổ, biết rõ rằng nếu muốn mang người của Thánh Đường Tông đi mà không cần động thủ là điều không thể nào xảy ra. Còn mẹ nó, cái tên này chảnh như vậy, mẹ ngươi có biết không? Thánh chửi chế tài xuất hiện, sau đó nhìn về phía Đán Ác quân chủ. Sư huynh, huynh còn do dự cái con mẹ gì vậy? Chiến đấu đi chứ, đánh hắn đi. Chế tài, ta cược với ngươi một ván, chúng ta cược xem Đán Ác sư huynh có chiến đấu hay không. Ta cược huynh ấy có, đến ngươi đấy. Thánh cực thần chật cũng xuất hiện. Lâm Phàm, ngươi thân là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Thật sự quá ngông cuồng rồi, chẳng lẽ thật sự không sợ hai tông sẽ gây chiến sao? Phiêu thánh hỗn loạn đứng lơ lửng trên không, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Các đệ tử thánh đường tông, nhìn thấy trên không trung cảm thấy khinh hãi vô cùng. Sáu vị quân chủ xuất hiện, đây chính là đội hình dũng mãnh vô cùng mà đối phương chỉ có một người. Thế nhưng lúc đối mặt với sáu vị quân chủ lại không hề có chút sợ hãi nào, việc này khiến bọn họ không dám tin. Đậu, các huynh đệ sợ cái quần què gì? Chúng ta lên, đánh như tử cái tên đần độn này đi. Thánh chửi chế tài nổi giận hét lên một tiếng, thủ đương kỳ trùng, pháp tắc chi lực, hùng dũng bành phái, đột nhiên đánh về phía Lâm Phàm. Chế tài, đừng manh động. Đán Ác quân chủ vội vàng hô lên, nhưng đã quá muộn rồi, chế tài đã ra tay, sau đó nhìn về phía mấy vị quân chủ khác, không còn cách nào khác chỉ có thể ra tay thôi. Lâm Phàm nhìn sáu vị quân chủ, lúc nhìn thấy chế tài, cả người đột nhiên biến mất ở chỗ đó, mà khi xuất hiện lại ở ngay trước mặt chế tài. Sau đó bàn tay nhanh chóng chộp lấy mặt của chế tài. Nhấc lên cao, năm ngón tay bóp, sức mạnh ở đầu ngón tay bộc phát, sau đó ngay lập tức đánh một quyền vào lồng ngực của đối phương. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đánh thẳng vào người, xuyên qua lồng ngực chế tài, sau đó ném ông ta sang một bên. Quá yếu, bán thần không, phải dễ dàng chém giết như vậy, mà Lâm Phàm cũng không muốn giết chế tài. Đây chính là người dùng để thử nghiệm luân hồi, nhìn tình huống bây giờ hiển nhiên là hiệu quả không tồi, khiến cho hắn tiếp tục gieo rắc tại họa cho Thánh Đường Tông một cách thật tốt. Chế tài. Đán Ác quân chủ kinh hãi, không nghĩ tới thực lực Lâm Phàm cường hãn đến như vậy, một chiêu liền hạ gục chế tài, đây là thực lực mạnh cỡ nào vậy? Ha ha! Lâm Phàm cười to, những tên như này yếu quá, ta chỉ muốn nói với các ngươi, gọi người mạnh nhất ra đây. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một đạo ánh sáng sức mạnh phóng thẳng lên trời, ánh sáng kia giống như chất lỏng nhưng đó là sức mạnh kết tinh, khí tức cuồn cuộn khuếch tán ra. Năm vị quân chủ đều kinh hãi. Khí thế kia thật sự là quá mạnh khiến cho người ta khó mà ngăn cản được. Lâm Phàm nhấc chân, vừa sải bước, trong không gian, xuất hiện mấy thân ảnh. Trích Diệu, cẩn thận. Đán Ác quân chủ kinh sợ nhưng cũng đã muộn rồi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Phàm cầm chặt hai tay của Trích Diệu quân chủ, đột nhiên kéo mạnh, phốc một tiếng, trực tiếp kéo đứt hai tay, sau đó một cước đạp vào lồng ngực. Thân thể Trích Diệu quân chủ đột nhiên rơi xuống đất, mặt đất không chịu nổi một kích này, nhanh chóng vỡ ra, tạo nên một hố sâu lớn. Hai người, đôi mắt của hắn lập lòe ánh sáng đỏ thẫm, sau đó nhìn chằm chằm vào Lôi Đình quân chủ. Lôi Đình quân chủ run lên, thế nhưng lúc kịp phản ứng lại thì Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt, người rất yếu. Hỗn trướng, Lôi Đình phẫn nộ, vạn đạo Lôi Đình cuồn cuộn tuôn trào, lập tức bao vây Lâm Phàm, hình thành lên một thế giới Lôi Đình to lớn. Có điều đột nhiên ở giữa Lôi Đình nứt ra một khe hở, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn đột nhiên đánh vào người Lôi Đình. Mười ngón tay Lâm Phàm hợp lại. Một kích mạnh mẽ đánh xuống, đánh Lôi Đình quân chủ rơi xuống, máu tươi ào ào tuôn ra, giống như Trích Diệu quân chủ rơi xuống mặt đất. Mạnh thật, đây là lần đầu tiên Lôi Đình quân chủ cảm thấy bất lực như vậy, đối phương rõ ràng còn chưa đạt đến bán thần, sao lại có thể mạnh đến như vậy? Tuy nhiên lúc này, mắt ông ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của Trích Diệu quân chủ, trong lòng cảm thấy khó chịu, chật vật bỏ qua, nằm cùng với Trích Diệu, ngón tay chậm rãi di chuyển lên, khoác lên cánh tay đã gãy của Trích Diệu quân chủ. Giống như là quan tâm nhưng thật ra là muộn trộm đồ, dù là bị đánh thành dạng này nhưng cũng không thể ngăn cản. Các đệ tử Thánh Đường Tông mở to hai mắt nhìn, không dám tin những gì trên không trung. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi sáu vị quân chủ đều bị đánh một nhát liền nghèo, ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Tên này sao có thể mạnh như vậy? Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục động thủ, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngươi, tên tiểu tử này, đừng quá trớn. Lập tức một cỗ sức mạnh kinh khủng từ sau lưng ập đến. Lâm Phàm không do dự, nhanh chóng xoay người lại, đấm một quyền. Nắm đấm va chạm, sinh ra cỗ sức mạnh khổng lồ gây chấn động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thì ra là bà. Lâm Phàm thấy rõ người tới, hóa ra là Thiên Dụ Quân Chủ. Thiên Dụ Quân Chủ với vẻ mặt tức giận nói, tiểu tử, người quá càn rỡ, lão nương nhịn ngươi lâu rồi đó. Ngực to thật đấy, có thể cho ta đánh một quyền chứ? Lâm Phàm hỏi. Láo xược. Lập tức, thân ảnh của hai người biến mất trong nháy mắt, nhưng mỗi tích tắc, không gian đều sẽ chấn động, mà mỗi lần như vậy, đều xuất hiện lực xung kích lớn. Xung kích đó khiến mặt đất vỡ ra, không gian cũng rung chuyển, sinh ra sức mạnh lớn, đến cả bán thần cũng không thể nào chống đỡ được. Thiên Dụ chân quyền. Đột nhiên, xuất hiện thân ảnh của Thiên Dụ Quân Chủ, đấm một quyền, thánh ca thiên địa vây quanh, thân thể Lâm Phàm đột nhiên rơi xuống va chạm mạnh với mặt đất. Xung kích cường đại như vậy, hơn nữa lại có tính chất hủy diệt, trong nháy mắt mặt đất chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bay lên, hình thành một hố sâu lớn. Kết thúc rồi à? Đán Ác Quân Chủ tập trung nhìn, không hề chủ quan. Tiểu tử, ngươi thật là không biết sống chết, đệ tử có một người chết mà cũng dám đến Thánh Đường Tông gây sự. Ngươi thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi hay sao? Thiên Dụ Quân Chủ lơ lửng trên không, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử quá càn rỡ với bà rồi, không biết tôn trọng ai. Ha ha. Đột nhiên, trong hố sâu, Lâm Phàm đứng lên, quay đầu lại, phun ra một ngụm máu tươi. Rất lợi hại, tuy nhiên có thể lợi hại hơn nữa hay không, ta bây giờ cảm thấy rất hưng phấn. Nhiên Thiêu. Lập tức, ngũ hành nghịch thần Nhiên Thiêu thọ mệnh, bên trong cơ thể giống như một thứ hư ảo trực tiếp rút ngắn. Nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Hôm nay lão tử bằng bất cứ giá nào, nếu không giao người ra, đừng ai nghĩ được yên ổn, thân là sư huynh thì phải làm chủ cho sư đệ. Vô Song. Vừa dứt lời, trong mắt Lâm Phàm có ngọn lửa đang cháy hừng hực, thân thể phun trào ra sương mù màu trắng, quấn quanh thân mình. Răng rắc. Răng rắc. Đây là âm thanh. Giãn nở, thân thể giang bình thường đột nhiên cao lên, đây là trạng thái tăng lên mà theo sự cao lên của thân thể, như rồng đen cuồng dại không ngừng dài ra. Bên trong bụi bặm, mặc dù không nhìn thấy rõ thân ảnh, nhưng loáng thoáng thấy có hai ngọn lửa không ngừng cháy. Thiên Dụ Quân Chủ cũng cảnh giác hơn, bà cảm giác cỗ khí tức của tên tiểu tử này lại mạnh lên nữa rồi, càng lúc càng mạnh hơn. Lạch cạch, bụi bặm tan đi, Lâm Phàm dẫm trên mặt đất, ngẩng đầu, cặp mắt kia làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bây giờ có thể bắt đầu tiếp tục, tên tiểu tử này cũng quá mạnh rồi. Các đệ tử đứng ở bên ngoài đại điện Thánh Đường Tông, vẻ mặt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người bên ngoài dám cả gan đến Thánh Đường Tông gây sự. Bây giờ, ba vị quân chủ đã bại, Thiên Dụ Quân Chủ đứng ra đón địch, thế nhưng vẫn không hạ được đối phương. Việc này theo bọn họ nghĩ là không có khả năng đâu. Chế Tài Quân Chủ, Lôi Đình Quân Chủ, Trích Diệu Quân Chủ bị đối phương một kích tất sát, căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vẻ mặt Đán Ác Quân Chủ cứng lại, không nghĩ tới hắn cường đại đến mức như vậy. Thiên Dụ Quân Chủ đứng trên không cau mày. Thiên Dụ chân quyền đã là quyền pháp siêu việt nhất rồi, là do bà tự sáng tạo ra, thế nhưng nhìn tình hình bây giờ giống như chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm, ngươi thân là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, mỗi lời nói, hành động chính là đại diện cho tông môn. Bây giờ ngươi đến Thánh Đường Tông gây sự, chính là muốn nói Viêm Hoa Tông muốn khai chiến với Thánh Đường Tông hay sao? Đán Ác Quân Chủ nghiêm nghị nói, với tình huống hiện nay, Thánh Đường Tông muốn giữ được mặt mũi thì nhất định phải trấn áp được tên tiểu tử này. Nếu quả thật để hắn mang thánh tử của Thánh Đường Tông đi hoặc là chém giết thì coi như mất hết mặt mũi rồi. Ha ha. Lâm Phàm ngẩng đầu, lên tiếng, cười, Đán Ác, đổ tội cho người khác cũng không thể đổ tội như thế. Hôm nay Lâm Phàm ta tới đây chỉ muốn tông môn giao tên thánh tử kia ra, hoặc các ngươi đánh ta chết, nếu không thì đừng nói lời vô ích nữa. Ngươi thật sự muốn làm đến cùng. Đán Ác Quân Chủ không nghĩ tới tiểu tử này, căn bản là không thể dùng lời nói để đả thông, khẳng định là đầu óc có vấn đề. Nếu như không thì cũng sẽ không một mình đơn thương độc mã đến Thánh Đường Tông. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đừng nói nhảm nữa, nếu không Lâm Phàm ta hoặc là đứng đây hoặc đã nằm xuống, sau khi kết thúc thì hãy nói tiếp. Vừa dứt lời, thân thể Lâm Phàm biến mất ở chỗ vừa đứng, mà khi xuất hiện thì đã đứng trước mặt Thiên Dụ Quân Chủ. Năm ngón tay nắm lại đột nhiên đánh ra, sức mạnh như dòng nước lũ bộc phát, đây là sức mạnh cường đại nhất. Sư phụ đã nói với hắn, thực lực Thiên Dụ Quân Chủ mạnh hơn hắn rất nhiều. Là một bán thần đỉnh phong nhưng đối với hắn mà nói, mặc kệ là mạnh bao nhiêu, bây giờ đã sớm có kết quả. Trong nháy mắt cả người Thiên Dụ Quân Chủ khẽ động, hai quả cầu rung lên, thánh quang ở bàn tay bộc phát, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Ầm, hai cỗ sức mạnh va chạm vào nhau, sức mạnh cuồn cuộn bùng nổ, hình thành xung kích mãnh liệt, khuếch tan ra bốn phương tám hướng. Trời đất rung chuyển, Thánh Đường Tông cách đó không xa tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bên ngoài Thánh Đường Tông có một màn ánh sáng xuất hiện, ngăn chặn tất cả xung kích này lại. Thực lực của lão yêu bà này thực sự là mạnh đó, là nữ nhân cường đại nhất mà ta gặp được từ trước đến nay. Lão yêu bà, đừng quá kiêu ngạo, xem ta làm như thế nào đánh ngươi sưng phù lên. Dùng quyền đánh chết lão yêu bà. Trong chốc lát, Lâm Phàm vây Thiên Dụ quân chủ, song quyền đánh ra, quyền ảnh dày đặc, sức mạnh kinh khủng vô cùng, hoàn toàn bạo phát. Tiểu tử thối, ngươi nói ai là lão yêu bà? Thiên Dụ quân chủ phẫn nộ, nhanh chóng phản kích. Giờ khắc này, trời đất thay đổi, bụi bay mù mịt, sức mạnh của hai người khuếch tán ra xung quanh làm nhiễu loạn trời đất, thậm chí còn tạo ra dị tượng, có lôi đình đánh xuống. Sư huynh, tình huống này có chút không ổn, chúng ta ra tay đi. Hỗn loạn quân chủ đi tới bên cạnh Đán Ác quân chủ nói. Đánh cược không? Nếu như chúng ta ra tay, ta cược tiểu tử này có thể chống đỡ được một hồi. Thánh cực thần chật nói. Thần chật, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đã đến lúc này rồi ngươi còn nói những thứ vớ vẩn này. Hỗn loạn trừng mắt với thần chật. Thời khắc quan trọng như vậy lại còn đánh cược được, tại sao không lấy mạng mình ra mà cược đi? Bây giờ, bán thần trong tông môn chỉ có chúng ta và thánh chủ. Nếu như thần phạt sư huynh của bọn họ cũng ở đây, thì có lẽ chuyện đã sớm giải quyết rồi, sẽ ra tay trấn áp hắn. Đán Ác quân chủ nói, đám người biết nơi ẩn thân bán thần vong tông của thần phạt sư huynh, đã sớm đuổi theo giết, không biết tình hình như thế nào. Nếu như thần phạt sư huynh cũng ở đây liên thủ với Thiên Dụ sư tỷ, chế ngự được tên tiểu tử này, cũng không phải là việc khó khăn. Được. Hỗn loạn quân chủ gật đầu, nhìn tình huống trên không, hề do dự mà ra tay. Giờ phút này, ba vị quân chủ tham gia vào trận chiến, bốn vị quân chủ Thánh Đường Tông liên thủ đánh Lâm Phàm. Các đệ tử Thánh Đường Tông nhìn thấy một màn này, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mấy vị tông chủ của tông môn cùng xuất thủ. Trong không gian, công kích cuồng bạo như dòng lũ khiến bọn họ ngây người, chiến đấu ở mức này, quá cường đại rồi. Ba cái thứ rác rưởi các ngươi cũng đừng góp vào cho đủ số, chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Lâm Phàm đưa tay, nhanh chóng hóa giải công kích liên thủ của ba vị quân chủ kia. Một đạo ngưng tụ cột sáng pháp tắc của ba vị quân chủ bị một tay Lâm Phàm phá nát, hóa thành tinh quang rơi xuống phía dưới. Ngươi! Ba người Đán Ác quân chủ biến sắc, trong lòng đau đớn, bọn họ cảm giác đối phương đang khinh thường mình. Hỗn trướng, đừng có coi thường chúng ta là quân chủ đó, là cường giả bán thần đó. Hỗn loạn giận dữ, cơ thể hóa thành một đạo ánh sáng hai màu trắng đen ập về phía Lâm Phàm. Hài, yếu quá! Ánh sáng cuồn cuộn sức mạnh kinh khủng như lũ. Lâm Phàm đưa tay, lạch cạch một tiếng, ngăn chặn được ánh sáng, hỗn loạn quân chủ hiện lên từ trong ánh sáng đó, đầu bị Lâm Phàm nắm trong tay. Sao lại thế được? Hỗn loạn quân chủ không dám tin, một chiêu này của mình mạnh như vậy, đối phương lại có thể dễ dàng ngăn cản như thế. Đây cũng quá không nể mặt mũi rồi. Lâm Phàm nhấc hỗn loạn quân chủ lên, kéo tới trước mặt, ngươi nói thử xem có phải ngươi rất yếu hay không, lại muốn đi tìm chết làm gì? Hỗn trướng! Hỗn loạn quân chủ giận dữ. Lâm Phàm đấm ra một quyền, thân thể hỗn loạn quân chủ cong lên, há miệng phun ra ngụm máu, trong bụng chịu đựng công kích mãnh liệt, sức manh xuyên qua thân thể, khuấy động không gian. Làm sao lại mạnh như vậy? Phiêu thánh hỗn loạn cảm giác ý thức dần dần có chút mơ hồ, hai con người trợn lên, cuối cùng tứ chi bất lực rũ xuống, hoàn toàn mất cảm giác. Mặc dù phế vậy này cũng có quyết tâm nhưng mà vẫn yếu quá. Sau đó ném ông ta sang một bên. Lão yêu bà, chuyện của ta và bà vẫn chưa kết thúc đâu, trước hết hãy để ta trị mấy con tôm nhãi nhép này đã, lát nữa sẽ chơi với bà, ta rất thích món đồ chơi kia của bà nha. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn hai quả cầu to lớn kia, nhìn bày tay mình sau đó nhéo nhéo, cuối cùng lắc đầu, quá to, không thể nào nắm hết trong tay được. Đán Ác quân chủ và thần chật quân chủ nuốt nước miếng. Trong lòng bọn họ không phục, bọn họ không phải là con tôm nhãi nhép mà là bán thần vĩ đại, làm sao trong mắt tên này lại biến thành như vậy? Tiểu tử hỗn láo, Thiên Tu dạy dỗ ngươi kiểu gì vậy? Sao dám nhục nhã ta? Thiên Dụ quân chủ nổi giận, lúc vừa mới ra tay, thân ảnh tiểu tử kia trong nháy mắt liền biến mất. Không ổn. Bà biết, mục tiêu của tiểu tử này là Đán Ác và thần trận. Quả nhiên, ngay lúc đang suy nghĩ thì hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đán Ác và thần trận khom lưng, con mắt trợn trừng, há miệng phun ra dịch mật. Nhất là hai người trong lòng vô cùng run sợ, bọn họ căn bản không biết tiểu tử này xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc nào mà khi đánh ra một quyền, khiến bọn họ không thể chống đỡ được. Quá mạnh khiến người ta sợ hãi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, giơ bàn tay lên, đột nhiên vỗ mạnh vào lưng hai người. Đừng có làm phiền ta, đi nằm đi. Sức mạnh kinh khủng đánh ra, thân thể của Đán Ác và thần chật quân chủ đột nhiên rơi xuống mặt đất, bụi bay mùi mịt, tạo thành một hố sâu lớn. thần trí đán ác quân chủ chưa tan rã, cuối cùng kêu gào lên, bổn quân chủ không phải là con tôm nhãi nhép. Nói xong thì hôn mê ngay lập tức. Được đó, lão yêu bà, bây giờ tới ta chơi với bà nha, ta đến đây. Lâm Phàm cười, thân thể to con, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay vung lên một cái, mồ hôi chảy xuống, tỏa ra khí tức nam nhân. Thiên Tung. Lập tức Thiên Dụ quân chủ hô lên một tiếng, đôi mắt đẹp ngưng lại, ánh sáng lạnh lập lòe, xuyên qua không gian, biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc xuất hiện đã đứng ở phía sau Lâm Phàm. Bàn tay biến thành đao, trực tiếp huy động, im hơi lặng tiếng, không hề gây ra chấn động nào. Có chút thú vị. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, vẻ mặt điên cuồng, chiến đấu như vậy khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái nha. Mặc dù không phải là đối thủ của Thiên Dụ quân chủ, nhưng lại có thể cảm nhận được tất cả. Ở chỗ này, Lâm Phàm xoay người, trong mắt có ánh sáng lóe lên, đây là thế công của Thiên Dụ quân chủ nhưng đối với hắn mà nói, thì chẳng cần tránh né. Mặc dù Thiên Dụ quân chủ là một nữ nhân ngực to nhưng cũng không hề ngốc nghếch, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, bà đã phong tỏa tất cả, động tác tiếp theo của Lâm Phàm đều nằm trong lòng bàn tay của bà. Phụt, một ngụm máu phun ra, thần sắc Thiên Dụ quân chủ biến đổi, bà không nghĩ tới tên tiểu tử này lại không hề né tránh. Cái này sao có thể? Đột nhiên bà hoảng sợ, trên vầng trán có mồ hôi rơi xuống. Lão yêu bà, nhìn tuyệt chiêu của ta đây. Lâm Phàm đưa tay ra, nhanh chóng nắm lấy một quả cầu to, năm ngón tay lún sâu vào trong đó, mà tay phải nắm thành quyền, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đột nhiên đánh ra. Ầm. Sức mạnh xuyên qua, nhưng lúc chạm đến quả thực đúng là đồ vật mềm mại, đạt được mục đích chỉ hoãn. Hỗn trướng. Thiên Dụ quân chủ giận dữ, chịu đựng sự đau nhức, cổ tay chém xuống, máu tươi phun ra. Ngươi dám làm như thế? Thiên Dụ quân chủ sắp nổi điên rồi, một trường bao hàm sức mạnh hủy diệt, chụp về phía lồng ngực Lâm Phàm. Phụt. Lâm Phàm nhằm ngay mặt Thiên Dụ quân chủ phun ra một ngụm máu tươi, cứ tiếp tục phun ra. Phụt. Phụt. Lập tức khuôn mặt trắng nõn ban đầu của Thiên Dụ quân chủ biến thành màu đỏ. Ghê tởm. Ghê tởm. Đã có lúc nào bà phải chịu sự nhục nhã như vậy đâu, mà cái tay của tên tiểu tử nắm ở nơi đó, nắm chặt không buông, càng khiến bà nổi giận hơn, trong nháy mắt ra tay, sức mạnh cuồn cuộn, trực tiếp bộc phát, toàn bộ đánh vào người Lâm Phàm. Sức mạnh như này, khó mà có thể ngăn cản được. Lâm Phàm đột nhiên rơi xuống, đạp mạnh trên mặt đất, lúc rơi xuống, sức mạnh xung kích ở trên người khuếch tán ra, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Đau quá! Hai tay Thiên Dụ quân chủ xoa nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Bà không có nghĩ rằng tên tiểu tử này lại công kích vào điểm yếu của bà. Cảm giác đau đớn kia, cho dù là bà cũng khó có thể chịu đựng được. Các đệ tử Thánh Đường Tông đứng xem, trợn mắt hốc mồm xem một màn này, giơ tay lên lau máu mũi đang chảy ra. Bọn họ thấy được, thật sự thấy được tay tên kia xác thực sờ lên, hơn nữa còn lún sâu vào. Con mẹ nó, thật là kích thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mau đến khiêng quân chủ vào đi. Một thánh tử vội vàng mở miệng nói. Chiến đấu như vậy thật sự là quá kịch liệt, tạo thành từng luồng xung kích quả thực là đáng sợ, nếu bọn họ mà ở bên trong luồng xung kích kia chỉ sợ, cũng không biết bản thân mình chết lúc nào. Nhưng trong của bọn họ cũng có chút ghen tị. Tên kia trẻ như vậy, tại sao có thể cường đại như thế? Không có khả năng giữa người với người mà có thể có sự chênh lệch lớn đến thế được. Các đệ tử nghe thấy thế nhưng vẫn do dự, không biết phải làm cái gì bây giờ, chỗ đó bọn họ không dám đến. Tất nhiên, cũng có nghĩ đến, nếu như cứu quân chủ thì đó không phải là lập công sao, sau này được quân chủ nhớ mặt, nói không chừng đó cũng là việc tốt. Dưới sự hấp dẫn của lợi ích to lớn kia, đã có đệ tử hành động, cả người như báo săn, nhanh chóng bước vào chiến trường. Một tên đệ tử nâng đán ác quân chủ ở dưới hố sâu lên, vội vội vàng vàng nói, quân chủ đại nhân, đệ tử Tư Ca đến cứu người, đại nhân nhất định phải nhớ tên của đệ tử đó, đệ tử gọi là Tư Ca. Đối với đệ tử mà nói, nếu như không có lợi ích mà tùy tiện bước vào chiến trường thì to gan cỡ nào chứ? Đồng thời, một nữ đệ tử đi tới chỗ hỗn loạn quân chủ, nghe nói gần đây có tin đồn xấu về hỗn loạn quân chủ, trong tông khiến rất nhiều nam đệ tử oán hận trong lòng. Tuy nhiên dưới cái nhìn của cô thì hỗn loạn, đại nhân là một người tràn đầy sức hấp dẫn, những đệ tử kia chỉ là hâm mộ mà thôi. Thần trí hỗn loạn mơ hồ nhưng vẫn có chút tỉnh táo, khi thấy mình được nữ đệ tử dìu, ông ta yếu ớt mở miệng nói, bao nhiêu tiền? Hỗn loạn đại nhân, việc này trở về đã rồi hãy nói nha. Khuôn mặt nữ đệ tử ửng đỏ, ở trong tông cô đã từng nghe nói, hỗn loạn đại nhân thường xuyên thích hỏi nữ đệ tử câu bao nhiêu tiền, hơn nữa nếu như ra giá thành công sẽ có được rất nhiều đồ tốt. Kỳ thật cô cũng có nghĩ đến việc này, nhưng bình thường nữ đệ tử xuất hiện trước mặt hỗn loạn, đại nhân thật sự là quá nhiều rồi, rất khó đến lượt cô. Thiên Dụ quân chủ đứng lơ lửng trên không, sắc mặt trắng bệch, dần dần cũng có chút huyết sắc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, cau mày. Chết rồi sao? Vừa nãy, quả thực bà sa vào trạng thái điên cuồng, không hề nương tay. Nếu quả thật đã đánh chết tiểu tử này, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Lão già thiên tu kia tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Tuy nhiên, tất cả là do tiểu tử kia tự tìm đến, chẳng trách ai được. Chao ôi, sức mạnh của lão yêu bà quả nhiên rất là cường đại, đánh ta đau quá, xem ra bình thường chỉ dùng một phần sức mạnh thôi. Lập tức, một âm giọng nói trong hố sâu vang lên. Nhóm đệ tử đang khiêng quân chủ, nghe được âm thanh này, sợ hãi đến mất hồn mất vía, co cẳng chạy về tông môn. Về phần quân chủ đã hôn mê bọn họ cũng chẳng thèm để tâm nữa, có đệ tử cõng về tông môn, có đệ tử đi được nửa đường thì bỏ lại. Đợi lát nữa lại tiếp tục đánh thì xung kích đó bọn họ không thể chống đỡ nổi. Tiểu tử, người đứng quá trớn, ngay cả thầy ngươi cũng không dám làm như thế đâu. Thiên dụ quân chủ nghiêm nghị nói, nếu như không chết có lẽ sẽ không nghiêm trọng nữa, nhưng điều quan trọng là đối phương hình như chẳng bị làm sao, không hề có chút dị thường nào, việc này khiến bà cảm thấy thật kinh khủng. Quang cảnh xung quanh đã sớm bị hủy diệt không còn gì nguyên vẹn. Trong hố sâu, Lâm Phàm phủi bụi, giơ chân lên, trực tiếp nhảy lên, thầy ta là thầy ta, còn ta là ta, đừng có nghĩ ta phải như thế. Tuy nhiên, ta đã phát hiện nhược điểm của bà rồi, lát nữa ta lại tiếp tục công kích chỗ đó của bà. Ngươi, vẻ mặt thiên dụ quân chủ rất khó coi, tên tiểu tử này thật sự là quá đê tiện, đồng thời đối với bà mà nói, đây chính xác là nhược điểm của bản thân, chỉ là bà cũng không có cách nào cả. Trời sinh vậy thì sao có thể thay đổi được, cho dù là đi đường cũng sẽ chuyển động lúc lên lúc xuống, lúc cận chiến cũng khiến tay chân bị gò bó. Ta chặt tay ngươi. Thiên dụ quân chủ mặt lạnh như băng, khi lần đầu tiên gặp tên kiêu ngạo như vậy, lập tức một đạo bạch quang mũi nhọn xuất hiện ở sau lưng. Giữa bạch quang, có nhiều ánh sáng khác nhau đang lưu chuyển, đồng thời còn có lông vũ màu trắng bay bay trong không gian. Đây là sắp bạo phát ư? Hắn lại muốn xem thiên dụ quân chủ đang giở trò gì. Đủ rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên trong tông môn. Các đệ tử đang đứng xem, nghe thấy giọng nói này thì đều đồng loạt cúi đầu, đây chính là giọng của thánh chủ. Thiên dụ quân chủ đang chuẩn bị ra tay nhưng giờ phút này lại kìm lửa giận trong lòng, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm phong chủ không nên ức hiếp người quá đáng, Thánh Đường Tông và Viêm Hoa Tông là nước sông không phạm nước giếng, chẳng có mâu thuẫn gì, chẳng lẽ Lâm phong chủ muốn tạo ra mâu thuẫn hay sao? Ở phía xa, cánh cửa sừng sững lúc này được mở ra, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn từ bên trong cánh cửa khuếch tán ra ngoài, vạn trượng bạch quang giống như tấm lụa bật ra ngoài, bao trùm lên trời đất. Một bóng người đi ra, thánh chủ Thánh Đường Tông xuất hiện. Hiệu ứng không tồi, đáng giá 6 mao. Lâm Phàm ghét nhất chính là những người chơi hiệu ứng, nhìn thì đẹp mắt thật, nhưng tính thực dụng chẳng có chút nào. Hơn nữa, đối phương còn nói hắn khinh người quá đáng, việc này thì không thể nhẫn nhịn được. Lâm Phàm ta là người tùy tiện bắt nạt người khác ư? Vu hãm như vậy thật đúng là không thể nhịn nữa. Ngươi nói lời này coi như là đang lo sợ đi, đậu má ai nói nước sông không phạm nước giếng. Thiên thần giáo là ai ở phía sau hỗ trợ, trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lâm Phàm mở miệng nói. Câm miệng, dám cả gan bất kính với thánh chủ. Thiên dụ nghiêm nghị nói. Bất kính thì sao nào, có gan thì đánh nhau đi, ta sợ các ngươi sao? Lão tử đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay một mình ta thách đấu với Thánh Đường Tông các ngươi, có gan thì đạp chết ta đi. Khí phách Lâm Phàm tỏa ra âm thanh vang dội. Các đệ tử Thánh Đường Tông kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Quá kiêu ngạo, tên này có phải thật sự là phong chủ của Viêm Hoa Tông không vậy? Tố chất làm sao lại có thể thấp được chứ? Mặc dù không bằng chế tài quân chủ, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Nơi xa, thân ảnh thánh chủ biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trong chiến trường. Thánh chủ mở miệng nói, Lâm phong chủ, bản thánh chủ ta đời này chưa bao giờ thấy người ngạo mạn như ngươi vậy. Lâm Phàm cười, chưa từng thấy. Nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại, bây giờ đã thấy chưa? Ta chính là người ngạo mạn mà ngươi chưa từng thấy đó. Cho ngươi mở mang tầm mắt, không cần cảm tạ đâu, đợi lát không nói được nữa, ta lại để cho ngươi thấy ta ngạo mạn cỡ nào. Thiên dụ quân chủ tức đến run cả người, tên này thật sự là quá trớn rồi, nhưng sau đó trong lòng an ủi bản thân. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, bổn quân là thục nữ, không thể thô bạo như thế. Thánh chủ cao mày, ông ta biết tên tiểu tử này là đồ nhi của thiên tu, nhưng lại khiến ông ta rất thất vọng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thiên tu cũng chỉ có thể dạy dỗ đệ tử đến mức này thôi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm thánh chủ. Có bất chính hay không, cũng không cần ngươi quản, sự phụ ta dạy như thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, đã nói rồi là đánh hoặc là làm hòa. Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? Thánh chủ hỏi, ông ta đã biết được thực lực của tên tiểu tử trước mặt này thật sự rất mạnh, thiên dụ cũng không thể khống chế được hắn, đủ để nhìn ra hắn rất có năng lực, nếu quả thực xảy ra đại chiến, đối với tông môn mà nói chỉ sợ là tổn thất không nhỏ. Rất đơn giản, giao ra tên thánh tử kia, tên giết sư đệ bản phong chủ ấy, nhất định tên đó phải còn sống. Mục đích của lần này chủ yếu là vì chuyện đó. Đệ tử Vô Địch Phong lại bị giết, nếu như mình không có chút bản lĩnh, có lẽ sẽ phải nén giận, không dám làm gì. Nhưng mình mạnh như vậy thì còn nhẫn nhịn cái gì, trực tiếp đến tận cửa giết, không cho thì đánh, đánh đến lúc giao ra mới thôi. Không thể. Lúc Lâm Phàm nói ra yêu cầu này, thánh chủ lập tức cự tuyệt. Thánh tử của tông ta làm sao có thể giao cho ngươi, ngươi cho rằng thánh đường tông ta dễ bị bắt nạt vậy sao? Ỷ mình có chút thực lực thì coi trời bằng vung ư, có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha. Lúc này, Lâm Phàm cười. Ngươi cười cái gì? Thánh chủ nghiêm nghị nói. Lâm Phàm lắc đầu, ta cười ngươi là thánh chủ của thánh đường tông mà rốt nát như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết có chút thực lực thì muốn làm gì cũng được sao? Đã không đồng ý thì đánh đi, bản phong. Chủ thề với trời, nếu hôm nay ta không thể mang tên hung thủ đã giết sư đệ ta đi, thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết hóa thành cho tàn. Lúc nói lời thề, trời đất chấn động, dường như là cảm nhận được. Sắc mặt thánh chủ và thiên dụ quân chủ đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ đối phương dám thề với trời. Điều đó nói lên lần này nhất định phải có giao phó. Các đệ tử trên đại điện, mở to hai mắt nhìn. Tên này muốn chết sao, lại đi thề với trời. Đây chính là muốn nói, tông ta nhất định phải giao thánh tử ra sao? Không thể nào, ngươi cho rằng thánh chủ sẽ đồng ý sao? Cũng đúng, làm sao có thể đồng ý được? Mà vị trí thánh tử đứng, áo mẫu thánh tử nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía trên không xa xa kia. Gã không nghĩ tới lúc ở bên trong hiểm địa giết đệ tử Viêm Hoa, tông kia lại dẫn tới tên kinh khủng như vậy. Nhất là lúc đối phương thề với trời, trong lòng gã run rẩy, chẳng phải là đã khẳng định kết cục của ngày hôm nay ư? Áo mẫu thánh tử, tên kia tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Ngân Tùy đệ tử nói. Áo mẫu thánh tử gật đầu, sau đó gửi cho có lệ, đây là điều đương nhiên, tên không biết sống chết như vậy, dám cả gan đến thánh đường tông, cũng không biết ai cho hắn lá gan to như vậy. À, đúng rồi, thánh nữ Nhược Trần đâu? Thánh nữ Nhược Trần rời tông đi lịch luyện vẫn chưa trở về. À, thì ra là rời đi rồi. Nếu có thể gọi cô ấy đến đây nhìn tình huống này một chút, cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đã từng là người của Viêm Hoa tông. Áo mẫu thánh tử vừa cười vừa nói, sự lo lắng vừa cũng chẳng để trong lòng. Gã tin tưởng thánh chủ, hơn nữa tin tưởng tông môn. Đại tông đệ nhất thế gian sao có thể bị một phong chủ nhỏ nhoi của Viêm Hoa tông uy hiếp, giao mình ra. Lâm Phàm cảm giác mình đang trêu đùa ông trời, có đôi khi cũng không tốt, trong lòng sẽ có cảm giác tội lỗi. Nhưng hết cách rồi, cái lời thề này vẫn phải giả vờ thôi, cũng khiến đối phương thôi dùng lời nói để thuyết giáo mình. Ha! Lâm Phàm hít sâu một hơi, mở tay ra. Tới đi, hôm nay chỉ có hai kết cục, hoặc là đánh chết ta hoặc là giao người ra, tuyệt đối sẽ không có sự lựa chọn khác. Thánh chủ và thiên dụ quân chủ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Trong chốc lát, hai cỗ khí tức kinh khủng giống như sóng thần, bộc phát ra khắp trời đất, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Có chút thú vị. Lâm Phàm cười, trong nháy mắt, hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh mình, hai sức mạnh một trước một sau, đánh tới. Đây là tiền hậu giáp kích nha, chơi đùa chút thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thực lực của thánh chủ và thiên dụ quân chủ đều mạnh hơn hắn, áp lực rất lớn. Có điều là nam nhân thì không thể nói mình không làm được, dưới mọi tình huống thì phải cố gắng chiến đấu, phát huy hết sức mạnh của mình. Sức mạnh va chạm, bắn ra hào quang chói lóa. Lấy ba người làm trung tâm tạo lên từng gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Xung kích của sức mạnh lần này khác xa với ban nãy. Dư âm của loại sức mạnh kia, giống như cuồng phong bạo vũ, quét sạch cả vùng, ầm ầm vang cả trời đất, mặt đất rung chuyển, cây cối sụp đổ. Các đệ tử đang đứng ở phía xa trong lòng run rẩy, nói thẳng ra là sợ hãi, không gian đều bị vỡ nát, dòng lũ đó cũng không ngừng lại. Đây mới là chiến đấu. Quả thật làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Lâm Phàm cười, chiến đấu kiểu này rất thoải mái, cảm giác sung sướng nói không lên lời khi thấy sức mạnh va chạm. Chỉ là đột nhiên, thân ảnh thiên dụ quân chủ khẽ động, xuất hiện ở sau lưng, cánh thánh khiết bỗng nhiên co lại, để lộ ra nửa vòng tròn, ngưng tụ lại một điểm đánh thẳng vào lưng hắn. Mà lúc này, thánh chủ quát lên một tiếng, song trưởng chấn áp, toàn bộ đều đánh úp lên người Lâm Phàm. Lâm Phàm rơi xuống đất, bụi đất bay mù mịt, che kín bầu trời. Lúc này, tiếng giống giận dữ từ phía dưới truyền đến, tay Lâm Phàm xuyên sâu xuống mặt đất, hai tay dùng sức nhấc một mảng đất lên, sau đó ném thẳng lên bầu trời. Đậu, sức mạnh tên tiểu tử này cũng quá khủng bố rồi. Các đệ tử đang vây xem cảm thấy cực kỳ kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới phong chủ Vô Địch Phong này có thể nhấc được mảng đất lên, coi đó là vũ khí, ném thẳng lên trời. Thánh chủ suy nghĩ, đưa tay vỗ một cái, mảng đất che khuất bầu trời kia chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vụn. Thánh chủ sư huynh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ở chỗ này chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến tông môn. Thiên Dụ quân chủ nói, chiến đấu kiểu này, tạo thành chấn động rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến tông môn. Hơn nữa bà rốt cuộc đã nhìn ra, phương thức chiến đấu của tên tiểu tử này thật sự quá là thô bạo. Vậy mà chỉ lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc, thật sự là không biết nên nói cái gì. Thánh chủ gật đầu, đúng là như thế. Lâm Phàm đứng ở trong hố sâu, lau máu ở khóe miệng, một kích vừa nãy, đã khiến lưng hắn máu thịt be bét. Các ngươi quả thật rất mạnh, tuy nhiên chỉ có như vậy mới khiến cho ta cảm thấy kích thích. Đã như vậy, ta phải xuất ra toàn bộ thực lực, cùng các người chiến một trận. Dục huyết chi ma. Đây là trạng thái mà hắn lấy ra, từ trước đến nay chưa từng sử dụng nhưng nhìn tình huống hiện tại, thì phải dùng đến nó rồi. Lập tức, mở ra trạng thái. Hắn cảm giác bản thân hình như có một loại cảm giác khát vọng điên cuồng với chiến đấu. Một tiếng gào giận dữ bạo phát ra, âm thanh hóa thành sóng âm, xông thẳng lên trời. Sắc mặt của hai người đang bay trong hư không bắt đầu nghiêm túc và cẩn trọng. Khí tức cuồng bạo như vậy, thánh chủ nhíu mày, giọng nói nghiêm trọng hẳn lên. Thiên tu của Viêm Hoa Tông, bọn họ càng phải cảnh giác hơn, thiên tu là người có chiến lực cao nhất. Chỉ có một điều, mặc dù đe dọa có tác dụng nhưng sẽ không khiến Thánh Đường Tông cảm thấy sợ sệt. Về sau, nghe nói Viêm Hoa Tông có một đệ tử có thể đấu với bán thần, mặc dù để ý nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ xem ra, thực lực đệ tử này, quả thực đã phát triển khiến bọn họ cảm thấy lo lắng. Loại cảm giác này, Lâm Phàm nhìn hai tay, không biết từ khi nào, trên thân mình có một ngọn lửa màu đỏ rực đang bùng cháy, mà chỗ máu đang chảy kia, càng ngày càng sôi sục lên, giống như có linh tính, bám vào trên người mình, hình thành từng đạo hoa văn của huyền diệu trận. Phù, phù. Trái tim bên trong có thể đang đập mạnh liệt, đột nhiên, âm thanh tim đập lớn nhất đã đánh thức dục vọng chiến đấu đang ngủ say. Khom người lại, hai tay nắm chặt, lên tiếng, răng cắn chặt, trên mặt lộ ra từng đường gân mạch. Hai con ngươi vốn đỏ thẫm dần dần thay đổi, màng mỏng màu máu bao trùm lấy con ngươi, hình thành hai con mắt đỏ ngòm. Loại cảm giác này, ha ha, thật là mạnh. Oanh, giờ phút này, Lâm Phàm đứng thẳng người, ngẩng đầu, một cột máu phóng lên tận trời. Mà cột máu không ngừng khuếch đại, tốc độ liên tục tăng lên, trong chốc lát, tốc độ cột máu giống như tốc độ ánh sáng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thánh chủ và Thiên Dụ quân chủ cau mày, tim đập thình thịch, lui lại đằng sau, mà khi nhìn thân ảnh phía dưới, vẻ mặt đột nhiên biến sắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Dụ quân chủ hỏi. Cẩn thận một chút, khí tức tiểu tử này có cái gì đó không bình thường. Thánh chủ tập trung tinh thần nói, không hề chủ quan. Lúc này, Lâm Phàm lên tiếng cười, nhìn tình huống này, ngẩng đầu, một đôi mắt màu máu làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, rất thú vị nha. Cái gì? Thiên Dụ quân chủ ngẩn ra, không biết là hắn đang muốn nói cái gì. Chiến đấu đi nào. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, hai đầu gối uốn lượn, cuối cùng đột nhiên đánh ra, sức mạnh to lớn bạo phát, trong nháy mắt mặt đất nứt toác ra, kéo dài không ngừng. Khí tức thật mạnh, sư muội cẩn thận một chút, tiểu tử này lại mạnh lên nữa rồi. Thánh chủ nhắc nhở, cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh. Lập tức, ông ta cảm giác được sau lưng có chấn động, chợt xoay người, đấm ra một quyền này ngưng tụ pháp tắc, không gian hoàn toàn méo mó, dù là ẩn núp sâu đến đâu cũng có thể bị đánh chết. Thân ảnh Lâm Phàm xuất hiện, không hề nương tay chút nào. Thánh chủ vốn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phàm lúc này, đột nhiên sững sờ, ông ta thấy đây hình như không giống như là vẻ mặt của con người mà giống vẻ mặt của một ác ma điên cuồng thì đúng hơn. Bộc lộ sự hưng phấn với máu tươi. Oành. Hai người đồng thời ra chiêu. Một quyền kia của thánh chủ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh vào lồng ngực Lâm Phàm, thậm chí sức mạnh kinh khủng này còn xuyên qua thân thể hắn. Một quyền của Lâm Phàm cũng thế, đánh vào người thánh chủ, chỉ là thánh chủ trong nháy mắt đã kịp phản ứng, thi triển bí pháp, nhanh chóng lui lại, tạo ra khoảng cách lớn với Lâm Phàm. Phụt. Thánh chủ ôm chỗ bị trúng quyền, khóe miệng có vết máu, có chút không thể tin nổi. Sư huynh không sao chứ? Thiên Dụ đến bên cạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Không có việc gì, tiểu tử này quá tà môn. Thánh chủ cảnh giác nói, có cảm giác không nói lên lời, dường như bây giờ đang đối mặt không thứ không phải là người. Hơn nữa tên tiểu này còn có thể tu luyện ngạnh công tới trình độ này, cũng khiến ông ta phải sợ hãi thán phục. Chưa đạt tới bán thần có lẽ sẽ có người tu luyện ngạnh công, nhưng đã là bán thần cũng không có nhiều người muốn tu luyện, bởi vì muốn thăng cấp thật sự là rất khó. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống. Lâm Phàm đứng lơ lửng ở đó, sờ lồng ngực bị đánh xuyên qua, nhìn vết máu trong tay, hưng phấn cười, không tệ, nhìn xem, cũng bị ngươi đánh thủng, gió cũng có thể lọt qua nha. Lâm Phàm, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thánh chủ hỏi. Chẳng muốn thế nào cả, cứ đánh một trận đã, khi nào cảm thấy đủ rồi thì bàn tiếp. Hắn cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể đang tăng lên, cảm giác chiến đấu với cường giả quả thực không tệ. Vừa mới nói xong, Lâm Phàm cúi đầu, huyết quang trong mắt bộc phát dữ dội, ngay lập tức thân ảnh biến mất, đánh thẳng về chỗ hai người đang đứng. Trong nháy mắt, trời long đất lở, trong không gian, thân ảnh ba người nhanh chóng biến mất, nhưng mỗi lần trong không gian đều sẽ có từng đạo xung kích khoách tán ra. Sắc mặt các đệ tử trên đại điện trắng bệch, bọn họ cảm thấy một loại áp lực cực kỳ khủng khiếp từ trên bầu trời áp xuống, khiến bọn họ không thể nào đứng thẳng được. Đột nhiên, xảy ra chấn động, Lâm Phàm bị đánh rớt xuống mặt đất. Thánh chủ đứng trên không, hơi nhấc ngón tay, quát một tiếng, pháp tắc cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành từng chuôi trường mâu phát ra thần lực, sau đó đánh xuống, trường mâu giống như mưa trút xuống dưới. Ầm. Nhìn thấy tình cảnh này, các đệ tử Thánh Đường Tông đều cảm thấy vui mừng. Tên kia chết rồi sao? Phải chết rồi, đây chính là thánh chủ ra tay đó, làm gì có ai có thể sống sót. Giờ phút này, trời đất yên tĩnh lại. Thiên Dụ quân chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút lo lắng. Sư huynh, giết hắn như vậy, có thể khiến thiên tu đến trả thù hay không? Thánh chủ, trả thù. Ông ta làm gì còn mặt mũi mà đi trả thù, nhìn tình cảnh tông ta hiện nay đi. Quả nhiên, lúc nhìn quang cảnh xung quanh, Thiên Dụ quân chủ có phần không dám nhìn, tổn hại quá nghiêm trọng. Ngoại trừ tông môn tạm thời không có chút hư hại nào, còn lại tất cả đều là đống đổ nát, từng cái hố sâu trông vô cùng thê thảm, không nỡ nhìn. Đây chính là tàn cuộc của cuộc chiến bán thần, vô cùng thê thảm. Lạch cạch, đột nhiên, có tiếng đá vụn rơi xuống. Ai nha, thật sự là tàn nhẫn nhưng cũng mạnh đó chứ, giúp ta tìm lại cảm giác đã từ rất lâu rồi. Kỳ thật, bây giờ tốt nhất các ngươi nên đánh ta đi, không bao lâu nữa, ngay cả tư cách xách giày cho ta các ngươi cũng không có đâu. Lúc này, giọng nói Lâm Phàm vang lên, khiến đám người cảm thấy kinh hãi. Công kích mạnh như vậy, mà vẫn còn có thể sống được. Âm thanh lớn vang vọng, Lâm Phàm lại đánh tới một lần nữa. Ý chí điên cuồng kia bao phủ hai người, cũng không cần đến bất kỳ chiêu thức gì, mà chỉ lấy sức mạnh cuồng bạo nhất, phá hủy tất cả những gì mà hắn nhìn thấy. Làm sao có thể, việc này làm sao có thể? Thánh chủ không dám tin, ông ta không nghĩ tới tên tiểu tử này chẳng hề hấn gì cả, hơn nữa năng lực chiến đấu vẫn kinh khủng như vậy. Một chiêu trực tiếp đánh ra, đánh Lâm Phàm bay xa nhưng vẫn không hề dừng tay, tiếp tục nhiều loại pháp tắc cuồn cuộn đánh ra. Chấn động truyền đến, trời đất ở phía xa đều trở thành tro tàn. Một lúc sau, lúc tất cả mọi người nghĩ rằng Lâm Phàm đã bị chém chết, trời đất ở nơi đó đột nhiên trở nên đen xì. Còn chưa đủ nha, dùng thêm sức đi. Lâm Phàm cười lớn, hai tay nâng một dãy núi, bay tới, đột nhiên dùng sức ném dãy núi đi. Thánh chủ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến, tên súc sinh này, sao có thể như thế được? Ông ta không nghĩ tới tên tiểu tử này dám phá dãy núi của Thánh Đường Tông, trực tiếp ném đi, hắn có biết đây chính là thể hiện điều gì không? Các đệ tử tông môn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ cảm thấy một mảnh tối đen như mực kia chèn ép bọn họ không thở nổi. Đối với Thánh chủ, ông ta đã không thể suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, bàn tay vừa nhấc lên, hàng ngàn đạo bạch quang xuất hiện. Một trường được vỗ xuống, khiến dãy núi kia đột nhiên dừng lại trong không trung. Ta ném đồ vật thì làm gì có đạo lý không rơi xuống đất. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp xông đến, song trường áp chế dãy núi, hung hăng đè ép. So sức mạnh, ta chưa sợ ai cả. Răng rắc, dãy núi thác phủ trong nháy mắt vỡ vụn, nhanh chóng rơi xuống. Người quá trớn rồi đó. Thánh chủ giận dữ, nếu như là cả một dãy núi nện xuống, thì toàn bộ tông môn đều phải chơi theo rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dãy núi này kéo dài vạn dặm, nhìn giống như một con cự long sinh động. Hiện giờ, dãy núi đang rơi xuống phía dưới, nếu như đè lên tông môn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thiên Dụ quân chủ đánh về phía Lâm Phàm, sau đó lơ lửng trên không trung, hai tay mở ra, đôi cánh thánh khiết ở phía sau lưng trải dài đủ để che khuất cả bầu trời, cộng với sự gia trì của thánh quang, tràn đầy ánh sáng nữ tính. Lâm Phàm liều mạng đẩy dãy núi, thậm chí còn thè cả lưỡi, phát ra đủ mọi âm thanh kỳ lạ, thật sự đã dốc hết toàn bộ sức lực. Lâm Phàm, ngươi đừng có quá đáng quá, nơi này là Thánh Đường Tông, ngươi muốn phá hủy tông của ta sao? Thánh chủ nổi giận nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ dãy núi, song sức mạnh của tiểu tử này thật sự quá lớn, khiến cho ông ta khó mà chống đỡ nổi. Lựa chọn được bày ra trước mặt, xông thẳng lên giết chết tiểu tử này nhưng hậu quả là dãy núi sẽ rơi xuống tông môn. Nếu không chỉ có thể gắng gượng chống đỡ ở đây. Sư muội, ra tay đi. Thánh chủ quát, hiện tại ông ta đang hối hận vì đám thần phạt sư đệ không có mặt ở đây, nếu như có ở đây, sự việc cũng sẽ không biến thành như vậy. Được, sư huynh. Thiên Dụ gật đầu, đôi cánh rung lên, vô số tia sáng trắng rơi xuống, đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn không thèm để ý, khí thế phấn chấn, liều mạng đẩy. Lập tức, những tia sáng trắng này đâm xuyên vào cơ thể của Lâm Phàm, máu tươi giàn giụa, thậm chí còn có máu thịt rơi xuống dãy núi. kiên trì được một hồi, hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng nhắm mắt lại. Thánh chủ cảm nhận được luồng áp lực này đã tiêu tán, liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra sư muội đã thành công rồi, sau đó đưa tay nâng dãy núi lên, thế nhưng trong lòng rất phẫn nộ, tiểu tử này thật sự rất quá đáng. Cảnh vật xung quanh Thánh Đường Tông đã bị phá hủy thành như vậy. Đột nhiên, không đợi thánh chủ lấy lại tinh thần, dãy núi vốn dĩ đang lơ lửng bất động lại nhanh chóng rơi xuống lần nữa. Lão tử còn chưa chết mà, các người muốn làm gì hả? Lâm Phàm quát lên một tiếng. Liều mạng đẩy, nếu như thật sự có thể hủy diệt Thánh Đường Tông thì cũng không tệ lắm. Thế nhưng khả năng rất thấp. Thánh chủ kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng giơ tay lên chống đỡ dãy núi đang rơi xuống. Lâm Phàm, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ông ta gào lên giận dữ. Lâm Phàm đáp lại, như vậy cái gì? Là đệ tử của tông môn các người quá đáng, giết chết sư đệ của ta. Ta thân là sư huynh, sao có thể làm ngơ mặc kệ, ông có biết, sư đệ đó của ta đáng yêu như thế nào không? Mới mười mấy tuổi mà đã chết, thậm chí còn chưa lấy vợ, cứ như vậy mà tuyệt tự, ông có biết, việc này khiến cho người ta đau khổ đến nhường nào hay không? Chỉ bởi vì việc này, mà ngươi muốn phá hủy tông của ta hay sao? Thánh chủ phẫn nộ nói, việc này mà nó đã là cái gì chứ? Trước đây Thánh Đường Tông cũng đã từng chém giết đệ tử của Viêm Hoa Tông, thế nhưng chuyện này chưa từng xảy ra, hôm nay chỉ vì một tên đệ tử nhỏ bé mà thành như vậy, điên rồi sao? Ta mặc kệ, hoặc là giao người ra đây cho ta, hoặc là chiến đấu đến cùng. Lâm Phàm quát, không thể nói lý. Thánh chủ không ngờ tên này lại không khác gì một tên điên như vậy, cho dù có là thiên tu, thì cũng bình thường hơn hắn. Bổn phong chủ chính là không thể nói lý như vậy đó, có thể giết ta thì ra tay đi, bằng không thì đừng có lải nhải nữa. Gân xanh nổi đầy trên hai tay Lâm Phàm, bạo phát ra sức mạnh cường đại, hung hăng đẩy dãy núi. Thánh chủ trong lòng rất muốn thổ huyết, cái tên này, đúng là lần đầu tiên gặp phải, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện được. Quan trọng nhất chính là, thực lực của tên này mạnh như vậy, rõ ràng chưa bước vào bán thần nhưng lại có được thực lực như thế. Rất nhiều lần trước đó, đều cho rằng đã giết chết tiểu tử này rồi, thế nhưng hắn lại mạnh như rồng như hổ, không hề hấn gì. Đã từng nghe đám chế tài nói, tiểu tử này có con rối thế thân, nhưng mà không thể nào, mỗi một kích đều có sức mạnh ngăn cách, hoàn toàn có thể ngăn cản tác dụng của con rối thế thân. Tại sao lại có thể như vậy? Thiên dụ kinh hãi, tại sao hắn lại không bị sao hết? Sau đó lao thẳng xuống, một chưởng đánh vào sau lưng Lâm Phàm, sức mạnh của pháp tắc xuyên thẳng qua, đè mạnh Lâm Phàm lên trên dãy núi. Thế nhưng không biết tình hình của đối phương như thế nào, thiên dụ quân chủ đưa lưng về phía dãy núi. Nâng thi thể của Lâm Phàm lên, thở hổn hển, bà ta có thể thề, tiểu tử này là đối thủ khó đối phó nhất mà bà ta gặp phải. Bây giờ đã đi đời nhà ma rồi chứ? Thiên dụ quân chủ lẩm bẩm, sư huynh, ta đã giải quyết xong hắn ta rồi. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi là đệ tử của thiên tu, giết ngươi sẽ dẫn đến sự trả thù của thiên tu nhưng mà ngươi thật sự quá vô lý. Nghĩ tới đây, thiên dụ quân chủ cảm thán một tiếng, quay cổ ngọc lại, muốn nhìn xem nên giải quyết dãy núi này như thế nào nhưng đột nhiên, sắc mặt đại biến. Bịch, một lực lớn truyền đến, thân hình của thiên dụ quân chủ chịu lực hút, đập mạnh lên dãy núi, đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ mở, phun ra một ngụm máu tươi. Ta vẫn còn chưa chết, đừng có chủ quan quá. Lâm Phàm lại đẩy dãy núi, chỉ là lần này, dưới lòng bàn tay hắn, còn có thêm một con tim nữa. Khốn nạn, bỏ tay ngươi ra. Trên gò mà trắng sáng như tuyết của thiên dụ quân chủ, lộ ra màu đỏ ửng nhưng trong chớp mắt, tức giận mắng. Lâm Phàm ngây người. Rủ mắt nhìn xuống, mười ngón tay lõm sâu vào trong lớp thịt mềm mại, mặc dù vị trí không đúng lắm nhưng hiện tại đã không thể làm gì khác, chỉ có thể cưỡng ép chấn áp mà thôi. Không được. Sau đó tăng thêm sức mạnh, đồng thời, bàn tay này suýt chút nữa là trượt đi, do đó chỉ có thể nắm chặt hơn. Thiên dụ quân chủ rên khẽ một tiếng, lông mi dài mảnh run lên, toàn thân không chút sức lực. Thánh chủ không biết tình hình như thế nào, tại sao lại không giết chết được tiểu tử này, thế nhưng sức mạnh phải chịu đựng càng lúc càng lớn, khó mà chống đỡ được. Pháp tắc mà ông ta lĩnh hội không phải pháp tắc sức mạnh, chống đỡ một dãy núi, thì không có vấn đề gì nhưng quan trọng chính là sức mạnh của tiểu tử này, lớn đến độ kinh người, sức mạnh nghiền ép thật sự quá mạnh. Lâm Phong chủ, ngươi đây là muốn khiến cho hai tông xảy ra chiến tranh đúng không? Nếu như bây giờ ngươi buông tay, chuyện này tông ta có thể không truy cứu. Thánh chủ gào lên, đối với ông ta, Viêm Hoa Tông mặc dù có cường giả thiên tu, nhưng tuyệt đối không dám chống đối Thánh Tông Đường, hoặc gây ra chuyện gì đó. Thế nhưng hiện tại, tình huống này đã xảy ra biến đổi lớn, làm sao mà biết được phong chủ vô địch, phong của Viêm Hoa Tông lại chẳng khác gì một tên điên, hoàn toàn bất chấp, đơn thương độc mã đánh tới như vậy. Cho dù có xảy ra chiến tranh, bổn phong chủ cũng sẽ không buông tay, trừ khi giao người ra đây cho ta. Sức mạnh của Lâm Phàm lại càng lớn hơn, dãy núi dần dần hạ xuống. Thiên dụ quân chủ bị đè ở chỗ đó, tức giận mắng chửi, thả ta ra, đau, sắp nổ tung rồi. Sư huynh, huynh mau đồng ý đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Bà ta không ngờ sẽ trở thành như vậy, thậm chí ngay cả tư tưởng muốn chết cũng có rồi. Đã bao giờ xảy ra tình huống như vậy đâu chứ đồ khốn. Ngươi làm gì sư muội ta vậy? Thánh chủ cảm thấy giọng nói của sư muội có chút đau đớn, không khỏi tức giận hỏi. Lâm Phàm đáp lại, hừ, sư muội của ông đã trở thành con tin trong lòng bàn tay của ta rồi. Ta khuyên ông tốt nhất hãy thành thật một chút, đừng có phí công chống cự nữa. Ngươi! Lửa giận bùng cháy lên trong lòng thánh chủ được, bây giờ bọn ta sẽ buông tay. Không được, ông phải giao người ra đây cho ta, thế thì ta mới có thể buông tay chứ. Lâm Phàm nói. Hắn đã thăm dò tình hình của Thánh Đường Tông rồi, chẳng qua cũng chỉ như vậy, chỉ cần tới bán thần, có thứ để bọn họ vẻ vang. Còn hiện tại, hắn thật sự là đến vì báo thù cho sư đệ, chứ không phải đến để phá hoại. Vậy ngươi hãy nói xem rốt cuộc là vị thánh tử nào đi. Thánh chủ không biết tình hình của sư muội như thế nào nhưng chắc chắn không ổn tẹo nào. Nếu như tiểu tử này giết chết sư muội thì đối với Thánh Đường Tông, đó sẽ là một thiệt hại không thể gánh nổi. Không biết. Lâm Phàm trả lời. Ngươi không biết, vậy ngươi bảo bổn thánh chủ tìm như thế nào? Thánh chủ nổi giận. Đó là việc của ông, không liên quan đến việc của bổn phong chủ. Nếu như ông còn không thể hiện thành ý, vậy thì cứ tiếp tục đi, xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Thánh chủ nói, cái tên nhà ngươi sao lại có thể vô lý như vậy? Không biết là ai, chẳng lẽ thật sự muốn bổn thánh chủ giao hết tất cả đệ tử trong tông cho ngươi hay sao? Vậy cũng được, nếu như không ngại, giao hết ra cũng được. Phụt! Thánh chủ muốn hộc máu, đây mà nó có còn là tiếng người hay không? Cho dù là lúc Thánh Đường Tông cường thế nhất, cũng không quá đáng như thế. Sư huynh, huynh nhanh lên lên một chút đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Thánh tử trong tông gần đây ra ngoài cũng chỉ có một mình áo mẫu, ngoại trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa? Hơi thở của Thiên Dụ quân chủ ngày càng dồn dập, cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi. Thánh chủ do dự một lát, không biết nên làm thế nào cho phải, nếu như giao thánh tử ra, vậy thì thể diện của Thánh Đường Tông sẽ thật sự không còn nữa rồi. Có điều tiểu tử này thể chết không bỏ qua, cũng không phải là cách, nếu thật sự tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Đưa áo mẫu ra đây cho ta. Thánh chủ ra lệnh một tiếng, các trưởng lão bình thường trong tông lập tức hành động, cuộc chiến như vậy đã làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Áo mẫu đang nghỉ ngơi nghe thấy lời này, lập tức ngây người, mồ hôi lạnh ứa ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị các trưởng lão bắt đi. Rất nhanh, thánh tử áo mẫu đã được đưa tới, gào to, cứu ta với. Lâm Phàm nhìn thấy thánh tử áo mẫu kia, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh, bóp lấy cổ của đối phương, rời khỏi chỗ, sau đó lơ lửng trong hư không. Như vậy không phải tốt hay sao, phải đánh một trận mới chịu giao người ra, suy cho cùng Lâm Phàm ta cũng là người thân thiện, không phải kiểu thích đánh đánh giết giết. Lúc này, dãy núi đã mất áp lực, yên lặng lơ lửng trong hư không, thánh chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dụ quân chủ hét lớn một tiếng, tê liệt ở nơi đó, nặng nề thở hổn hển, sau đó nhìn hằm hằm vào Lâm Phàm khốn nạn, ta phải giết ngươi. Sư muội, dừng tay. Thánh chủ nghiêm nghị nói. Mà Thiên Dụ quân chủ đứng trong hư không, đôi mắt đẹp phóng ra lửa nhìn Lâm Phàm, cúi đầu nhìn, trên lớp áo ngoài bên ngoài hai hình cầu có in dấu 10 ngón tay, đây là một sự sỉ nhục. Hơn nữa bà ta còn cảm thấy phần da bên trong y phục đau rát, nếu như cởi xuống, sẽ phát hiện ra 10 dấu vân dính tay tơ máu màu đỏ ở trên đó. Thiên Dụ quân chủ, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu như không phải vật to to kia có năng lực hỏa hoãn, bổn phong chủ đã đè dãy núi xuống từ lâu rồi. Lâm Phàm bất mãn nói. Phụt, Thiên Dụ quân chủ thật sự không có cách nào chịu đựng được sự nhục nhã này, một ngụm máu tươi phụt ra, lại còn trách mắng bà ta sao? Đây là con người sao? Được, được lắm, Lâm Phong chủ, chuyện này Thánh Đường Tông ta nhất định sẽ đến Viêm Hoa Tông để đòi công đạo. Thánh chủ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, chỉ hận không thể bầm thây hấy thành vạn đoạn. Nếu như ông dám đến Viêm Hoa Tông đòi công đạo, bổn phong chủ xin thề với trời, chỉ cần Thánh Đường Tông dám đến Viêm Hoa Tông đòi công đạo, Lâm Phàm ta đời này chuyện gì cũng mặc kệ, nhưng nhất định phải tiêu diệt Thánh Đường Tông, nếu như làm trái, sẽ bị thiên lôi đánh. Lập tức, trời đất thoáng chấn động, rồi không có sau đó nữa. Lão Thiên, ông như vậy là không nể mặt rồi, ông có tin hay không, ta thề. Đột nhiên, trong hư không xảy ra đại biến, vòng xoáy nước lũ xuất hiện, hoa trời rơi rụng, kèn hiệu vang lên, giống như đang làm chứng cho lời thề vĩ đại này. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào thánh chủ, thấy không, lời thề đã được lập, ta không hề nói đùa với ông. Thánh chủ suýt chút nữa thì không thở được, đây có phải con người hay không vậy? Lão Thiên tu này rốt cuộc kiếm đâu ra cái tên đồ đệ này vậy, chẳng thà cho hắn một cái bạt tai chết luôn cho xong. Được rồi, người cũng đã giao ra, bổn phong chủ còn phải đến Vĩnh Hằng Tông, cáo từ, sau này có cơ hội sẽ lại đến xin lĩnh giáo. Vừa dứt lời, Lâm Phàm mang theo thánh tử áo mẫu rời khỏi Thánh Đường Tông. Thánh chủ đứng ở nơi đó, trong lòng phẫn nộ, cảm thấy vô cùng nhục nhã, ta thề. Ngay lúc này, ngoài đại điện của tông môn, một đệ tử hét lên với trời cao, Chiêm mẫu ta xin thề với trời, lâm phàm vô địch phong của Viêm Hoa tông làm nhục tông môn ta, Chiêm mẫu ta đời này nhất định sẽ cố gắng tu hành, sẽ có ngày giết chết hắn ta, nếu như làm trái, sẽ bị năm đạo sấm sét đánh chết. Đệ tử Chiêm mẫu lập lời thề, là để thể hiện một lần trước mặt thánh chủ của tông môn, hơn nữa lời thề này có hướng phát triển rất lớn, ba chữ sẽ có ngày này, chứng tỏ sự không chắc chắn của thời gian. Dù sao lời thề này cũng giống như chưa nói, không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng nhất định phải để cho thánh chủ tông môn thấy được niềm tin của hắn. Thánh chủ cảm động, không ngờ trong tông môn còn có đệ tử như vậy, chỉ là... ầm ầm. Đột nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh chết đệ tử kia, ngay sau đó, lại có bốn đạo sấm sét rơi xuống, tất cả đều đánh chúng vào cùng một chỗ. Thánh chủ chứng kiến cảnh này, đồng tử co lại, suy nghĩ lập lời thề trước đó đã biến mất không còn sót lại chút gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.